Linh ánh mắt xéo qua liếc nhìn Mạc Nhan cha con, giờ phút này hai người trên mặt đất ngủ mê man, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Thả bọn hắn. Linh bước xa vọt tới Phiêu trước mặt, không chút do dự bóp lấy hắn cái cổ. Phiêu thâm trầm cười, nói, ngươi như thả ta, ta liền thả bọn hắn. Ngươi bây giờ là đang uy hiếp ta. Linh nhíu mày, cái trước như thế cùng hắn nói chuyện đã chết. Phiêu không có chút nào ý sợ hãi, ta chỉ là tại cùng ngươi giao dịch. Giao dịch, vậy ngươi muốn xuất ra nhiều thành ý đi. Linh cười lạnh. Phiêu nghe vậy, phát ra tiếng cười quái dị, nói, Linh tiên sinh, hiện tại ngươi bằng hữu tính mệnh nhưng tại trên tay của ta, ta chỉ cần hơi thi một chút thuật pháp, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn bị cầm tù tại huyễn cảnh ở trong. Đối với Phiêu, Linh bán tín bán nghi. Lúc này, cách đó không xa truyền đến hỏa lực âm thanh, nồng đậm khói lửa dấy lên. Phiêu quay đầu, bên môi xẹt qua một tia được như ý mỉm cười, bắt đầu. Cái gì bắt đầu? Linh híp mắt, ngữ khí lộ ra nồng đậm hàn ý. Đương nhiên là chúng ta bản thiết kế. Linh tiên sinh, ngươi là giết ta không được. Phiêu nói xong, thân thể mềm nhũn, cả người hướng nơi xa bỏ chạy. Mà Linh trong tay, chỉ có một kiện áo bào đen, đây là Phiêu một mực mặc quần áo. 26. Chương 808, giải cứu Mạc Nhan cha con, cầu đặt mua. Nguyễn Quốc Công. Linh phẫn nộ đem áo bào đen vứt xuống trên mặt đất. Nếu không phải Mạc Nhan cha con thân hãm nguy cơ, hắn làm sao có thể nhường kia ra hỏa chạy trốn? Linh nhìn về phía Mạc Nhan cùng Mạc Mặc, hai người khỏe môi nết lên ý cười, nhìn qua 10 điểm hạnh phúc. Mạc Nhan đại thúc, Mạc Mặc, các ngươi tỉnh. Linh vuốt hai người gương mặt, biểu lộ nghiêm túc. Đáng tiếc là, hai người cũng không có thanh tỉnh ý tứ. Linh thở dài một hơi, đem hai cánh tay phân biệt cất đặt tại hai người bộ mặt. Linh tinh thần lực chia hai cỗ, phân biệt tại hai người thể nội rời rạc. Nhưng mà Linh tra xét hai người thể nội tất cả năng lượng, quân không có bất kỳ khác thường gì. Linh thấy thế, đem hai tay thu hồi lại. Khó nói thật chỉ có người kia có thể giải mở. Linh không khỏi nói, cái gì cầu thí thuật pháp? Ha ha, ta cũng không tin cái này tà. Linh híp mắt, một mặt kiên định nhìn qua Mạc Nhan cha con. Linh đem hai người nằm thẳng, nóng rực ánh mắt quét về phía đầu của hai người. Thần thức mở ra, Linh trong mắt xuất hiện to lớn vũ trụ. Sau đó, Linh thần thức đang bị một ít vật chất hấp dẫn. Một đạo cường quang bộc phát, Linh cả người chạy về phía Mạc Nhan thức hải bên trong. Đây là phiên chợ. Linh sững sờ, hắn phát hiện tự mình đang đứng tại giữa ngã tư đường, giờ phút này người đến người đi, tràn diện 10 điểm náo nhiệt. Lúc này, Mạc Nhan nên ngang theo bên cạnh đi tới. Hắn lúc này, trái ôm phải ấp, nhìn qua 10 điểm hài lòng. Linh. Mạc Nhan tại nhìn thấy Linh về sau, an giật mình. Mạc Nhan đại thúc, đi thôi, nhóm chúng ta cần phải trở về. Linh nhìn thấy Mạc Nhan bên người nữ tử, không khỏi nhíu mày. Ba ba, mẹ ở nhà chờ ngươi đấy, mau cùng ta đi. Mạc Mạc xuất hiện ở trước mặt hai người. Được, các ngươi trở về đi. Mạc Nhan đem bên cạnh các mỹ nữ buông ra, chủ động tiến lên giắt Mạc Mạc tay. Mạc Nhan đại thúc. Đối với Mạc Nhan tao thao tác, Linh trợn mắt hốt mồm. Trong nhà Hồng Kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay tung bay, đây chính là Mạc Nhan đại thúc trung cực mộng tưởng. Linh đột nhiên cảm thấy cái này sóng thao tác rất tao khí. Nữ nhi a, nhóm chúng ta đi về nhà. Mạc Nhan cười nói với Mạc Mạc. Uy, dừng lại. Linh đem Mạc Nhan ngăn lại. Linh, ngươi làm gì? Mạc Nhan bất mãn nhìn về phía hắn. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Mạc Nhan nhíu mày. Vậy còn ngươi, ngươi nên xuất hiện ở chỗ này. Linh ánh mắt băng lãnh. Ta cái biết rõ nơi này có ta muốn hết thảy. Mạc Nhan chứng chạc đàng hoàng, không sai, hắn chính là ưa thích nơi này. Nơi này không cần sầu ăn, không cần sầu uống, có Mạc Mạc tiếp khách, còn tìm đến Mạc Mạc mẫu thân, mà lại hắn còn có thụ các muội tử ưu ái. Tiên vang cùng mỹ nhân, đây hết thảy đều là hắn muốn có được à, hắn còn có cái gì không vừa lòng. Kia Mạc Mạc đâu? Linh biểu lộ lạnh lùng. Mạc Mạc ở chỗ này đây, Linh ca ca. Mạc Mạc ngon ngọt cười. Ngươi không phải Mạc Mạc. Linh không chút do dự phản bác. Linh ca ca, ngươi làm sao đối Mạc Mạc hung ác như thế? Mạc Mạc dọa đến nuốt ở Mạc Nhan sau lưng. Linh, ngươi làm gì? Ngươi hù đến đứa bé. Mạc Nhan nhíu mày, bất mãn gào thét Linh. Mạc Nhan đại thúc, có thể a, ta không nghĩ tới ngươi còn có dạng này một mặt đâu. Linh biểu lộ lạnh lùng. Mạc Nhan trừng mắt Linh, cũng không có phản bác cái gì. Ngươi thật nữ nhi, bây giờ tại bên ngoài chịu khổ. Nàng với ngươi, vậy ở huyễn cảnh bên trong. Nhìn nơi đó hết thảy đều là nàng muốn, nhưng là xa vào ở trong đó hậu quả chính là tử vong. Ngươi muốn đạt được kết quả như vậy, vậy ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Linh biểu lộ nghiêm túc. Mạc Mạc. Mạc Nhan đột nhiên cúi đầu, nhãn thần lộ ra ảm đạm. Ba ba, mau về nhà đi, mẹ đang chờ ngươi đây. Mạc Mạc lắc lắc Mạc Nhan tay. Linh nhìn xem Mạc Nhan do dự bộ dáng, thở dài một hơi, nói, được rồi, chính ta một người đi cứu Mạc Mạc đi, ngươi hảo hảo làm mộng đẹp của ngươi đi. Linh. Mạc Nhan buông lỏng ra Mạc Mạc tay, cuống quýt ôm lấy Linh bả vai. Làm gì? Hiện tại ngươi còn muốn quấy nhiễu ta rồi. Linh cười lạnh. Mạc Nhan trên mặt xấu hổ, nói, ta sai rồi, tiễn ta về nhà đi thôi, ta cũng muốn đi cứu Mạc Mạc. Ba ba, ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi đi cứu ai nha? Mạc Mạc rất bất mãn nói, ngươi hảo hảo ở tại nơi này, ta muốn đi cứu nguy hiểm Mạc Mạc. Mạc Nhan một mặt thâm tình nhìn xem Mạc Mạc. Kia mẹ đâu, ngươi không muốn mụ mụ a? Mạc Mạc lưu luyến không rời mà hỏi. Nói cho mẹ, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nàng. Mạc Nhan ngữ khí ôn nhu. Khát chữ tỉnh, đi. Linh một bàn tay đập vào Mạc Nhan trên đầu. Mạc Nhan trước mắt tối đen, tỉnh lại lần nữa, hắn về tới thế giới hiện thực. Mạc Nhan đại thúc. Linh kéo dài thanh âm, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Mạc Nhan. Không phải còn muốn đi cứu Mạc Mạc a, thất thần làm gì, đi a. Mạc Nhan cố ý nói sang chuyện khác. Linh cũng lười trêu ghẹo hắn, hai người cùng nhau vây quanh ở Mạc Mạc bên cạnh. Cường đại thần thức lẫn nhau hấp dẫn, hai người tiến vào vây khốn Mạc Mạc huyễn cảnh bên trong. Giờ phút này, Mạc Mạc đang nằm tại một cái nữ nhân trong lồng ngực đi ngủ, nữ nhân khuôn mặt mơ hồ, ẩn ẩn có thể thấy được nó tuyệt sắc chi tư. Mạc Nhan nhìn thấy nữ nhân về sau, ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này nữ nhân chính là Mạc Mạc mẹ. Mặc dù nữ nhân mặt là mơ hồ, nhưng Mạc Nhan lại nhận được mặt mũi của nàng. "Mạc Mạc, tỉnh lại, nhóm chúng ta cần phải trở về." Mạc Nhan đi đến Mạc Mạc bên cạnh, vỗ vỗ Mạc Mạc mặt. Mạc Mạc mở mắt ra, nhìn thấy Mạc Nhan về sau, bất mãn nói ra, "Ba ba, ta nếu lại ngủ một lát." "Chớ ngủ, cùng ta về nhà." Mạc Nhan nhíu mày. Mạc Mạc cong lên miệng, nói, "Nơi này chính là nhà của ta a." "Nơi này không phải, cùng ta trở về đi." Mạc Nhan ngữ khí 10 điểm cường thế. "Mẹ, ba ba ước hiếp ta." Mạc Mạc cuống quýt hướng mẫu thân cầu xin tha thứ. "Nhường nàng ngủ tiếp một lát đi." Mạc Mạc mẫu thân ôn nhu nói. Nghe được cái này quen thuộc âm sắc, Mạc Nhan động tác trong tay bỗng nhiên đình chỉ, hắn kinh ngạc nhìn qua nữ nhân. "Đã lâu không gặp a." Mạc Nhan trong mắt mang theo hồi ức. "Ba ba, ngươi đang nói cái gì? Nhóm chúng ta mỗi ngày cũng gặp a." Mạc Mạc hì hì cười cười. "Mạc Mạc, đi thôi, nơi này không phải ngươi sinh hoạt địa phương." "Linh đi, Vương đây tốt, đến đây." "Linh ca ca, ngươi vừa mới không phải cùng mỹ nữ tỷ tỷ ly khai rồi sao?" Mạc Mạc gặp lại Linh hết sức kinh ngạc. Không cần Mạc Mạc giải thích, Linh có thể lập tức nghĩ đến Mạc Mạc tối xoa xoa hình ảnh. "Ngươi có phải hay không muốn tu luyện? Thực lực ngươi bây giờ xứng gặp ngươi mẹ a?" Linh bỗng nhiên hỏi ngược lại. "A?" Nói đến tu luyện, Mạc Mạc trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Xem ra nàng là không muốn tu luyện. Linh buông tay, không khỏi nhìn về phía Mạc Nhan. "Mạc Nhan đại thúc, chúng ta đi thôi, nhường nàng ở chỗ này lấy đi." Linh khoát tay áo, ngữ khí lạnh lùng. "Mạc Mạc sai, Linh ca ca cùng ba bà không muốn đi." Mạc Mạc cuống quýt từ trên giường chạy xuống. "Không nấp rồi." Linh hỏi lần nữa. Mạc Mạc lắc đầu, biểu lộ kiên định, "Ta muốn trở nên mạnh hơn." "Vậy thì đi thôi." Linh thủ trưởng rơi vào Mạc Mạc trên đầu. Trước mắt tối đen, ba người lần nữa về tới thế giới hiện thực xóa. 26. Chương 809, vẻ vợ dọc thành chính biến, cầu đặt mua. Ba ba. Mạc Mạc mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là lẹn đến Mạc Nhan bên cạnh. Xem Mạc Mạc lấy lòng bộ dáng, Mạc Nhan liền biết rõ là nha đầu này trong lòng hư. "Linh ca ca." Mạc Mạc lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mạc Nhan thổi mạnh Mạc Mạc cái mũi, nói, "Không muốn trở về có phải hay không?" "Ta không có." Mạc Mạc cười cười xấu hổ. Mạc Nhan rõ ràng không tin. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi còn không biết xấu hổ nói Mạc Mạc." Linh cười khẽ, hiện tại Mạc Nhan thế nhưng là có nhược điểm trong tay hắn. "Linh, đến cùng là ai làm?" Mạc Nhan nhanh chóng nói sang chuyện khác. Linh nhìn xem Mạc Nhan, giống như cười mà không phải cười. "Ta bảo ngươi một tiếng ca, đem vừa mới sự tình xem như cái dám thả đi." Mạc Nhan truyền âm nói. Linh nhìn thấy Mạc Nhan cầu xin tha thứ, bật cười một tiếng, nói, "Được rồi, không trêu ghẹo ngươi. Chuyện này là bệ ở Tạ Vương tử thủ hạ làm." Linh đem hắn sau khi tỉnh lại tình huống giản yếu nói rõ một cái. Mạc Nhan nghe vậy, một mặt khó hiểu, "Chúng ta cùng bọn hắn không oán không cừu, bọn hắn nhằm vào nhóm chúng ta làm gì?" Cùng một thời gian, bên ngoài vang lên lần nữa hỏa lực âm thanh. Linh ba người đi ra cửa, nhìn thấy phương xa có bay lượn chiến sĩ. Không chỉ như thế, các loại ma linh sư cũng xuất hiện ở tòa thành trên không. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại loạn như vậy? Mạc Nhan nhíu mày, hắn đột nhiên đối cái này địa phương rất lạ lẫm. Linh trong mắt lộ ra hàn ý, nói, cảm giác tựa như là đánh nhau. "Linh tiên sinh, Mạc Nhan tiên sinh." Y vị ạ lần vội vã chạy tới. Nàng người mặc chiến giáp, biểu lộ rất là mỏi mệt. "Các ngươi không có việc gì, thật là quá tốt rồi." Y vị ạ lần hít sâu một hơi. Mạc Mạc nhìn thấy Y vị ạ lần, hưng phấn chạy tới. "Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao mặc thành dạng này?" Mạc Mạc đối với nơi này phát sinh hết thảy, không hiểu ra sao. Bệ ở Tạ Vương tử phát động chính biến, đang xuất lĩnh quân đội của hắn tiến đánh toàn thành. Y vị ạ lần trong mắt hiện ra hàn ý, nàng cũng là vừa mới nhận được tin tức. Tin tức một khi truyền đến, Y vị ạ lần nhận em dịu dặn dò, đến đây xem xét linh bọn hắn tình huống. Cũng may tất cả mọi người bình an vô sự, Y vị ạ lần treo lấy tâm cũng để xuống. "Cái gì? Đây là tại trị chính biến a?" Mạc Nhan ăn nhiều giật mình, hắn nói nơi này làm sao loạn như vậy đâu? "A, đang chiến tranh." Mạc Mạc giật nảy mình, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Y vị ạ lần hít sâu một hơi, nói, "Các ngươi mau cùng ta đi thôi, phụ thân ta đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi địa phương. Không nghĩ tới các ngươi lúc này còn có thể nghĩ đến nhóm chúng ta." Mạc Nhan một mặt kinh hỉ. Mạc Mạc nghe vậy, hưng phấn phủi tay, "Quá tốt rồi, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi thật là cái người tốt." "Nào có sự tình." Y vị ạ lần nhẹ nhàng sờ lấy Mạc Mạc đầu. Lúc này, Linh trầm giọng nói ra, "Kéo lần tiểu thư, ngươi mang theo bọn hắn đi trước đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý." "Linh tiên sinh, khó nói ngươi muốn tham chiến." Y vị ạ lần theo bản năng hỏi. Linh nghe vậy, biểu lộ mang theo coi nhẹ, "Ta đối cuộc chính biến này không có bất cứ hứng thú gì." "Vậy ngươi phải xử lý chuyện gì?" Y vị ạ lần không hiểu. "Kéo lần tiểu thư, Linh có chính mình sự tình muốn làm, cũng không cần quấy rầy hắn." Mạc Nhan chủ động ra mặt giải vây. "Thật xin lỗi, ta vừa mới có chút nhìn không ra tình huống." Y vị ạ lần ý thức được tự mình thất lễ, vội vàng giải thích nói, "Mời ngươi chiếu cố tốt bọn hắn." Linh nghiêm túc dặn dò. "Yên tâm đi." Y vị ạ lần ngữ khí ôn hòa. "Linh, ta cũng đi theo ngươi đi." Mạc Nhan bỗng nhiên phát sinh, liên quan tới người kia, hắn cũng nghĩ hảo hảo thu dọn một cái, dù sao kia ra hỏa kém chút hại hắn bị vây ở huyễn cảnh. "Ngươi cần bảo hộ Kéo lần tiểu thư cùng Mạc Mạc." Linh chứng chạc đàng hoàng, đây cũng là hắn đồng ý nhường bọn hắn ba người lên đường nguyên nhân. Mạc Nhan thực lực mạnh mẽ, sẽ là có lợi hộ thuẫn. "Cũng thế, ta đều quên hết." Mạc Nhan vua hót một cái, thiếu dung xấu hổ. "Linh ca ca, vậy ngươi cẩn thận một chút." Mạc Mạc dặn dò. Linh gật đầu, sau đó biến mất tại trước mặt mọi người. "Linh tiên sinh một người, hẳn không có sự tình đi." Y vị ạ lần toát ra lo lắng thần sắc. "Yên tâm đi, chỉ cần hắn nghĩ, cuộc chính biến này đều có thể dễ dàng lắng lại." Mạc Nhan rõ ràng, bất quá hắn nói cũng đúng lời nói thật. Thành chủ đại điện, thành chủ nhìn xem Bệ ở Tạ cùng Phiêu, trong mắt một mảnh mù mịt. "Bệ ở Tạ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hắn nhi tử vậy mà đối với hắn rút đao khiêu chiến, dạng này thành chủ rất là thất lạc. Phụ thân, còn không phải bị ngươi ép. Bé ở tạ trong mắt mang theo ngân lệ. Ngươi có thể biết rõ, những năm này là cái gì chống đỡ lấy ta? Bé ở tạ cười gần nhìn về phía thành chủ. Là đối ngươi hận ý. Bé ở tạ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cứ như vậy hận ta a? Thành chủ ngữ khí lộ ra không thể tin, hắn chỉ là muốn nhường đứa con trai này trưởng thành, nhưng lại không nghĩ, đứa con trai này lại bởi vậy oán trách hắn. Ta đương nhiên hận ngươi, bởi vì ngươi muốn để cho ta chết. Nếu không phải mệnh ta lớn, gian kế của ngươi liền sẽ đạt được. Làm ngươi duy nhất nhi tử, ngươi rất chán ghét ta đi. Nhưng là vô dụng, có thể kế thừa ngươi y bát chỉ có ta. Bé ở tạ hừ lạnh, nguyên bản hiền lành con ngươi tràn đầy hoán khí. Đã ngươi biết rõ tương lai đây hết thảy đều là ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Thanh chủ nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía trước, biểu lộ bi thống. Bởi vì ta muốn cho ngươi cũng nếm thử xung quân biên cương tư vị. Muốn hoàn thành tâm nguyện này, tiền đề chính là ta ngồi lên ngươi vị trí. Bé ở tạ cười khẽ, trong mắt lộ ra điên cuồng. Thanh chủ, tướng quân mang theo quân bảo vệ thành sông về cửa ra vào. Bé ở tạ vương tử, ngươi không nên quá phận. Thanh chủ như thế bảo vệ ngươi, ngươi lại muốn đối với hắn như vậy. Tướng quân cao giọng quát, thanh chủ đối bé ở tạ vương tử tâm ý, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Cái kia ma hùng chính là tốt nhất chứng minh, đáng tiếc ma hùng trước mấy thời gian bị xử tử. Bảo vệ ta, thật là khôi hài. Bé ở tạ vương tử trong mắt bắn ra khát máu quá mang. Nếu quả như thật bảo vệ hắn, hắn nơi nào sẽ ăn nhiều như vậy vị đắng. Hắn chỉ là mượn yêu chi danh muốn trừ hết ta, kết quả ta may mắn sống tiếp được. Bé ở ta nói xong, bắt đầu điên cuồng cười. Tướng quân, không xong, địch nhân hỏa lực quá mãnh liệt, nhóm chúng ta tổn thất nặng nề. Có sĩ binh vội vàng chạy tới, hắn biểu lộ nặng nề nói, tại sao có thể như vậy, ta quân bảo vệ thành sao có thể dạng này không chịu nổi một kích? Tướng quân trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tướng quân a, thời đại của ngươi đã sắp qua đi, đừng lại vùng vẫy. Bé ở tạ vương tử ánh mắt truyền âm. 26. Chương 810, phiêu thân phận, cầu đặt mua. Phiêu, đem tướng quân xử lý đi, hắn nên xuống đài. Bé ở tạ vương tử lặng lẽ nhìn xem tướng quân. Bé ở tạ, dừng tay. Thành chủ ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Thành chủ, ngươi yên tâm, ta là sẽ không đem ngươi dạy cho người khác xử lý, bởi vì ta muốn thân thủ xử trí ngươi. Bé ở tạ vương tử trừng lớn hai con ngươi, ngữ khí điên cuồng. Phiêu nhận được mệnh lệnh, thân hình lóe lên, cấp tốc lẹn đến tướng quân trước mặt. Tướng quân nhíu mày, vội vàng xuất ra ma năng kiếm phản kháng. Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua không khí, tinh chuẩn đâm về Phiêu. Phiêu không có lách mình, bàn tay lớn không chút do dự chụp vào tướng quân. Tại sao có thể như vậy? Gặp ma năng kiếm vồ hụt, tướng quân một mặt kinh ngạc. Rõ ràng Phiêu ngay ở chỗ này, vì sao chính là không có đâm trúng? Chưa từ bỏ ý định tướng quân muốn công kích lần nữa, song lần này cùng vừa mới, cũng là đâm vào không khí. Tướng quân, ngươi liền chút bản lĩnh này a? Phiêu tay nắm lấy tướng quân nhất hầu. Hắn khô quắt tay tựa như một cái khô lâu, rất là làm người ta sợ hãi. Tướng quân thấy thế, lòng bàn tay ngậm lấy ma năng, trùng điệp chụp về phía Phiêu cánh tay. Thế nhưng là khi hắn lực lượng công hướng Phiêu cánh tay về sau, lần nữa vồ hụt. Lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng sàn nhà, mà ở trước mặt hắn đứng đấy Phiêu nhưng không có di động nửa bước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tướng quân nhìn thấy cái này một hệ liệt hiện tượng không bình thường, đột nhiên có chút sụp đổ. Tướng quân, ngươi là đánh không thắng ta, từ bỏ đi. Phiêu ánh mắt tâm lệ, hai tay đem tướng quân nhấc lên. Giờ phút này Phiêu lòng bàn tay tràn đầy nóng rực lực lượng, chỉ cần hắn nhẹ nhàng phát lực, tướng quân cái cổ liền sẽ đã pháo hoa tình thế nổ tung. Tướng quân, cửa ra vào, em như thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy tướng quân thân ở nguy hiểm cảnh ngộ, em như không chút do dự công tới. Băng hệ ma năng chi lực, điên cuồng đánh tới hướng Phiêu. Phiêu lập tức đem tướng quân ném đến một bên, sau đó hắn trường bảo vung lên, ngưng kết bên trong băng đao lưỡi dao nhau nhau bị hắn đập nát. Em Nữu lách mình đi vào tướng quân trước mặt, nói: "Tướng quân, ngươi vẫn tốt chứ? Em Nữu, ngươi có dũng khí giúp bọn hắn? Có tin ta hay không thu được về tính sổ sách?" Bé ở tạ trong con ngươi lửa giận dâng trào. "Bé ở tạ, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà giáp tâm hại người, có dũng khí mưu hại phụ thân của ngươi. Quá đại nghịch bất đạo, đây không phải ta vẻm bờ dọc thành thành chủ vốn có bộ dáng." Em Nữu nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói: "Em Nữu, nếu như ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Bé ở tạ trong mắt buộc phát ra nồng đậm sát ý. Còn chưa chờ chỉ huy của hắn, Phiêu cấp tốc hướng Em Nữu đánh tới. Hắn vì giờ khắc này chờ đợi quá lâu, Phiêu hai con ngươi lộ ra ngân lệ. Nồng đậm phi hỏa ma năng tràn vào Em Nữu chỗ địa phương, cường hãn hỏa diễm, làm cho cả đại điện nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Em Nữu nhíu mày, vội vàng dùng thủy hệ ma năng hóa giải. Thủy long tại Em Nữu điều khiển dưới, dẫn dữ tràn vào hỏa diễm ở trong. Đúng lúc này, Phiêu như là như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở Em Nữu sau lưng. "Em Nữu, đã lâu không gặp." Phiêu câm lấy cuống họng, tự mang một cố mị hoặc. Em Nữu đầu góc lộn bột một cái, ký ức nước long đầu triệt để mở ra. Thanh âm này là phí tác nghĩ gì ẩn mèo. Em Nữu quay người, vừa vặn đối mặt Phiêu màu hổ phách hai con ngươi. "Mới nhận ra ta a, Em Nữu." Phiêu lánh khốc, đem ngăn tại trên mặt mạng che mặt sốc lên. Mặc dù khóe miệng của hắn có một đạo vết đau, nhưng là gương mặt này Em Nữu hết sức quen thuộc. "Phí tác nghĩ gì ẩn mèo, là gì ẩn mèo gia tộc gia chủ Kaka, quanh năm bên ngoài lịch luyện." Em Nữu lúc còn trẻ, cũng vẹn vẹn gặp qua phí tác nghĩ một mặt. Nhưng dạng này một cái thiên phú khá cao dũng sĩ, dù cho chỉ là gặp qua một mặt, Em Nữu cũng mãi mãi cũng không thể quên được. Không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tại bệ ở Tạ Vương tử bên người. Em Nữu ngữ khí mang theo giận mình, dạng này một cái kiêu ngạo người, làm sao lại chịu được người khác trói buộc? "Bởi vì ta muốn vì ta gia tộc báo thù a. Bởi vì ngươi, bởi vì Linh, toàn bộ các ngươi đều đáng chết." Phiêu hai đầu lông mày lộ ra hận ý. Nếu như nói trước đây cùng bệ ở Tạ Vương tử gặp nhau là ngẫu nhiên, nhưng là tại bệ ở Tạ Vương tử 10 năm giấu tài về sau, lại thêm hắn nghe được dị ẩn mèo gia tộc diệt vong tin tức, trong lòng của hắn đối trong thành đoán khí cũng càng phát mãnh liệt. Cho nên hắn dẫn dụ bệ ở Tạ Vương tử về thành, cũng chủ động giúp hắn lập mưu trận này làm phản. Liên quan tới bọn hắn gia tộc, bệ ở Tạ Vương tử đã hứa hẹn lại trợ giúp hắn trùng kiến. Không chỉ như thế, hắn cũng hứa hẹn trợ giúp hắn báo thù. Hai người ăn nhịp với nhau, cho nên mới có cuộc chính biến này. Dị ẩn mèo gia tộc, hắn gia viên, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào gây dựng lại. Phiêu một trưởng vỗ hướng em nhịu ngực, đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay đến mặt tường chỗ. Em nhịu, thành chủ một mặt đau lòng. Đại điện bên ngoài, bệ ở Tạ Vương tử các chiến sĩ cũng tới thế rào rạt. Mặc dù tất cả đại gia tộc thế lực toàn bộ cũng đến đây tương trợ, nhưng bởi vì phiêu vượt mức quy định bố trí, hắn lấy ma trùng chi lực chấn áp lại không ít quân bảo vệ thành, dẫn đến quân bảo vệ thành công lực đại giảm. Bởi vậy thế cục bây giờ đối thành chủ tới nói 10 điểm không hữu hảo. Dưới mắt phiêu thực lực cũng rõ ràng tại tướng quân cùng em hiệu phía trên, đây càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phụ thân, khuyên ngươi hiện tại liền nhận thua, ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Bệ ở Tạ Vương tử khí diễm phách lối. Ngươi nằm mơ. Thành chủ che lấy ngực. Cùng một thời gian, hắn từ miệng trong túi móc ra một cái thần khí. Đây là một cái cùng loại với vương cầm thần khí, sơn đen ngoại hình, đỉnh cao nhất treo một quả thủy tinh cầu. Trong suốt tinh quang quanh quẩn, nhìn qua vô cùng thần bí. Đây là thành chủ ngài bí mật pháp trượng a. Bệ ở Tạ Vương tử hai mắt tỏa sáng, ngữ khí toát ra nồng đậm tham lam. Tạ ơn phụ thân tại trước khi lâm chung còn muốn lấy nhi tử. Bệ ở Tạ Vương tử nói xong, cười gần vào tới. Thành chủ không có kinh hoàng, cầm lấy pháp trượng, thủy tinh cầu nhắm ngay bệ ở Tạ. Chói mắt quang mang bộc phát, quang mang phía dưới ẩn chứa cường đại ma năng lực lượng. Vạn trượng quang mang, giống như vực sâu vạn trượng, hấp dẫn lấy bệ ở Tạ Vương tử thân thể. Bệ ở Tạ Vương tử chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình đang từ từ suy yếu, cả người muốn bị hút đi vào đồng dạng. Tại cách đó không xa phiêu gặp bệ ở Tạ Vương tử hãm sâu khốn cảnh, cũng không nóng nảy đánh giết ẻm cùng tướng quân. Hắn lách mình đi tới thành chủ sau lưng, hắc sắc ma có thể như là từng cái con rơi, hung hăng nhào về phía thành chủ. Thành chủ vội vàng phát động ma năng cương khí chống cự, nhưng mà phiêu lực lượng rất là cường đại, trong nháy mắt liền đem hắn cương khí đột phá. Nhận công kích thành chủ ngực ngọn, tiên huyết phun ra ngoài, trong nháy mắt đem thảm nhuộm đỏ. Cùng một thời gian, hắn trong tay pháp trượng cũng đã mất đi quang trạch. Không có kiếp sau quãng đời còn lại bệ ở Tạ Vương tử, đặt mông ngồi trên mặt đất, cái gặp hắn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc môn. 26. Chương 811, linh đến, cầu đặt mua. Vương tử, ngài không có sao chứ? Phiêu một mặt lo lắng. Không có việc gì. Bệ ở Tạ Vương tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía thành chủ nhãn thần tràn đầy oán hận. Ngươi dám đối với ta như vậy? Bệ ở Tạ Vương tử từng bước một đi đến thành chủ trước mặt. Thành chủ ánh mắt âm tàn nhìn qua bệ ở Tạ Vương tử, trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Khó nói đây chính là kết cục của hắn rồi sao? Hắn nhất định phải chết tại tự mình đứa bé trên tay. Hắn tình nguyện chết tại ngoại địch trong tay, cũng không nguyện ý cứ như vậy lộn tại người một nhà trên tay, mà lại người này vẫn là hắn thân sinh hải tử. Nếu là biết rõ ngươi có thể như vậy đối ta, ta quả quyết sẽ không xảy ra phía dưới ngươi. Thành chủ hít mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Đáng tiếc muộn, trên đời này cũng không có sớm biết rõ. Bệ ở Tạ Vương tử cúi người, khoe miệng giơ lên một vòng người thắng tiếu dung. Hắn không chút do dự đoạt đến thành chủ trong tay pháp trượng. Cái đồ chơi này không tệ, sau này sẽ là của ta. Bệ ở Tạ Vương tử đem pháp trượng nhắm ngay thành chủ. Ha ha, không có ta đồng ý, nó tại ngươi chuyện này chỉ có thể là phế vật. Thành chủ cười lạnh, ngữ khí lộ ra trào phúng. Ầm. Bệ ở Tạ Vương tử mặt lạnh lấy, đem pháp trượng thủy tinh cầu đập ầm hướng thành chủ đầu. Thành chủ nhận mãnh liệt va chạm, kém chút đã hôn mê. Thành chủ, tướng quân cùng em cùng kêu lên quát, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại thân chịu trọng thương, căn bản là không có cách hỗ trợ thành chủ. Nghĩ đến đây chỗ, tướng quân dùng nắm đấm hung hăng nện địa, tựa hồ đang giễu cợt sự bất lực của mình. Đánh ta cũng vô dụng. Bệ ở Tạ, dù là ngươi leo lên ta vị trí, ngươi cũng sẽ không phải chịu bất luận kẻ nào kính yêu. Thành chủ trong miệng tràn đầy tiên huyết, phối hợp với hắn thâm trầm tiêu dung, nhìn qua 10 điểm kinh khủng. Ha ha, chuyện sau đó cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Bệ ở Tạ Vương tử ánh mắt băng lãnh. Vương tử, hiện tại liền xử lý bọn hắn a. Phiêu nhìn về phía em cùng tướng quân, chủ động dò hỏi. Đi thôi, những người này không thể lưu. Bệ ở Tạ Vương tử lạnh mặt nói. Về phần thành chủ, trước lưu hắn một cái mạng chó. Bệ ở Tạ trong mắt hiện ra hàn quang, hắn muốn để thành chủ tận mắt thấy hắn thừa vị. Phiêu nghe vậy, lách mình đi tới em hiệu trước mặt. Em hiệu, chỉ sợ không thể để cho ngươi tận mắt chứng kiến nẻo lần gia tộc diệt vong. Phiêu biểu lộ lanh gốc, hắn đẳng cái này một ngày chờ thật là lâu. Phiêu đưa tay, hắc sát ma có thể bỗng nhiên bộc phát. Đúng lúc này, một đạo hàn mang phóng tới phiêu ma năng đợt công kích bên trên. Là ai? Phiêu cảnh giác ngẩng đầu, cái gặp linh thành thơi từ không trung hạ xuống. Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Phiêu trong mắt xẹt qua một tia ảo não, xem ra ma trùng không có đem hắn vây khốn. Linh tiên sinh. Em trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, hắn phảng phất thấy được cứu tinh. Ha ha, vừa mới để ngươi chạy là ta sai lầm, nhưng là lần này sẽ không. Linh bình tĩnh nhìn xem Phiêu, hắn chính là hướng về phía người này tới. Dám khiêu chiến quyền uy của hắn, thật sự là đáng chết. Linh không nói hai lời, trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành hơn ngàn tảng băng, những này tảng băng hung hăng đâm về Phiêu. Phiêu cười khẽ, Vân Đạm Phong khinh đem những này tảng băng đánh bay. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Phiêu mới vừa nói xong, sau đó biểu lộ đại biến. Những cái kia bị đánh bay tảng băng, tại vỡ vụn đồng thời, lần nữa biến thành sắc bén hơn tảng băng. Không chỉ như thế, số lượng vậy mà mở rộng gấp đôi. Phiêu hít mắt, lòng bàn tay hắc mang bộc phát. Một cỗ khí tà ác gào thét bay đi, trong nháy mắt cùng tảng băng đồng quy vu tận. Thấy mình sát chiêu bị phá giải, Linh biểu lộ ngạc lớn. Hắn ánh mắt bố trí, từng đạo khối băng trong nháy mắt ngưng kết. Phiêu xuống dốc chân một chỗ, trên mặt đất liền sẽ trong nháy mắt kết thành vụ băng. mà lại những cái kia vụn băng giống như là thực vật, theo hai chân của hắn liền muốn hướng về thân thể hắn bỏ. Phiêu thấy thế, vội vàng phát động ma năng lực lượng nổi đồng bệnh giữa không trung. Oeng, một đạo hỏa hệ ma năng giết tới đây, linh lòng bàn tay chính đối phiêu. Phối hợp với hỏa hệ ma năng, tiếng gió vun vút theo ngoài cửa bay tới. Cường hàn gió lốc dưới, hỏa diễm lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế bùng nổ. Toàn bộ đại điện bị ngọn lửa bao phủ, bệ ở Tạ Vương tử giương tay, một đạo ma năng tuấn tử trên người hắn hình thành. Những người còn lại cũng nhao nhao phát động còn lại lực khí, đem ma năng tuấn phóng thích. Thân ở trong công kích phiêu cười lạnh, hắn đem trên người áo bào đen nhét vào hư không bên trong. Phiêu thân thể bại lộ tại trước mặt mọi người, cái gặp hắn toàn thân thượng hạ cũng hiện đầy màu đen côn trùng. Linh thấy cảnh này, không khỏi có chút buồn nôn. Đó là cái gì? Ệ Như trừng to mắt, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn tựa hồ đem tự mình bán cho ma trùng. Tướng quân ha to mồm, hai đầu lông mày đều là kinh khủng. Như thật như hắn nói như vậy vừa mới công kích của hắn vừa hụt nguyên nhân cũng liền liếc qua thấy ngay. Bởi vì phiêu toàn thân thượng hạ đều là từ ma trùng cấu thành, hắn đã không thể nói là một người. Ha ha, toàn bộ thân thể đều là ma trùng a. Linh hào hứng càng ngày càng đậm. Phiêu một mặt mù mịt, phẫn nộ quát, lần này ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại. Hắn lấy tự mình huyết nhục chi khu cùng ma trùng ký kết khế ước, bởi vì lẫn nhau kết hợp, phiêu trở thành sẽ không chết tồn tại. Chỉ cần ma trùng không vứt bỏ, như vậy bất luận cái gì công kích đối với hắn vô hiệu. Ha ha. Phiêu trong mắt lộ ra cuồng vọng. Nói chuyện đồng thời, phiêu lòng bàn tay ma trùng cấp tốc bay về phía Linh. Những cái kia ma trùng đang bay khỏi đồng thời, phiêu trên thân còn lại ma trùng cấp tốc bổ sung đến chống chỗ vị trí bên trên. Linh mặt lạnh lấy, cái gặp một đạo ma năng chém cắt về phía ma trùng. Ma trùng mặc dù bị Linh cắt nát, nhưng là bởi vì nó quá mức nhỏ bé, cho nên cái đào thải một phần nhỏ. Còn thừa còn sống ma trùng, lấy không giống đồng dạng tốc độ phóng tới Linh. Linh thấy thế, lập tức điều khiển đại hỏa đốt cháy. Đồng dạng phi trùng đều sợ lửa, hắn cũng không tin những này phi trùng không sợ. Ma trùng tại chạm đến hỏa diễm về sau, trong nháy mắt hưng phấn lên. Ma hé miệng, hỏa diễm vỡ ra bị ma trùng nhóm hấp thu. Linh, ta thế nhưng là hỏa hệ ma pháp sư nha. Phiêu giống như cười mà không phải cười, gặp ma trùng nhóm tình thế vừa vặn, hắn cũng không chút do dự phi thân đi vào Linh trước mặt. Thấy mình hỏa hệ ma năng bị ma trùng thôn phệ, Linh không khỏi nhíu mày. Trong chốc lát, ma trùng trên thân bắt đầu kết băng, những này khối băng ở một mức độ nào đó hạn chế ma trùng tốc độ phi hành. Ha ha. Phiêu hừ lạnh, trong lòng bàn tay hỏa diễm bay đi. Hỏa diễm cấp tốc đem ma trùng trên người khối băng cho hòa tan, những ma trùng này trói buộc, lần nữa nhào về phía Linh. Không chỉ như thế, bởi vì bọn chúng cường đại sinh sôi năng lực, lần này bọn chúng số lượng tăng lên gấp đôi. Rất nhanh, những ma trùng này liền bay về phía Linh chỗ địa phương. Gặp Linh chúng chiêu, Phiêu trong nháy mắt phát lực. Trên người hắn ma trùng đạt được tín hiệu, vội vàng nhào về phía Linh. Một nháy mắt công phu, Linh toàn thân thượng hạ toàn bộ cũng hiện đầy ma trùng. Linh tiên sinh, thấy cảnh này em hiểu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ông trời a, cầu nguyện Linh tiên sinh không có sao chứ? Em âm thầm suy tư nói. 26. Chương 812, đầu hàng, cầu đặt mua. Linh, đi chết đi. Phiêu biểu lộ dữ tợn, bên trong ẩn chứa đối Linh nồng đậm hận ý. So với éo lần gia tộc, Phiêu ác hơn Linh, bởi vì chính là cái này ra hỏa, làm hắn gia tộc cửa nát nhà tan. Linh tiên sinh, tướng quân kinh hô, khó nói Linh cứ như vậy chết rồi. Linh thần kỳ lực lượng tướng quân đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, bởi vậy hắn đối với hiện tại kết quả biểu thị rất hoài nghi. Lúc này, Phiêu Tiếu Dung đột nhiên cứng ở trên mặt. Hắn chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm Linh vị trí, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Cái gặp xuống trên người Linh ma trùng từng cái trượt xuống trên mặt đất, vô luận Phiêu như thế nào điều khiển, những này côn trùng chính là khẽ động bất động, giống như chết, Phiêu cứ như vậy trơ mắt chính nhìn xem côn trùng rơi trên mặt đất. Không đến một lát công phu, Linh lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà trên người hắn côn trùng cũng toàn bộ bị xử lý sạch sẽ. Quá tốt rồi. Em hết sức kích động, hắn liền biết rõ Linh tiên sinh tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc. Linh phủi phủi quần áo trên côn trùng chất nhầy, một mặt ghét bỏ, thật buồn nôn. Cái này sao có thể? Phiêu một mặt cổ quái nhìn xem Linh, sự tình phát triển giống như dần dần chệch hướng hắn tưởng tượng. Ha ha, ngươi cho rằng những này điều trùng tiểu kỹ liền có thể giết chết ta? Linh nhíu mày, hai đầu lông mày lộ ra coi nhẹ. Vậy ngươi liền mười phần sai. Hiện tại trò chơi kết thúc. Linh nhếch miệng lên, cái gặp hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Phiêu trước mặt. Vung tay lên, Linh ra chiêu công hướng Phiêu. Ta nói qua, loại này chiêu số đối ta vô dụng. Phiêu không thèm để ý nói. Cùng một thời gian, Linh sát chiêu cắt về phía cổ của hắn. Phiêu không có tránh né, cái gặp hắn trên người côn trùng rất an ý hướng hai bên tách rời, trong nháy mắt là Linh sát chiêu chống ra một cái vị trí. Linh hít mắt, cường đại tinh thần lực bộc phát. Nguyên bản muốn trở về đến tại chỗ ma trùng nhóm, từng cái trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Phiêu tâm lý gọi thẳng không ổn, hắn nhanh chóng phát động cái khác vị trí ma trùng bộ vị. Có thể bên này Linh sát chiêu lần nữa vào tới, lần này sát chiêu trực tiếp đâm về Phiêu não bộ. Cường đại ma năng lực lượng bộc phát, diệu nhãn quang mang dưới, Phiêu toàn bộ đầu lâu cũng chôn ở trong ánh sáng. Quang mang tán đi, chết đi ma trùng liên tục không ngừng theo Phiêu trên đầu rơi xuống. Hoảng sợ phía dưới, Phiêu trên người tất cả ma trùng bắt đầu tán loạn. Muốn trở về, nằm mơ. Linh hừ lạnh, từng đạo tảng băng theo trong không khí ngưng kết. Nương theo lấy linh cường đại tinh thần lực điều khiển, những cái kia ma trùng căn bản là không có cách động đậy nửa bước. Giờ phút này Phiêu đầu cùng thân thể một mực ở vào tách rời trạng thái, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết. Khẩn trương phía dưới, Phiêu tuyệt địa phản kích, muốn dùng thuật pháp công kích Linh. Đáng tiếc hắn thuật pháp tu luyện thực tế không tới nơi tới chốn, linh ma năng tuấn mở ra, Phiêu thuật pháp không cách nào tổn thương hắn mảy may. Gặp lại Linh bên miệng treo khát máu mỉm cười. Lời nói rơi xuống đất, từng đạo khối băng trên người Phiêu ngưng kết. Giang rắc. Linh có chút phát lực, khối băng kề cận Phiêu trên người ma trùng, trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. A. Phiêu thống khổ gào thét, thanh âm 10 điểm thê lương. Phiêu tiên sinh. Bé ở Tạ Vương tử thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy không tin. Thời gian qua một lát, phiêu liền hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Ta còn tưởng rằng có bao lớn bản sự. Linh phủi tay, một lần nữa về tới trên mặt đất. Ngươi vậy mà giết phiêu tiên sinh. Bé ở Tạ Vương tử con ngươi nhăn co lại. Chỉ là rất rưởi, còn dám cùng ta đối nghịch. Linh biểu lộ lạnh lùng. Ngươi đừng tới đây a, không phải vậy ta đem hắn giết. Trong kinh hoàng, bé ở Tạ Vương tử đem đao gác ở thành chủ trên cổ. Ngươi cái nghịch tử. Thành chủ thấy bé ở Tạ không biết hối cải, nghiêm nghị quát lớn. Ngươi ngậm miệng, không phải vậy ta hiện tại liền bảo ngươi chết. Bé ở Tạ Vương tử cười lạnh, hắn biểu lộ 10 điểm lạnh lùng. Ngươi muốn cho ai chết? Linh mắt không chấp nhìn chằm chằm bé ở Tạ. Bé ở Tạ Vương tử muốn nói chuyện, lúc này hắn đột nhiên cầm vũ khí dùng tay không được nữa. Ngươi đối ta làm cái gì? Bé ở Tạ Vương tử ngữ khí lộ ra rung động ý. Ngươi cứ nói đi. Linh ôm ngực, khẽ động bất động đứng ở nơi đó. Tiếng nói rơi xuống đất, bé ở Tạ Vương tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách đánh tới. Mặc dù hắn rất muốn phản kháng, nhưng là lực lượng kia quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách đối kháng. Ầm. Bé ở Tạ Vương tử bị cỗ lực lượng này cưỡng chế đè sấp xuống. Thành chủ không có chói buộc, miễn cưỡng đứng người lên, hắn một mặt cảm kích nhìn về phía Linh, "Linh tiên sinh, lần này may mắn mà có ngươi tại, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta chỉ là nghĩ xử lý kia ra hỏa." Linh chỉ phiêu thi thể. "Các ngươi không có sao chứ?" Linh quay đầu nhìn về phía Ệm cùng tướng quân. "Nhóm chúng ta không có việc gì." Ệm Nụ gặp Linh chủ động hỏi bọn hắn lời nói, vội vàng trả lời. "Còn lại sự tình chính các ngươi giải quyết đi." Linh buông tay, nhanh chân rời khỏi nơi này. "Tướng quân, người bên ngoài liền giao cho ngươi." Thành chủ chủ động phân phó nói. "Vâng, thành chủ." Tướng quân đẹp trai đáp lại nói. Tướng quân sau khi đi, thành chủ ánh mắt rơi vào bé ở Tạ Vương tử trên thân. "Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi." Bé ở Tạ Vương tử từ bỏ hy vọng, một bộ nhận mệnh bộ dạng. "Bé ở Tạ, ngươi tại sao muốn dạng này?" Thành chủ thanh âm lộ ra nghi hoặc, cũng lộ ra đau lòng. Đây là hắn duy nhất nhi tử a, nhưng là hắn lại muốn đối với hắn như vậy. "Vì cái gì? Khó nói trước đó ta còn chưa nói rõ ràng a. Thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa, có bản lĩnh liền đem ta giết." Bé ở Tạ Vương tử không có chút nào ý tứ hối cải. "Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi đời này cũng chỉ có thể trong tù qua." Thành chủ giơ tay, bé ở Tạ Vương tử trong nháy mắt bị trói go. "Ha ha, ta liền biết rõ." Bé ở Tạ Vương tử ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Đại điện bên ngoài, tướng quân xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Bé ở Tạ Vương tử đã bị bắt, khuyên các ngươi đừng lại làm vô vị vùng đấy." Tướng quân thanh âm cao vút quét sạch toàn bộ tòa thành. Bây giờ tòa thành, khói lửa nổi lên bốn phía, chỗ đầy đất trải rộng thi thể. Mặc dù quân bảo vệ thành tổn thất nặng nề, nhưng là bé ở Tạ Vương tử quân đội cũng tổn thất không ít người. Tướng quân nói xong, Ệm Nữu liền đem bé ở Tạ Vương tử nắm chặt ra. Giờ phút này bé ở Tạ Vương tử bị trói go, nhìn qua 10 điểm chật vật. Lúc này, thành chủ tay cầm pháp trượng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. "Hiện tại thu tay lại phản quân, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết." Thành chủ giống to. Có thành chủ hứa hẹn, lại thêm đã thất thế bệ ở Tạ Vương tử, đồ đần cũng biết rõ tuyển ai. Một thời gian, những quân phản loạn kia toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng. "Giết cho ta, không cho phép đầu hàng." Bệ ở Tạ Vương tử không cam lòng gào thét. Đáng tiếc cũng không có người nghe hắn, mọi người vẫn là lấy mạng sống làm chủ. "Thành chủ, phản quân toàn bộ đầu hàng." Tướng quân trở lại, trong mắt mang theo mừng rỡ. "Đem bọn hắn bắt vào ngục giam đi." Thành chủ nghiêm mặt nói, ngữ khí ba khí bên cạnh đầy loạn. Vẹn bờ dọc thành trình biến, đến tận đây kết thúc. 26. Chương 813, danh dương vẹn bờ dọc thành, cầu đặt mua. Đánh giết Phiêu về sau, Linh về tới một mình ở trong phòng khách. Hắn mở ra lòng bàn tay, phía trên là sống nhờ trên người Phiêu ma trùng. Cái này côn trùng còn có sinh mệnh, nhưng là bởi vì nó không có ma năng ủng hộ, bởi vậy nó hiện tại còn thoi thoát. Linh hiếu kỳ nhìn cái này ma trùng, trong đầu trở về chỗ vừa mới cùng Phiêu hình ảnh chiến đấu. Nói thật, loại này ma trùng hắn vẫn là rất khó nhìn thấy. Không chỉ như thế, thậm chí liền Phiêu tu luyện công pháp hắn cũng lần đầu gặp. Sở dĩ đem ma trùng mang về, Linh nhưng thật ra là muốn hỏi một chút Mạc Nhan, xem hắn biết không biết rõ phương diện này tình báo. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, y vị ạ lần biết được thành chủ tin tức thắng lợi về sau, lại dẫn Mạc Nhan cùng Mạc Mạc trở về. "Linh ca ca." Mạc Mạc hưng phấn vọt tới Linh bên cạnh. "Trên tay ngươi làm sao có côn trùng?" Là Mạc Mạc nhìn thấy ma trùng hậu, giật nảy mình. Bởi vì trước đó đom đóm huyễn cảnh, hiện tại Mạc Mạc bản năng đối côn trùng loại này đổ vật xung đột. "Cái gì côn trùng?" Mạc Nhan hiếu kỳ bu lại. Tại sao lưng đi theo y vị ạ lần, cũng vây lại. "Đây là quái nhân kia trên người côn trùng." Linh đem côn trùng đặt ở trên bàn bình thủy tinh bên trong. "Ngươi làm sao đem côn trùng cũng bắt trở về rồi?" Mạc Nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Linh lúc nào có cái này đam mê? "Đây là ma trùng a." Y Vi A Lân trừng to mắt, cẩn thận quan sát một cái ma trùng. "Ngươi biết do nó?" Linh nhìn về phía Y Vi A Lân. "Ta từng tại trên sách thấy qua loại này côn trùng, nó tên là bức trùng. Nó sinh trưởng tại biên cảnh, chịu rét chịu nhiệt, sinh mệnh lực cực mạnh. Không chỉ như thế, nó còn có thể thôn phệ ma năng lực lượng." Y Vi A Lân giải thích nói. Lúc này, Mạc Nhan cầm lấy bình thủy tinh, cẩn thận quan sát một cái ma trùng. Kéo lần tiểu thư nói không sai, cái này côn trùng đúng là bức trùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan nhíu mày hỏi, nơi này làm sao lại xuất hiện bức trùng? Linh thấy thế, đem mới vừa cùng Phiêu quá trình chiến đấu nói đơn giản một lần. Cái gì? Ngươi nói là Phiêu trên thân toàn bộ đều là bức trùng? Y Vi A lần ăn nhiều giật mình, tấn đạo lý tới nói, loại sự tình này là không thể nào thực hiện. Hắn có thể là luyện được tà công, ta nghe nói qua tà công bên trong có một loại công pháp, có thể cùng một loại sinh vật ký kết khế ước. Mạc Nhan nghiêm mặt nói, cái gì khế ước? Linh nhíu mày, kính dâng nhục thể, thu hoạch được linh hồn vĩnh sinh. Mạc Nhan bình tĩnh nhìn về phía tất cả mọi người. Khó trách Phiêu nói hắn không chết được. Linh hí mắt, không khách khí hừ hừ. Không nghĩ tới, vậy mà lại có nhân hòa côn trùng ký kết khế ước. Mạc Nhan thổn thức không thôi, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ a. Khó trách Phiêu lợi hại như vậy. Bất quá Lao Thiên gia mở mắt, rốt cục nhường hắn gieo gió gặt bão. Y vị ạ lần nhíu môi. Thật buồn nôn, hảo hảo làm người không tốt sao, nhất định phải đi luyện tà công. Mạc Mạc cũng chửi bậy nói. Cho nên nếu là đem côn trùng cũng hại chết, kia đối phương có phải hay không cũng vô pháp sống sót rồi. Linh đột nhiên hỏi. Khẳng định a, côn trùng cũng bị mất, tương đương với thân thể của hắn trèo trống không có. Không có người thân thể, linh hồn căn bản không chỗ y tồn, chẳng mấy chốc sẽ bị thiên nhiên nuốt mất. Mạc Nhan cười đáp lại nói, chỉ cần cái kia Phiêu chết là được. Vừa mới linh còn tại cân nhắc muốn hay không trở về lại bổ đao đâu, hiện tại sợ là dùng không lên. Lại nói ngươi là thế nào tránh thoát ma trùng? Mạc Nhan nhịn không được hỏi, dựa theo ma trùng công kích tư chất, người bình thường căn bản khó mà phá giải. Đã nó có thể thôn vệ ma năng, vậy liền có thể thần thức điều khiển. Dứt khoát chiêu này hiệu quả tương đương không tệ, trong nháy mắt liền khống chế được ma trùng. Linh hời hợt. Phiêu trên thân nói như thế nào cũng có trăm vạn con bức trùng, ngươi vậy mà có thể từng cái khống chế lại, thật là lợi hại. Mạc Nhan không thể không lần nữa cảm khái lên linh lợi hại. Y Vi A lần nghe xong, cũng từ đáy lòng bội phục lên linh. Ba ba, linh ca ca đương nhiên lợi hại. Mạc Mạc một mặt sùng bái. Vậy con này bức trùng xử lý như thế nào? Mạc Nhan nhìn về phía linh. Ta ghét nhất chính là côn trùng. Linh nói xong, thủ trưởng bóp, bên trong hết thảy trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lúc này, chỉnh tề tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Linh bọn người đi ra ngoài, trong nháy mắt liền thấy thành chủ cùng phía sau hắn thủ hạ nhóm. Nhìn thấy linh ra, trong mắt của những người này mang theo tôn kính. Linh tiên sinh, xin nhận ta cúi đầu. Thành chủ một mặt cung kính, cái gặp hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, vậy mà hướng về phía linh quỳ lạy. Không chỉ là thành chủ, sau lưng hắn tất cả mọi người bắt đầu quỳ lạy linh. Linh cũng không nghĩ tới gặp được loại sự tình này, một thời gian sững sờ ngay tại chỗ. Linh, ngươi nói một câu a, không phải vậy bọn hắn sẽ một mực dạng này. Mạc Nhan gặp linh đang ngẩn người, nhỏ giọng nhắc nhở. Linh nghe vậy, hắng giọng một cái, nói, thành chủ, các ngươi đều đứng lên đi. Linh tiên sinh, vì biểu đạt ta đối với ngài lòng biết ơn, cái này thần khí mời thu cất đi. Thành chủ hai tay dâng pháp trượng, cung kính đưa tới. Đây là cái gì? Linh nhíu mày, cũng không có lập tức tiếp nhận pháp trượng. Linh tiên sinh, đây là ta bẻm bợ dọc thành chủ thế hệ tương truyền thần khí, cũng là ta đối với ngài tâm ý. Thành chủ chi tiết bàn giao đạo, trước khi tới, hắn cẩn thận nghĩ muốn như thế nào đáp tạ linh. Nhưng là vừa nghĩ tới linh cái gì cũng có, cuối cùng thành chủ nhịn đau cắt thịt, đem hắn chân quý nhất thần khí đưa ra ngoài. Lễ vật này quá quý giá, thành chủ vẫn là tự mình cất kỹ đi. Linh cũng không phải là khách khí, mà lại cảm thấy không cần thiết. Bản thân hắn mục đích cũng không phải là vì cứu thành chủ, hắn chỉ là muốn đánh giết Phiêu thôi, về phần kết quả cuối cùng, chỉ có thể nói là thuận đường. Linh tiên sinh, ngài nếu là không nhận lấy, ta liền không đi. Thành chủ thái độ kiên quyết, hắn biết rõ chỉ là thần khí đối phương khả năng không quan tâm, nhưng hắn nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải làm. Đã đây là bẻm bợ dọc thành thế hệ truyền thừa, vậy ngươi cho ta về sau, chẳng phải là đời tiếp theo liền không có rồi? Linh hỏi ngược lại. Linh tiên sinh, không quan hệ, bởi vì ngài hiện tại đã là bẻm bợ dọc thành thái thượng hoàng. Thành chủ cười cười, một mặt thật thành. A, thái thượng hoàng, đây cũng là cái quỷ gì? Linh giật nảy mình, hắn lúc nào trở thành thái thượng hoàng? Linh tiên sinh, tha thứ cho ta tự tác chủ trương, nhưng là ngài đối bẻm bợ dọc thành cống hiến thực tế quá lớn. Có lẽ ngươi cũng không nhìn thấy như thế hư danh, nhưng là ta làm thành chủ, cũng phải cho thấy lập trường của ta. Cho nên xin cho phép ta tự tư đưa ngươi phụng làm nơi này thái thượng hoàng. Thành chủ một hệ liệt lời nói 10 điểm chân thành, nhìn không ra bất luận cái gì giả tạo. Ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, mà lại ta cũng sẽ không tại cái này lý trường kỳ ở lại. Linh rõ ràng lập trường của mình. Không sao, Linh tiên sinh, vô luận ngươi có hay không tại cái này ở, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta vương giả, cũng là toàn bộ bẻm bợ dọc thành cư dân tôn kính tồn tại. Linh tiên sinh, xin ngài thủ hạ cái này pháp trượng đi. Chỉ cần có được nó, bẻm bợ dọc thành cư dân cùng thành chủ đều sẽ đời đời kiếp kiếp đưa ngươi phụng làm vương nên. Thành chủ chứng trạc đàng hoàng. 26. Chương 814, Linh tâm nguyện, cầu đặt mua. Nghe xong thành chủ lời nói, Linh bật cười một tiếng, bởi vì hắn đối cái này vương một chút hứng thú cũng không có. Nếu là trước kia, hắn có lẽ còn có thể hưng phấn một chút, nhưng là theo linh thực lực tăng lên, hắn đối với loại này quyền lợi đã không có dục vọng. Linh, không bằng lòng hắn. Mạc Nhan đột nhiên truyền âm. Linh ngạc nhiên, truyền âm đáp lại nói, ta nói với hắn những này không có chút nào hứng thú. Cho không ngươi đồ vật vì cái gì không muốn, dù sao cũng không có gì tổn thất. Mà lại ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, nếu là không muốn, ngươi cho là hắn còn có thể đi a? Mạc Nhan chứng trạc đàng hoàng là Linh phân tích nói. Linh nghe vậy, lần nữa nhìn về phía thành chủ. Tại Linh nhìn chăm chú, thành chủ tiếu dung càng là sốt ruột. Được chưa, ta nhận lấy ngươi pháp trượng. Cuối cùng, Linh vẫn là nhà ra. Tạ ơn Linh tiên sinh nể mặt. Thành chủ vui mừng không thôi, phản phất đây là một cái thiên đại hảo sự đồng dạng. Tại thành chủ sau lưng đám người cũng không tự giác cao hứng trở lại. Bởi vì bẻm bợ dọc thành cùng Linh dạng này đại nhân vật giữ gìn mối quan hệ, đối bọn hắn sự phát triển của tương lai nhất định rất có trợ lực. Không có việc gì liền ra ngoài đi. Linh nhìn một chút cách đó không xa vỡ vụn tòa thành, chỉ sợ tiếp xuống thời gian thành chủ sẽ rất. Linh vừa cười vừa nói, Linh tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trùng kiến tòa thành. Thành chủ lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ hy vọng như thế. Linh lễ phép đáp lại nói, tiễn biệt thành chủ đám người, Linh lần nữa về tới trong phòng. Lúc này, Y Vị ạ lần đi tới Linh trước mặt. Linh tiên sinh, đây là phụ thân nắm ta giao cho ngài tạ lễ, hắn sợ quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, cho nên cố ý để cho ta chuyển giao. Y Vị ạ lần nghiêm mặt nói, các ngươi gia tộc làm sao cũng tới bộ này? Linh nhíu mày. Linh, thủ hạ đi, dù sao cũng là tâm ý của người ta. Mạc Nhan hướng về phía Y Vị ạ lần tặng túi chữ vật, rất là hưng phấn. Linh tiên sinh, ngài đối nhóm chúng ta Eo Lần gia tộc có thiên đại ân tình, những này tạ lễ chỉ sợ đều không đủ để bày tỏ đạt nhóm chúng ta đối với ngài cung kính, nhưng là không có biện pháp, Eo Lần gia tộc có thể cầm được xuất thủ cũng chỉ có những thứ này. Y vị ạ lần vẻ mặt thành thật. Cảm ơn, phóng tại trên bàn. Linh gặp không cách nào cự tuyệt, đành phải từng cái nhận lấy. Hô, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Y vị ạ lần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Y vị ạ lần tại tặng lễ qua đi lại là phản ứng như vậy, Mạc Nhan cha con đột nhiên vui vẻ. Xem ra ngươi cũng là bất đắc dĩ à, ta còn tưởng rằng ngươi cũng muốn đối Linh dừng lại định mật đâu. Mạc Nhan trêu đùa nói, tin tưởng Linh tiên sinh cũng nghe phiền định nọ, cho nên ta nghĩ đến cho Linh tiên sinh đến điểm tâm ý. Y vị ạ lần nháy máy mắt, đây là cùng nhóm chúng ta thân quen tiết tấu a. Mạc Nhan giơ ngón tay cái lên, cho nên hiện tại là chuyện gì cũng bị mất ta. Mạc hai mắt sáng lên, cái gì gọi là không có việc gì, ngươi cho ta yên tĩnh đi tu luyện. Mạc Nhan một cái bạo lật nện ở Mạc đầu, mỹ nữ kia tỷ tỷ và ta cùng một chỗ đi. Mạc giật giật Y vị ạ lần tay, tốt lắm, vừa vặn ta cũng không có việc gì làm. Y vị ạ lần cười hì hì nói, hai người nắm tay ly khai trong phòng. Bên này, Linh đột nhiên nhìn về phía Mạc Nhan. Thế nào a? Khó nói trên mặt ta có đồ vật. Mạc Nhan theo bản năng sờ sờ mặt. Ngày mai lại đi chuyến chợ đen đi. Linh nghiêm mặt nói. Không đủ tiền a? Mạc Nhan ăn nhiều giật mình, chuyến này đến vẹn bờ dọc thành giống như liền không có dùng tiền. Là thời điểm là chạm tiếp theo dự trữ ma năng tệ. Linh chứng chạc đàng hoàng, bọn hắn tại vẹn bờ dọc thành đợi thời gian quá dài, còn như vậy lề mề xuống dưới, còn không biết rõ lúc nào có thể xuất phát đâu. Ngươi không nói ta đều quên. Mạc Nhan bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là thật quên hay là giả quên? Linh hừ hừ. Ta nhớ được chuyện của ngươi so với ta phải khẩn cấp. Linh liếc mắt nhìn qua Mạc Nhan. Đều do Mạc, nhất định phải tu luyện, không phải vậy đã sớm muốn đi. Mạc Nhan vội vàng vung nổi. Ta xem Mạc hiện tại tu luyện cũng không xê xích gì nhiều, không thể cuối cùng tốn tại cái này địa phương. Linh thái độ kiên quyết. Được, đằng trễ một chút ta nói với Mạc một tiếng. Mạc Nhan trịnh trọng gật đầu. Cùng một thời gian, Linh hành động vĩ đại tại toàn bộ vẻm bờ dọc thành chuyến khắp. Lại thêm trước đó Linh trọng thương dị ẩn mèo gia tộc sự tình, hiện tại Linh bản thân đã trở thành tất cả vẻm bờ dọc trung tâm thành bên trong thần linh. Bên này thành chủ vì nổi bật tự mình đối Linh trung thành, cố ý tại nguyên lai ma hùng ở ba bên trong xây dựng một tòa linh tượng thần. Vì để cho tượng thần sinh động như thật, thành chủ đem bên trong thành nổi danh nhất thợ điêu khắc toàn bộ cũng mời tới. Là Linh biết rõ sau chuyện này, cảm thấy đặc biệt im lặng, nhưng là hắn biết rõ hắn cự tuyệt cũng vô dụng. Cho nên cuối cùng, Linh quyết định không nhìn pho tượng thế gian. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Linh đột phá ma linh sư công hội tầng thứ 7 cửa ải sự tình, cũng tại ma linh sư ở giữa nhóm chuyển ra. Bên này, Dạ Cạ viện trưởng phòng làm việc. Linh ngồi tại Dạ Cạ trước mặt viện trưởng, biểu lộ 10 điểm lãnh đạo. Trước đó đề nghị, ngươi liền không lại cân nhắc một cái a. Dạ Cạ viện trưởng bình tĩnh nhìn chăm chú vào Linh. Còn chưa chờ Linh đáp lại, ngoài cửa bỗng nhiên có người gõ cửa. Tiến vào. Dạ Cạ viện trưởng nhấc vừa nói, "Viện trưởng, có người xông qua ma linh sư công hội khảo thí tháp cửa thứ 7." Trưởng lão nghiêm mặt nói. Dạ Cạ viện trưởng sững sờ, nói, "Ồ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Sau đó, trưởng lão đem Linh xông xáo khảo thí tháp cửa thứ 7 sự tình toàn bộ nói một lần. "Linh." Dạ Cạ viện trưởng tái diễn cái tên này. Ngồi trên ghế Linh đang nghe Linh danh tự về sau, trái tim bỗng nhiên phi tốc bắt đầu nhảy lên. Không nghĩ tới Linh đã lợi hại như vậy, Linh trong mắt mang theo hưng phấn, lại dần đảm đạm. Nhưng là từ khi nàng đến sau này, thực lực của nàng liền rốt cuộc không có tăng lên qua. Nghĩ đến đây chỗ, Linh ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên. "Được rồi, ta biết rõ, ngươi đi ra ngoài trước đi." Dạ Cạ viện trưởng khoát tay nói, đồng thời hắn ánh mắt rơi vào Linh trên thân, vừa mới Linh cảm xúc dị dạng hắn cũng nhìn ở trong mắt. "Dạ Cạ viện trưởng, trước ngươi đề nghị còn giữ lời a?" Linh đứng người lên, ngữ khí nghiêm túc. "Đương nhiên, ngươi chỉ cần nhả ra, nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu hợp tác." Dạ Cạ viện trưởng mừng rỡ, nhưng là hắn cũng phi thường tò mò vì sao Linh lại đột nhiên nhả ra, rõ ràng trước đó thái độ của nàng còn rất kiên định tới. "Vậy thì tốt, ta bằng lòng ngươi." Linh hít sâu một hơi, biểu lộ ra nghiêm túc. Nàng phải mạnh lên, dạng này mới có thể không kéo Linh chân sau. Linh âm thầm suy tư nói. 26. Chương 815, đêm đi dạo vẻ mở dọc thành, cầu đặt mua. Ta ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Mạc tu luyện xong xuôi, hướng về phía Y Vị Ạ lần lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Có gì có thể tạ, hai ta là quan hệ như thế nào?" Y Vị Ạ lần dắt qua Mạc tay nhỏ. "Tu luyện xong." Mạc Nhan lười biếng tựa ở trên khung cửa. "Ừ đâu, hôm nay tu luyện hiệu quả mát điểm." Chính Mạc tán dương. "Câu nói này không nên ngươi mỹ nữ liền tỷ tỷ nói a." Mạc Nhan trêu đùa nói. "Ai nha, mỹ nữ tỷ tỷ, ta đem ngươi lời kịch đoạt." Mạc nâng trán, một mặt đau lòng. Mạc sắc thực tu luyện không tệ, nàng hiện tại đã có thể khống chế tinh chuẩn ma năng. Y Vị Ạ lần là Mạc biện hộ. "Đã tu luyện không tệ, kia nhóm chúng ta cũng nên mau mau lên đường." Mạc Nhan chủ động làm rõ chủ đề. "Có ý tứ gì a?" Mạc nghe không hiểu. Y Vị Ạ lần nghe vậy, nội tâm lột bột một cái, có một loại dự cảm bất tường. "Chính là nên đánh bao hành lý đi." Mạc Nhan phiên dịch thành tiếng thông tục. "A." Mạc trong mắt có chút không bỏ. "Thế nào, ngươi còn muốn ỷ ở chỗ này a?" Mạc Nhan nhíu mày hỏi. "Khó nói ngươi liền không muốn nhanh tìm tới ngươi mẫu thân." Mạc Nhan hỏi linh hồn vấn đề. Nâng lên Mạc mẫu thân, Mạc đống nhiên trầm mặc. "Đúng vậy à, một chuyến này chủ yếu chính là vì tìm kiếm nàng mẫu thân, nàng tu luyện cũng là nghĩ cho nàng mẫu thân nhìn nàng một cái trưởng thành." "Phụ thân, khi nào thì đi a?" Mạc không khóc náo, chủ động hỏi thăm về thời gian. "Quả nhiên trưởng thành." Nhìn xem dạng này nghiêm túc Mạc Nhan phát ra gì tiểu dung. "Mặc dù ta vóc dáng không có dài, nhưng là tâm trí của ta vẫn là rất thành thục." Mạc không phục nói. "Người cái tử giã hội trưởng." Linh tử trong phòng đi ra. "Hậu thiên liền có thể lên đường. Ngày mai ta muốn cùng ngươi Linh ca ra một chuyến môn." Mạc Nhan hồi đáp. "Tốt, ta biết rõ." Mạc Mạc không còn làm bất luận cái gì phản kháng, bởi vì bọn hắn ở chỗ này thời gian xác thực rất lâu. Cho nên các ngươi hậu thiên liền muốn rời đi nơi này rồi. Y Vị Á Lần trong mắt lộ ra một tia không bỏ, giờ phút này tâm tình của nàng hết sức phức tạp. "Éo Lần tiểu thư, cảm ơn ngươi cùng Éo Lần nhà những này thời gian đến nay chiếu cố." Mạc Nhan cười hì hì nhìn qua Y Vị Á Lần. "Nói gì vậy chứ, rõ ràng là ngài cùng Linh Tiên Sinh đang chiếu cố nhóm chúng ta." Y Vị Á Lần nói chuyện đồng thời, ánh mắt theo bản năng quét về phía Linh, nhưng là cái sau mặt không biểu lộ. Quả nhiên, hắn vẫn là không thích ta, Y Vị Á Lần có chút thất lạc. "Mỹ nữ tỷ tỷ, không bằng một lát ngươi mang nhóm chúng ta dạo chơi vẻm bờ dọc thành đi, chúng ta tới cái này lâu như vậy chứ không có đi bên ngoài hảo hảo đi dạo qua." Mạc Mạc kéo Y Vị Á Lần tay, cười hì hì nói: "Ba ba, Linh ca ca, cùng đi đi." Mạc Mạc một mặt khẩn cầu. Mạc Mạc nói không sai, ta tới đây lâu như vậy, xác thực cũng không hảo hảo đi dạo qua. Mạc Nhan trầm tư một lát, quyết định bằng lòng Mạc Mạc khẩn cầu. "Linh ca ca." Mạc Mạc cố ý nâng lên thanh âm hỏi. "Được, dù sao cũng không có việc gì." Linh buông tay đáp lại. "Quá tốt rồi." Mạc Mạc kích động nhảy dựng lên. "Mỹ nữ tỷ tỷ, giúp Mạc Mạc chọn một thân quần áo đẹp đẽ đi." Mạc Mạc lôi kéo Y Vị Á Lần tay đi vào phòng ngủ. Một phen tu dọn về sau, bốn người cưỡi ngựa xe tới đến vẻm bờ dọc thành náo nhiệt phiên chợ. Muốn phiên chợ, tại các loại ánh đèn chiếu ứng dưới, một cỗ hoa lệ chi khí đập vào mặt, thành phố lớn náo nhiệt bầu không khí hiển thị rõ. Đêm muộn vẻm bờ dọc thành, so ban ngày đẹp nhiều lắm đi. Mạc Mạc lôi kéo Y Vị Á Lần tay, cảm khái vạn phần. "Tiệm này là vẻm bờ dọc thành đặc sắc quà vặt, ta đã ở bên trong định tốt vị trí." Y Vị Á Lần đem ba người đưa đến một cái quán ăn cửa ra vào. Nhà này nhà hàng là dựa theo bằng khắc phong cách xây dựng, một viên ngói một viên gạch tràn đầy phục cổ cùng hiện đại cảm giác, nhìn qua 10 điểm bá khí. Khi thấy Y Vị Á Lần về sau, nhà hàng đứng ở cửa phục vụ viên vội vàng hoan nghênh. "Éo Lần tiểu thư, hoan nghênh đi vào bàn điểm." Phục vụ viên chủ động mời nói. "Đi thôi." Y Vị Á Lần quay đầu nhìn về phía Linh ba người. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, bốn người tiến vào trong nhà hàng. Nhà hàng tổng cộng 3 tầng, trung tâm vị trí trưng bày sân khấu. Một người mặc cổ trang nữ tử ngay tại trên đài hiến hát, nữ tử thanh âm như là tiếng trời, 10 điểm bất hay. Tại nữ tử sau lưng, bốn vị người mặc cổ trang nữ tử ngay tại khiêu vũ. Phục vụ viên đem bọn hắn đưa vào lầu 2 mướn phòng, mỗi cái mướn phòng đều là từ màn hình phong giãn cách. Mặc dù không phải biệt kiến thức, nhưng lại có một phen đặc biệt phong cách. Không chỉ như thế, Y Vị Á Lần định vị trí cũng là nhìn buông thả hiệu quả tốt nhất vị trí, dương mắt liền có thể nhìn thấy sân khấu biểu diễn. "Éo Lần tiểu thư, đây là menu." Phục vụ viên biểu lộ cung kính. "Các ngươi có hay không ăn kiêng?" Y Vị Á Lần nhìn về phía Linh ba người. "Không có, chỉ cần đồ ăn ăn ngon, nhóm chúng ta cái gì đều có thể ăn." Mạc Nhan tùy tiện nói. "Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi đã tới cái này, ngươi liền điểm đi." Mạc Mạc 10 điểm tín nhiệm Y Vị Á Lần. "Tốt, vậy liền điểm nhóm chúng ta trước đó điểm những cái kia." Y Vị Á Lần rối rít nói. "Rõ." Phục vụ viên nhận được mệnh lệnh, cung kính ly khai phòng khách. "Oa, trên sân khấu tỷ tỷ hát hảo hảo nghe ải." Mạc Mạc không khỏi phủi tay. "Sắc thực không tệ." Linh cũng rất hài lòng trên sân khấu nữ tử nghệ thuật hát. Sân khấu biểu diễn chính là tiệm này đặc sắc, mà lại hắn mỗi ngày tiết mục cũng khác nhau, tất cả mỗi ngày cũng có rất nhiều người tới này xem. Y Vị Á Lần cười giải thích nói, "Hiện tại người thực sẽ hưởng thụ." Mạc Nhan cảm khái vạn phần, nghĩ năm đó nào có loại chuyện tốt này. Nói chuyện đồng thời, Y Vị Á Lần điểm đồ ăn toàn bộ đều lên đủ. "Éo Lần tiểu thư, đây là ngài điểm tự điện món ăn. Có cái gì phân phó có thể gọi ta?" Phục vụ viên ngữ khí cung kính. "Không có vấn đề." Y Vị Á Lần rất là bình tĩnh. "Mang thức ăn lên cũng nhanh như vậy a?" Mạc Mạc nhìn xem trên bàn 8 mâm đồ ăn rất là vui vẻ. Nhà bọn hắn đồ ăn đều là một bàn làm, cho nên có thể nhanh chóng thống nhất dâng đủ, các ngươi nhanh nếm thử đi, xem hắn nhà món ăn có hợp hay không khẩu vị của các ngươi." Y Vị Á Lần ngữ khí ôn nhu. Đúng lúc này, bàn bên người bất mãn gọi lại phục vụ viên. "Phục vụ viên, bọn hắn rõ ràng so nhóm chúng ta sau đến, vì sao muốn so nhóm chúng ta lên trước đồ ăn?" Bàn bên đeo kính nam sĩ nhìn thấy Linh bọn hắn một bàn lên trước đồ ăn, rất là không cao hứng. "Bọn hắn là nhóm chúng ta nhà hàng rất tại tôn quý khách nhân, cho nên hưởng thụ ưu tiên mang thức ăn lên đặc quyền." Phục vụ viên nho nhã lễ độ, nghiêm túc đáp lại nói: "Cho nên nhóm chúng ta cũng không phải là các ngươi tôn quý nhất khách nhân. Ta nhớ được nhóm chúng ta gia tộc còn giống như có các ngươi nhà hàng cổ phần đâu." Gã đeo kính híp mắt, ngữ khí lộ ra uy hiếp: "Tiên sinh, các ngài đương nhiên cũng là nhóm chúng ta tôn quý khách nhân, nhưng là quy củ tại cái này bày ra đây, ngươi làm khó ta một cái phục vụ viên cũng không phải chút chuyện a." Phục vụ viên trả lời thành thạo điêu luyện. 26. Chương 816, chân chó bá tước, cầu đặt mua. "Ngươi nói là ta làm khó dễ ngươi? Ta đường đường bá tước sẽ làm khó ngươi một cái phục vụ viên? Nói ra ta cũng ngại mất mặt." Gã đeo kính phẫn nộ quát: "Tiên sinh, ta cũng không có ý tứ này." Phục vụ viên gặp đối phương sức sống, biểu lộ có chút khó khăn. "Đã không làm khó dễ người ta, làm gì muốn bắt lấy người ta không thả đâu." Mạc Nhan đứng dậy, đi tới phục vụ viên bên cạnh. "Có ngươi chuyện gì?" Gã đeo kính vênh váo tự đắc nhìn qua Mạc Nhan. "Ngươi quay dậy đến ta dùng cơm." Mạc Nhan hừ lạnh, nhìn về phía gã đeo kính ánh mắt tràn đầy chán ghét. Lúc này, nghe không vô Ý Vị Á Lần đi vào Mạc Nhan bên cạnh, mặt lạnh lấy nói ra: "Ta là Ý Vị Á Lần, ngươi có ý kiến gì không ngại tự mình đi Éo Lần gia tộc nói chuyện." "Éo Lần gia tộc? Ngươi là Éo Lần tiểu thư?" Gã đeo kính biểu lộ đột nhiên sụp đổ mất, hắn run rẩy chỉ vào Ý Vị Á Lần. "Ừm." Ý Vị Á Lần bá khí nhíu mày. "Thật xin lỗi a, Éo Lần tiểu thư, ta không biết rõ là ngài." Gã đeo kính hoảng hốt vội nói xin lỗi, biểu lộ thất kinh. "Hiện tại ngươi là không có ý kiến gì đúng không?" Ý Vị Á Lần bình tĩnh nhìn chăm chú vào gã đeo kính. "Ta nào dám có ý kiến gì?" "Éo Lần tiểu thư, các ngài tiếp tục dùng cơm đi." Gã đeo kính nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ có chút xấu hổ. Ý Vị Á Lần thấy thế, quay đầu nhìn về phía Mạc Nhan, nói, không muốn vì dâu ria người hỏng hào hứng. Tốt, đã éo lần tiểu thư nói như vậy, vậy liền tha cho ngươi một cái mạng. Mạc Nhan hừ hừ, lần nữa ngồi trở lại đến vị trí bên trên. Hoa, mỹ nữ tỷ tỷ, vừa mới ngươi bộ dáng quá bá khí. Mạc Mạc buông xuống bắt đũa, một mặt sùng bái nhìn qua Ivy Allen. Nào có a. Ivy Allen che miệng cười cười, khiêm tốn từ chối. Éo lần tiểu thư, lần này Mạc Mạc nói không có tâm bệnh. Mạc Nhan nhịn không được tiếp lời. Ha ha, dù sao ta cũng là éo lần gia tộc người, sao có thể mặc cho một ngoại nhân nước hiếp đâu. Ivy Allen ngữ khí lộ ra tự tin. Mọi người tiếp tục ăn a, nhìn xem món ăn có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Ivy Allen chủ động vì mọi người gấp thức ăn. Thật ăn ngon, so trước đó đi trên yến hội ăn ăn ngon nhiều. Mạc Mạc nhịn không được tán dương. Món ăn ở đây sắc đều là bẻm bờ dọc thành đặc sắc, ta còn sợ các ngươi ăn không quen đâu. Ivy Allen gặp Mạc Mạc ăn vui vẻ, rất là vui mừng. Linh tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ivy Allen nhìn về phía Linh đồng thời, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Vì cái gì vừa nhìn thấy Linh cứ như vậy khẩn trương? Ivy Allen cười thầm. Sắc thực không tệ, đặc biệt là cái này màu đỏ thịt. Linh chủ động nói, đáy mắt xẹt qua một vòng kinh diễm. Linh tiên sinh, vẫn là ngươi sẽ ăn, món ăn này thế nhưng là tiệm này kinh điển, tên là thịt muối khấu trừ thịt ngựa. Ivy Allen cười mỉm nói. Thịt ngựa? Linh sững sờ. Hắn còn không có nếm qua thịt ngựa đâu. Không sai, chính là thịt ngựa, loại ngựa này là nhà này nhà hàng lão bản cái người chăn nuôi, bởi vì đồ ăn bao tương đối cao cấp, cho nên so đồng dạng thịt ngựa muốn chân mềm hơn nhiều. Ivy Allen chủ động giải thích nói. Thì ra là thế, xác thực không tệ. Linh gật đầu đáp lời nói. Tại hai người nói chuyện đồng thời, bàn bên không ít người bởi vì Ivy Allen mà nhìn chăm chú vào một bàn này. Là bọn hắn nghe được Ivy Allen gọi Linh thời điểm, những người này biểu lộ bỗng nhiên đại biến. Kéo lần tiểu thư mời người lại là Linh. Bàn bên một vị đại tỷ tử nam tính một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Chơi ạ, ta vậy mà cùng đại danh đỉnh đỉnh Linh tại trung phòng tham quan. Một thân mặc bạch sắc tơ lụa nữ tử kinh hô. Linh, Linh tiên sinh ở đâu? Có nam nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, hy vọng có thể chính mắt thấy được Linh anh tư. Một thời gian, toàn bộ tham quan cũng nhấc lên một cỗ linh dậy sóng. Thậm chí liền trong nhà hàng phục vụ viên cũng nhịn không được đến ỷ vị ạ lần bàn này mắt thấy Linh anh tư. Vẹn vẹn 5 phút bên trong, phục vụ viên liền đến không dưới 10 lần, mà lại mỗi một lần phục vụ viên mặt cũng đều không tương đồng. Là phục vụ viên lần nữa đến ân cần thăm hỏi thời điểm, ỷ vị ạ lần nguyên bản rào rạt khuôn mặt tươi cười đứng thẳng kéo xuống. Nhóm chúng ta bàn này tạm thời không cần bất luận cái gì phục vụ, các ngươi không cần trở lại. Tốt. Nữ phục vụ viên vụng trộm nhìn lướt qua Linh khuôn mặt, cuối cùng kích động chạy ra ngoài. Phục vụ viên vừa đi, liền thấy phòng khách cửa ra vào đẩy một loạt người. Những người này có nam có nữ, bọn hắn quần áo cũng 10 điểm lộng lẫy, xem xét chính là tại vẻm bờ dọc thành có mặt mũi danh nhân quý tộc. Nhưng là nét mặt của bọn hắn thay đổi ngày xưa kiêu ngạo, trở nên 10 điểm thấp vọng. Tránh hết ra. Người hầu thanh âm vang lên, cái gặp một tên thân mang tây trang nam tử xuất hiện ở đội ngũ đằng sau. Là kẻ bá tước. Có người nhận ra nam tử này thân phận. Là kẻ bá tước. Tại vẻm bờ dọc thành địa vị gần với éo lần gia tộc, là đông đảo các quý tộc không dám đắc tội tồn tại. Biết được Linh cũng tại nhà hàng ăn cơm, là kẻ bá tước không chút do dự theo trên châu ngồi đứng dậy đi tới. Gặp là kẻ bá tước lên tiếng, những người này không dám chặn đường. Tại mọi người hâm mộ ánh mắt dưới, là kẻ bá tước không chút do dự đi tới Linh trong bao xương của bọn họ. Không phải đều nói, đừng tới quấy rầy chúng ta a. Y vị ạ lần một mặt tức giận, nhưng khi nàng nhìn thấy người tới về sau, trong nháy mắt lên người. Như thế nào là ngài? Là kẻ bá tước. Y vị ạ lần trợn mắt hốt mồm. Éo lần tiểu thư, nghe nói Linh tiên sinh tại cái này, cho nên ta mới mạo muội đến đây bái phỏng. Là kẻ bá tước ngữ khí tôn kính, hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào Linh khuôn mặt bên trên. Quả nhiên như nghe đồn như thế, anh Tuấn đẹp trai a. Dạng này một cái anh Tuấn phong lưu tiêu sái lôi là người, đơn giản chính là thượng đế sủng nhi, là kẻ bá tước dưới mắt đối Linh 10 điểm sùng bái. Linh tiên sinh, xin cho phép ta làm ngài vĩnh thế người hầu đi. Là kẻ bá tước quỳ một gối xuống tại Linh trước mặt, hai tay không tự chủ được kéo lại Linh tay. Mắt nhìn xem là kẻ bá tước muốn hôn trên mu bàn tay của hắn, Linh nhướng mày. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, là kẻ bá tước liền cùng dưới đầu sàn nhà đến cái thân mật tiếp xúc. Không có ý tứ, ta không ưa thích dạng này chào hỏi phương thức. Linh mặc dù nói như vậy, nhưng là ngữ khí không có chút nào ý xin lỗi. Linh tiên sinh quả nhiên như nghe đồn như thế hào sảng. Là kẻ bá tước cũng không có tức giận, hắn sờ lên thụ thương đầu, lấy lòng cười cười. Vị này bá tước, ta không thu người hầu, nếu là không có những chuyện khác, có thể không cần quấy rầy chúng ta à. Linh lời ít mà ý nhiều, hắn cũng không muốn giống một cái hiếm có động vật đồng dạng bị người vây xem. Linh tiên sinh, ta thân thể khỏe mạnh, thủ hạ tinh anh vô số, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bọn hắn cùng ta đều có thể bất cứ lúc nào mặc cho người phân công. Trọng yếu nhất chính là ta trung thành. Ngươi thật không cân nhắc một cái ta a. Là kẻ bá tước nháy máy mắt. 26. Chương 817, cự tuyệt bá tước quý tộc, cầu đặt mua. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Linh nghe xong, mặt sầm lại. Linh tiên sinh, ta là chân tâm thật ý muốn đi theo ngài, ngài liền không thể cho ta một cái cơ hội a? Là kẻ bá tước mặt lộ vẻ hướng tới. Hắn từ nhỏ mộng tưởng chính là đi theo một vị siêu thần anh hùng, hiện tại vị này anh hùng liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, nhường hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Ta cự tuyệt, có thể đi ra a? Linh thần sắc chưa biến, há miệng chính là cự tuyệt. Là kẻ bá tước, Linh tiên sinh thái độ hiện tại đã rất rõ ràng. Y vị ạ lần chủ động nói. Là kẻ bá tước thấy thế, một mặt thất lạc đứng người lên. Chờ một cái. Linh bỗng nhiên mở miệng. Là kẻ bá tước coi là Linh muốn đổi giọng, biểu lộ tràn ngập vui mừng. Đi ra thời điểm đem người bên ngoài thanh lý một cái, ta không muốn nghe đến thanh âm của bọn hắn. Linh ngữ khí bình tĩnh, không khách khí phân phó nói. Rõ. Là kẻ bá tước gặp Linh rốt cục phân phó hắn làm việc, lập tức hấp tấp đi ra. Không đến một lát công phu, người bên ngoài toàn bộ bị là kẻ bá tước thanh lý xong xuôi. Hiện tại làm sao còn có người cướp làm chó săn? Hơn nữa còn là cái bá tước. Mạc Nhan một mặt cảm khái, có tiền kia làm chút cái gì không tốt? Còn không phải bởi vì Linh Tiên Sinh danh tự đã tại toàn bộ Vẹm Bờ Dọc thành truyền ra. Y Vi A Lân cười khẽ, nhìn về phía Linh ánh mắt tràn đầy sùng bái. Cũng đừng nói như vậy, ta làm việc chưa từng lưu danh. Linh từ chối. Không chịu nổi người khác khắp nơi truyền bá đại danh của ngươi a, mà lại Linh Tiên Sinh vì Vẹm Bờ Dọc thành làm nhiều như vậy sự tình, lý thuyết đạt được toàn dân ủng hộ. Y Vi A Lân xem thường. Ha ha, Mạc Mạc A, xem ra nhóm chúng ta phải hảo hảo ôm lấy ngươi Linh ca ca đuổi. Mạc Nhan cười nhìn về phía Mạc Mạc. Kia là đương nhiên, ta phải hảo hảo đi theo Linh ca ca, không thể để cho người đoạt đi. Mạc Mạc một mặt ngạo kiều. Hai người các ngươi cũng đừng dạng này. Linh rất là ghét bỏ. Thính ta một người. Y Vi A Lân hì hì cười cười. Tốt, từ nay về sau, nhóm chúng ta đều là Linh ca ca hậu viện đoàn. Mạc Mạc vỗ cái bàn, lớn tiếng công bố nói. Ta phong mỹ nữ tỷ tỷ là hậu viện đoàn phó hội trưởng. Mạc Mạc chứng trạc đàng hoàng. Cái này hậu viện đoàn hội trưởng không phải là ngươi chứ? Y Vi A Lân trêu ghẹo nói. Không sai. Vậy cái này hậu viện đoàn bên trong hết thảy có mấy người a? Mạc Nhan tràn đầy phấn khởi nói. Liền ba chúng ta. Mạc Mạc cười to, vươn ba cái ngón tay. Xem ra các ngươi là cơm nước xong xuôi, cũng bắt đầu nói mê sảng. Linh lườm ba người liếc mắt. Linh tiên sinh, hiện tại ngài thế nhưng là nhóm chúng ta trọng yếu bảo hộ đối tượng. Y Vi A Lân thanh âm êm hay. Muốn các ngươi bảo hộ, sợ là nguy hiểm hơn. Linh cười khẽ. Sau đó hắn nhìn lướt qua mặt bàn, gặp cũng ăn không sai bị lắm, chủ động nói ra, đã cũng đã ăn xong, đi thôi. Vâng thưa, nhóm chúng ta tiếp lấy đi đi bộ một chút. Mạc Mạc cao hứng vỗ tay. Mạc Nhan cười khẽ, tiểu nha đầu, ngươi còn không có đi dạo đủ a? Ta còn phải lại dạo chơi. Mạc Mạc thẻ lưỡi. Vậy thì đi thôi, đừng lề mề. Linh ngữ khí ôn hòa. Trong nhà hàng những người khác gặp Linh bọn người ra, con mắt nhao nhao bước lên hồng tâm. Đặc biệt là ở đây các nữ sĩ, khi nhìn đến Linh Anh Tuấn khuôn mặt về sau, trong nháy mắt vừa thấy đại yêu. Linh tiên sinh, có thời gian uống rượu với nhau a? Trong đám người, một vị người mặc lễ phục màu đỏ tóc căn nữ nhân đi tới, nữ tử nhất cử nhất động tràn đầy phong tình. Nữ nhân như hồ ly hai con ngươi nhìn về phía Linh, ngữ khí tràn đầy mị hoặc. Nhìn thấy nữ tử này, người ở chỗ này không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Đây không phải là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lão bản nương Tha Tuyết a? Hoa, nàng vậy mà cũng coi trọng Linh. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là Vẹm Bờ Dọc thành nơi bướm hoa, phía sau người chấp trưởng chính là Tha Tuyết. Rất nhiều bá tước vung tiền như rác chỉ vì cùng nàng cộng ẩm, nhưng là Tha Tuyết cho tới bây giờ đều là cự tuyệt. Rất ít nhìn thấy Tha Tuyết sẽ chủ động mời một người, cho nên hiện tại rất nhiều người đều một mặt hâm mộ nhìn xem Linh. Vị này a di, ta đại biểu Linh ca ca cự tuyệt ngươi. Mặc Mặc gặp có người muốn câu dẫn Linh, lập tức đứng ra. Hừ, có dũng khí ở ngay trước mặt ta câu dẫn ca ca ta, kia là muốn chết. Linh nhìn thấy Mặc Mặc chủ động vì hắn nói chuyện, lộ ra nếu coi trọng đùa giỡn thân sắc. Tiểu cô nương này gọi Tha Tuyết là a di. Có người thổi phù một tiếng cười. Tha Tuyết khẳng định rất tức giận đi, lấy nàng bạo tính tình. Có người âm thầm suy đoán nói, lần này có trò hay để nhìn. Có người mắt không chấp nhìn xem đây hết thảy. Người trong cuộc Tha Tuyết biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá nội tâm của nàng sớm đã vô cùng phát điên, tiểu nha đầu này, vậy mà bảo nàng a di, nàng có giả như vậy à? Khó nói mấy ngày nay nàng không có bảo dưỡng tốt, tựa như là ngày hôm qua quên bổ nước. Tha Tuyết não mạch kín vòng rồi lại vòng. Tiểu muội muội, ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta. Tha Tuyết túi người, lộ ra hiền lành biểu lộ. Tỷ tỷ của ta chỉ có một cái. Mặc Mặc nói xong, giữ chặt Y Vi A Lần tay, đây là mỹ nữ của ta tỷ tỷ. Tha Tuyết nghe vậy, đem ánh mắt rơi vào Y Vi A Lần trên mặt. Không thể không nói, cô gái này xác thực so với nàng xinh đẹp. Nhưng là muốn hấp dẫn nam nhân, chỉ là xinh đẹp còn chưa đủ, còn phải có mỹ thái. Nghĩ đến đây chỗ, Tha Tuyết khí chẳng chẳng những không có rơi xuống hạ phòng, ngược lại khí diễm càng sâu. Cùng là nữ nhân, Y Vi A Lần tự nhiên nhìn ra đối phương khinh thị, nàng lông mày không khỏi nhăn lại. Linh tiên sinh hẳn là không có thời gian cùng ngài uống rượu. Y Vi A Lần biểu lộ lãnh đạm, chủ động thay Linh từ chối. Xin hỏi éo lần tiểu thư là Linh tiên sinh người nào đâu? Tha Tuyết không buông tha, vênh vang đắc ý hỏi ngược lại. Linh tiên sinh là ta mời khách nhân. Y Vi A Lần thoải mái đáp lại nói, nếu là ngươi khách nhân, vậy cái này loại này sự tình hẳn là chính hắn trả lời mới đúng, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ đi. Tha Tuyết câu câu có gai. Y Vi A Lần bị Tha Tuyết nghẹn nói không ra lời. Linh ca ca, nàng ức hiếp nhóm chúng ta. Mặc Mặc tức giận đến giơ chân, vội vàng mời ra cứu binh. Đi thôi, các ngươi còn không có chơi chắn à, không muốn vì không có quan hệ bóng người vang lên hào hứng. Linh bình tĩnh nói xong, còn cái kia ngăn lại hắn đường đi nữ nhân, hắn là một câu cũng không muốn nói. Đi đi, mỹ nữ tỷ tỷ. Mặc Mặc khiêu khích giống như nhìn Tha Tuyết liếc mắt, sau đó nàng dắt Y Vi A Lần tay đi ra ngoài. Gặp Linh hoàn toàn không có phản ứng nàng ý tứ, Tha Tuyết cũng không có thất lạc, nàng đấu trí ngược lại bắt đầu cháy rừng rực. Hắc hắc, Linh ca ca, ngươi vừa mới thái độ thật sự là tuyệt. Ly khai nhà hàng về sau, ở trên đường Mạc Mạc không ngừng giơ ngón tay cái lên. So sánh Mạc Mạc hào hứng, Y Vi A Lần lại hơi có vẻ thất lạc. Mặc dù nàng hiện tại một mực đi theo Linh bên người, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, nàng cũng chỉ bất quá là Linh một cái tùy tùng thôi. Nhận thức được sự thật này, Y Vi A Lần trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. 26. Chương 818, phóng thiên đăng, cầu đặt mua. Đối mặt Mạc Mạc tán dương, Linh không thèm để ý chút nào. Tại Y Vi A Lần giới thiệu, bốn người tới bờ biển. Đêm muộn mặt biển, lộ ra từng tia thần bí. Gió biển hô hô quét, trong không khí lộ ra trận trận hàn ý. Mặc dù nơi này rất lạnh, nhưng là người tới lại không ít. Người nơi này đại đa số đều là Vẹm Bờ Dọc thành cư dân, cơm nước no nê về sau, bờ biển trở thành bọn hắn tốt nhất tiêu thực nơi trốn. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tại bờ biển chơi bóng chuyền, có vây quanh ở đống lửa bên cạnh khiêu vũ, cũng có ba hai hảo hữu ngay tại phóng thiên đăng, tóm lại không khí nơi này mười điểm hài hòa. Không phải vậy nhóm chúng ta cũng phóng thiên đăng đi. Mạc Mạc chỉ vào cách đó không xa thiên đăng nói. Đã Mạc Mạc nghĩ phóng thiên đăng, kia nhóm chúng ta liền đi qua đi. Y Vi A lần hướng về phía mọi người nói. Một đoàn người đi đến buôn bán thiên đăng trong cửa hàng, Y Vi A lần quay đầu nhìn về phía Linh bọn người, nói, vậy ta mua 4 cái thiên đăng. Không cần mua cho ta. Linh một mặt bình tĩnh, hắn đối loại sự tình này cũng không dám hứng thú. Linh ca ca, ngươi cũng phóng một cái thôi. Mạc Mạc làm nũng nói. Ngươi phóng liền tốt. Linh ngữ khí hiền lành. Tiểu Suất ca không đến một cái a. Cửa hàng lao nhân cười mỉm nói. Linh không có trả lời, có lẽ nói hắn là lười nhác đáp lại. Lão bản, kia muốn 3 cái đi. Y Vi A lần chủ động nói. Vâng thưa. Lão bản xuất ra 3 cái thiên đăng, đưa cho Y Vi A lần. Mạc Mạc, ngươi. Mạc Nhan tiên sinh, còn có ngươi. Y Vi A lần đem bên trong 2 cái phân biệt đưa cho Mạc Nhan cha con. Tạ ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Mạc Mạc ngon ngọt cười. Thế nhưng là sau đó phải làm thế nào a? Mạc Mạc chủ động hỏi. Tiểu cô nương, qua bên kia có bút cùng nhựa cao su, đem thiên đăng dính tốt viết lên chữ liền có thể thả. Cửa hàng lão bản hảo tâm nhắc nhở. Thế là, Mạc Mạc nắm lấy Y Vi A lần chạy tới cách đó không xa trên chỗ ngồi. Ngươi làm sao cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Linh nhìn lướt qua bên cạnh Mạc Nhan. Mạc Nhan hì hì cười một tiếng, nói, ta làm sao lại không thể tham gia náo nhiệt? Đều là trẻ con cho xiếc. Linh cười nhạo. Nói rõ ta còn rất trẻ. Mạc Nhan nháy nháy mắt. Ngược lại là ngươi, còn trẻ như vậy, tâm tính lại cùng một cái lao đầu tử giống như. Mạc Nhan không chút do dự chọc vào đao. Lúc này, Mạc Mạc hô hào Mạc Nhan, nói, ba ba, nhanh lên tới. Ai nha, nhanh như vậy thiên đăng liền bị ngươi dính tốt. Mạc Nhan nhìn xem trên mặt bàn 2 ngọn thiên đăng, cười hỏi, mỹ nữ tỷ tỷ giúp ta dính, hiện tại ta muốn tại thượng diện viết nguyện vọng. Mạc Mạc một mặt ngạo kiều. Ngươi có cái gì nguyện vọng a? Mạc Nhan hiếu kỳ hỏi. Ta có 4 cái nguyện vọng thứ nhất là tìm tới mẹ, nguyện vọng thứ hai là cả nhà hạnh phúc, cái thứ ba nguyện vọng là mỹ nữ tỷ tỷ tâm tưởng sự thành, cái thứ tư nguyện vọng là Linh ca ca tâm tưởng sự thành. Mạc Mạc vạch lên ngón tay đếm lấy nguyện vọng của mình. Vậy ngươi không bằng viết, tất cả mọi người tâm tưởng sự thành. Mạc Nhan thoải mái cười to. Không được, dạng này lao thiên gia cũng quá bận rộn, cũng không biết rõ lúc nào sẽ an bài trên chúng ta mấy cái, cho nên ta mới muốn trọng điểm đột xuất. Mạc Mạc không có nghe hiểu Mạc Nhan trêu ghẹo, nghiêm túc giải thích nói. Vậy ngươi liền viết lên đi. Y Vi A lần đem bút giao cho Mạc Mạc. Lúc này, Mạc Nhan thiên đăng cũng dính tốt, hắn cầm lấy trên mặt bàn bút đem nguyện vọng viết lên đi. Ba ba, ngươi là nguyện vọng gì a? Mạc Mạc hiếu kỳ dò xét lấy cổ. Ngươi không thể xem. Mạc Nhan liền tranh thủ thiên đăng lấy ra. Vì cái gì? Ta cũng nói cho ngươi ta nguyện vọng. Mạc Mạc một mặt không hiểu. Nguyện vọng nói liền mất linh a. Mạc Nhan chững chạc đàng hoàng. A, vậy ngươi còn hỏi ta? Mạc Mạc nghe xong, biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Ai biết rõ ngươi đần độn, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Mạc Nhan buông tay, đối với Mạc Mạc tao ngộ, hắn biểu thị rất đau lòng. Ngươi cố ý? Mạc Mạc nghiến răng nghiến lợi. Tính toán Mạc Mạc, không cần nghe ba ba của ngươi, nhanh đưa nguyện vọng viết xong đi. Y Vi A lần giữ chặt Mạc Mạc cánh tay. Mỹ nữ kia tỷ tỷ nguyện vọng đâu? Mạc Mạc hiếu kỳ hỏi. Ta không có cái gì nguyện vọng. Y Vi A lần lộ ra nụ cười thân thiện. A. Mạc Mạc ngây ngẩn cả người. Hợp lấy liền ta có nguyện vọng a. Mạc Mạc đem bút đặt ở trên mặt bàn, nàng làm sao có dũng khí bị thua thiệt cảm giác. Mọi người thấy Mạc Mạc một mặt kinh ngạc, không khỏi trong bụng nở hoa. Tại một phen giày vò về sau, cuối cùng đã tới phóng thiên đăng phân đoạn. Tại thiên đăng cất cánh đồng thời, nhất định phải yên lặng cầu nguyện, nhớ kỹ, cầu nguyện thời điểm cũng không cần lên tiếng. Y Vi A lần nhắc nhở. Được. Mạc Mạc cầm thiên đăng, rất là chờ mong. Một trận gió đánh tới, tại Y Vi A lần ra hiệu dưới, 3 người đem trong tay thiên đăng bung ra. Theo trá trúc thiêu đốt, thiên đăng dần dần hướng về bầu trời bay đi. Ba người thấy thế, vội vàng nhắm mắt lại cầu nguyện. Linh nhìn xem ba người thành kính biểu lộ, không khỏi bật cười. Bất quá chỉ là một cái trò chơi, về phần nghiêm túc như vậy a. Nhìn xem thiên đăng từ từ đi xa, Linh chủ động nhắc nhở, "Tốt a. Các vị." Y Vi A lần mở mắt đồng thời, thuận thế nhìn về phía Linh. Đêm bóng đen đánh vào Linh Anh Tuấn ngũ quan bên trên, nhường mặt mũi của hắn càng thêm khắc sâu đẹp trai. Kỳ thật Y Vi A lần cũng không phải là không có nguyện vọng, chỉ là nguyện vọng kia nàng không có ý tứ viết xong. Bởi vì là giúp Linh viết, Y Vi A lần chỉ có một cái tâm nguyện, đó chính là hy vọng Linh về sau nói đường càng ngày càng thuận lợi. Cùng một thời gian, Mạc Nhan cũng mở to mắt, hắn thì là đem ánh mắt đặt ở Mạc Mạc trên thân. Nguyện vọng của hắn rất đơn giản, đó chính là hy vọng Mạc Mạc có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Bên này Mạc Mạc chậm chạp không có mở mắt, còn giống như tại cầu nguyện. Mạc Mạc, nên nhắm mắt. Thiên đăng cũng bay xa. Y Vi A lần chủ động nhắc nhở. Tâm nguyện của ta nhiều lắm, còn không có hứa xong. Mạc Mạc có chút không thôi mở mắt. Ngươi như vậy lòng tham làm gì, hứa một chút trọng yếu là được rồi. Mạc Nhan không khỏi bật cười. Đối với tiểu hài tử tới nói, chuyện gì là không trọng yếu? Linh không khỏi hỏi. Mạc Nhan cố gắng nghĩ nghĩ, còn giống như thật không có. Ta xem cũng không sớm, không bằng đi về nghỉ ngơi đi. Linh duỗi lưng một cái, chủ động đề nghị. Cũng không, ngày mai nhóm chúng ta còn có việc muốn làm, cũng nên về nghỉ ngơi. Mạc Nhan ngáp một cái, đáp lời nói. A. Mạc Mạc có chút không bỏ, nàng còn muốn nhiều cùng mỹ nữ tỷ tỷ đợi một lát đâu. A cái gì a, ngươi còn không có chơi chắn a. Mạc Nhan bóp bóp Mạc Mạc khuôn mặt. Mạc Mạc, về sau nếu là nghĩ đến có thể lại dẫn ngươi tới chơi. Y Vi A lần chủ động nói. Thế nhưng là nhóm chúng ta ngày kia muốn đi. Mạc Mạc có chút tiếc nuối. Lời này vừa nói ra, Y Vi A lần cũng không biết rõ nên nói cái gì. Mạc Mạc, khắc quấn lấy mỹ nữ của ngươi tỷ tỷ. Mạc Nhan nghiêm nghị nói. Kéo lần tiểu thư, tiểu nha đầu này có chút dính người, ngươi khác gặp phải a. Mạc Nhan một mặt áy náy nhìn qua Y Vi A lần. Không sao, ta cũng rất ưa thích Mạc Mạc. Y Vi A lần liên tục khoát tay, nàng cũng không thèm để ý Mạc Mạc dính nàng. "Tốt ta, ta biết rõ, nhóm chúng ta trở về đi." Cuối cùng, Mạc Mạc vẫn là đáp ứng. Trong vòng một ngày hoàn du Vẹn Bờ Dọc Thành, như vậy rơi xuống mở màn. Chương 819, chợ đen bên trong tên ăn mày, cầu đặt mua. "Mạc Nhan đại thúc, đi thôi." Cơm nước xong xuôi, Linh đối Mạc Nhan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Vậy ta đâu?" Mạc Mạc buông xuống bắt đũa. "Ngươi ở nhà hảo hảo tu luyện, ta và ngươi Linh ca ca một lát liền trở lại." Mạc Nhan sờ lên Mạc Mạc đầu. "Một mình ngươi ở nhà phải ngoan, không muốn gặp rắc rối." Linh ngữ khí ôn nhu, ấm lòng dặn dò. "Ai u, mặt trời mọc lên từ phía tây sao a, nói chuyện như thế ôn nhu." Mạc Nhan có chút không dám tin tưởng vừa mới câu nói kia là Linh nói. "Mạc Nhan đại thúc, để ngươi nói ta tựa như là lãnh khốc vô tình đại ma đầu giống như." Linh bất mãn chửi bậy đạo, hắn cũng là có nhu tình được chứ. Chí ít tại trong mắt của người khác, ngươi chính là dạng này người. Mạc Nhan cười hì hì trêu ghẹo nói. "Linh ca ca, ngươi đừng nghe ba ba, ba ba tại nói hiệu nói vượng." Mạc Mạc chủ động phá. "Ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà tu luyện, các ngươi đi thôi." Mạc Mạc hướng về phía hai người cười cười. Hai người thấy thế, yên tâm ly khai tòa thành. Tại Mạc Nhan dẫn đầu dưới, hai người tới Vẹn Bờ Dọc Thành chợ đen. Lại là quán bar. Linh nhìn trước mắt quán bar danh tự, rất là im lặng, vì cái gì chợ đen quán bar danh tự cũng như thế kỳ hoa. Danh tự này tốt bao nhiêu? Đơn giản, thô bạo, thẳng cắt chủ đề. Mạc Nhan nhìn xem quầy rượu bảng hiệu đại gia ngài tới đi. Quá thô bạo. Linh đã vô lực chửi bậy. "Đi, danh tự không trọng yếu là ma tệ." Mạc Nhan huýt sáo, nhanh chân đi vào trong quán rượu. Linh thấy thế, theo sát phía sau. Hai người tới quầy bar, người pha rượu chủ động bu lại. "Hai vị đại gia, cần ta điều rượu gì đâu?" Người pha rượu đem hai cái chén rượu đẩy lên Linh cùng Mạc Nhan trước mặt. "Menu cho ngươi, chén rượu cho ngươi. Có hay không đen rượu?" Mạc Nhan giống như cười mà không phải cười. Người pha rượu sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng tình huống. "Tiên sinh nói là phía trên đen rượu vẫn là phía dưới đen rượu a?" Người pha rượu đả chữ ách mê. "Đương nhiên là phía dưới á." Mạc Nhan giống như cười mà không phải cười. Người pha rượu nghe vậy, vỗ tay phát ra tiếng. "Hai vị tiên sinh, đi theo ta." Phía trước, một vị mặc con thỏ giả bộ nữ hài hướng về phía hai người nói. "Ai u, chợ đen hiện tại cũng đi cột lộ tuyến a." Mạc Nhan không đổi màu tâm, thổi lên huýt sáo. Mạc Mạc bày ra ngươi như thế cái ba ba, cũng là không có người nào, Linh ở trong lòng thay Mạc Mạc chửi bậy. Tại thỏ nữ lang dẫn đầu dưới, hai người tới quầy rượu dưới mặt đất chợ đen, người nơi này nhưng so sánh thượng diện quầy rượu nhiều người nhiều. Thỏ nữ lang đem bọn hắn dẫn tới mục đích về sau, cố ý hướng về phía Linh nháy máy mắt. "Huynh đệ, muội tử kia tại cho ngươi ám chỉ đâu?" Mạc Nhan vỗ Linh bả vai, vừa cười vừa nói. "Đừng nói nhảm, đi nhanh lên." Bởi vì chợ đen bên trong thanh âm quá ồn ào, Linh không khỏi phóng đại thanh âm quát. Hai người tới chợ đen quầy ba, đem gần nhất thành chủ cùng nẻo lần gia tộc đưa bọn hắn ma năng trang bị toàn bộ cũng đem ra. Quầy ba phục vụ viên rất ít thấy có người duy nhất một lần có thể xuất ra nhiều như vậy trang bị, bởi vậy miệng không khỏi biến thành hình chữ O. "Tốt, chỉ chút này, đem bọn hắn toàn bộ cũng đổi thành ma năng tệ." Mạc Nhan nhíu mày. "Rõ." Quầy ba phục vụ viên vội vàng kiểm kê vật. Đúng lúc này, tại quầy ba đang phía trước, chợt bộc phát ra nhục mạ âm thanh, một đám người đang vây quanh một tên quần áo tả tơi lão nhân. "Thối tên ăn mày, có dũng khí trộm ta đồ vật." Cầm đầu tráng hắn một cước đạp đến tên ăn mày phần bụng. "Mà nó, nhanh cho ta đem tiền giao ra đây." Tráng hán bên cạnh huynh đệ cũng đá tên ăn mày một cước. "Thối tên ăn mày." Những người còn lại thô bạo mắng. Mạc Nhan sững sờ, không khỏi nói ra, nơi này tại sao có thể có tên ăn mày? Có thể đến chợ đen người, hẳn là đều không phải là người bình thường mới đúng a. Cái kia gia hỏa, mỗi ngày đến, mỗi lần đều sẽ bởi vì khác biệt sự tình bị người khác đánh. Quay ba phục vụ viên đã thành thói quen này tấm chẳng cảnh. Dạng này các ngươi cũng bỏ mặc. Mạc Nhan nhịn không được nói, cái này rõ ràng là đến gây chuyện a. "Không quan trọng à, bọn hắn đánh bọn hắn, dù sao nhóm chúng ta có thể được đến bồi thường là được." Quay ba phục vụ viên âm trầm cười. "Các ngươi quản ai muốn bồi thường a?" Mạc Nhan không hiểu. "Bị đánh cái kia tên ăn mày à, mỗi lần bị người đánh xong, hắn đều sẽ tới chi này giao bồi thường." Quay ba phục vụ viên cười tủm tỉm nói, "Có tiền thu lời nói, bọn hắn là sẽ không quản những chuyện khác. Có thể bồi thường tiền, hẳn không phải là tên ăn mày." Linh quan sát tỉ mỉ lấy tên ăn mày, nhưng là từ đối phương rách dưới mặc bên trên, hắn nhìn không ra bất luận cái gì đáng tiền đồ vật. Đúng lúc này, Linh phát hiện tên ăn mày tay khẽ động. Mặc dù tên ăn mày động tác rất nhanh, nhưng là Linh thấy được, tại tên ăn mày nơi lòng bàn tay ma năng tệ. "Mà nó, tiền đâu, nhanh còn cho nhóm chúng ta." Tráng hán hùng hùng hổ hổ quát. "Đại nhân, ta thật không có trộm tiền của các ngươi." Tên ăn mày biểu lộ phi thường ủy khuất, giống như thật bị người oan uổng giống như. Nhưng là Linh cùng Mạc Nhan lại đem hắn trộm tiền động tác xem chính là rõ ràng. Có công phu này, làm chút cái gì không tốt. Mạc Nhan lắc đầu, nhịn không được truyền âm nói. "Khả năng đây chỉ là người ta yêu thích." Linh truyền âm đáp lại nói. Lúc này, Tráng Hán thủ hạ nhóm bắt đầu lục soát tên ăn mày thân thể. Những này thủ hạ ba người cùng một chỗ, đồng thời bắt đầu tìm kiếm. Mà tên ăn mày lòng bàn tay ma năng tệ, lại như là ảo thuật, đột nhiên biến mất không thấy. "Lão đại, không có." Thủ hạ biểu lộ xấu hổ. "Không có." Tráng Hán hổ nghi nhìn tên ăn mày. "Ta thật không có trộm, mặc dù chúng ta nghèo, nhưng là ta chí không nghèo à, các ngươi không thể vũ nhục ta." Tên ăn mày nghĩa chính ngôn tử. Tráng Hán chưa từ bỏ ý định, tự mình lục soát tên ăn mày thân. Tên ăn mày lộ ra bằng phẳng biểu lộ, cứ như vậy nhường Tráng Hán lục soát thân. Nhưng mà làm cho Tráng Hán thất vọng là, hắn cũng không có lục soát tên ăn mày tiền trên người. "Nóa, ngươi đừng để ta gặp lại ngươi." Tráng Hán một bàn tay nện ở tên ăn mày trên mặt, hung tợn uy hiếp nói. "Rõ." Tên ăn mày một bộ cháu trai biểu lộ. "Ai u, trên tay hắn ma năng tệ đâu?" Mạc Nhan bị tên ăn mày một hệ liệt thao tác cho tu đến. Tại giày của hắn bên trong. Linh một mặt chắc chắn. "Thật hay giả?" Mạc Nhan biểu thị hoài nghi, bởi vì hắn căn bản là không có nhìn thấy tên ăn mày phanh chân của hắn. Không tin, chờ hắn tới xem một chút. Linh nhíu mày, ngữ khí 10 điểm tự tin. Hai vị tiên sinh, đây là các ngươi ma năng tệ. Phục vụ viên chủ động đem ma năng tệ giao cho Linh. Lúc này, tên ăn mày đi tới. Khi hắn nhìn thấy Linh trong tay ma năng tệ về sau, hai mắt không tự giác phát sáng lên. 26. Chương 820, tên ăn mày thỉnh cầu, cầu đặt mua. Tên ăn mày, tổn thất phí đâu? Quay ba phục vụ viên đưa tay. Hắc hắc, ta đương nhiên không thể nào quên á. Tên ăn mày hì hì cười một tiếng, túi người cởi bỏ giày. Một trận hôi thối truyền đến, lão đầu thần sắc chửi biến, đem trong giày ma năng tệ toàn bộ cũng móc ra. 100 cái ma năng tệ. Quay ba phục vụ viên tiếu dung mang theo uy hiếp. Hôm nay làm sao lên giá? Lão đầu sững sờ. Ngươi mỗi ngày đến ta cái này náo sự, tăng giá chẳng lẽ không phải bình thường hiện tượng? Quay ba phục vụ viên bình tĩnh phản bác. Tốt, 100 liền 100. Tên ăn mày thật sâu thở dài một hơi, đem một nửa ma năng tệ đưa tới. Lần tiếp theo phóng một cái không có vị địa phương có thể sao? Quay ba phục vụ viên một mặt ghét bỏ nhận lấy ma năng tệ. Có thể hoa không được sao? Tên ăn mày lơ đễnh. Nói chuyện đồng thời, lão đầu thân thể hướng Linh trước mặt một bên, tay không chút do dự đưa về phía Linh túi. Nhưng là Linh là ai? Loại này điêu trùng tiểu kỹ sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn? A. Lão đầu trên cánh tay truyền đến cảm giác đau. Dưới mắt Linh nắm lấy tay của hắn, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Tên ăn mày, ngươi vụng trộm người khác còn chưa tính, hiện tại còn trộm được ta chỗ này. Linh ngữ khí mang theo trào phúng. Ta sai rồi, tiên sinh tha mạng. Tên ăn mày không nghĩ tới đạo cao một thước ma cao một trượng, hắn vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Ha ha, tên ăn mày, ngươi như bức, thành chủ cũng không dám đối với hắn như vậy. Mạc Nhan một bộ xem kịch vui bộ dạng. Đại nhân ta sai rồi, tha mạng. Tên ăn mày đầu đổ mồ hôi lạnh, trên cánh tay của hắn không ngừng truyền đến cảm giác đau. Linh mặt lạnh lấy, không chút do dự đem tên ăn mày vứt xuống nơi khác. Ầm. Tên ăn mày thân thể trọng trọng đập vào trên mặt tường. Không cần tìm. Linh đưa tay, cái gặp 100 ma năng tệ xuất hiện ở trên quầy bar. Không chờ phục vụ viên đáp lại, Linh cùng Mạc Nhan nhanh chân rời khỏi nơi này. Lao đầu, lần này thất thủ đi. Phục vụ viên đùa giỡn giống như nhìn về phía tên ăn mày. Nhưng là cái kia địa phương chỉ còn lại một cái hố to, cũng không nhìn thấy tên ăn mày. Người đâu? Quầy ba phục vụ viên gãi gãi đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem cái kia tên ăn mày tay bẻ gãy đâu. Mạc Nhan trêu ghẹo nói. Ta xem kia gia hỏa cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, không đáng để người ta ăn cơm gia hỏa cùng làm gãy. Linh thoải mái đáp lại nói. Cao thủ quả nhiên không đồng dạng. Mạc Nhan từ đáy lòng đội phục Linh. Ít định mà ta. Linh một mặt coi nhẹ. Hai vị tiên sinh. Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến tên ăn mày thanh âm. Linh cùng Mạc Nhan quay đầu, vừa hay nhìn thấy bẩn thỉu tên ăn mày. Thối tên ăn mày, làm sao, không phục? Mạc Nhan bóp bóp nắm tay, nghĩ thầm cái này ra hỏa nếu không phục tức giận, vậy hắn sẽ phải xuất thủ, lần này cũng không thể cam đoan có thể hay không tổn thương hắn ăn cơm tay nghề. Vừa mới là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin các ngài tiếp nhận ấy nãy của ta. Tên ăn mày ngữ khí lộ ra tôn kính. Nhóm chúng ta đã thả ngươi một ngựa, làm sao, ngươi bây giờ là chủ động cầu nhóm chúng ta đánh ngươi? Linh nhíu mày, dựa theo lẽ thường, cái này ra hỏa hẳn là chạy trốn mới đúng, làm sao còn có mặt mũi tại bọn hắn phụ cận đi dạo? Nếu như đánh ta có thể để cho tiên sinh các ngươi nguôi giận, kia mời theo liền đánh ta, ta tuyệt đối sẽ không kích một tiếng. Tên ăn mày nhãn thần chân thành. Nhóm chúng ta đánh nhau ngươi chuyện này không có bất cứ hứng thú gì, thức thời một chút xéo đi nhanh lên, không phải vậy đừng ép ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Nhan nhíu mày, mặt lạnh lấy uy hiếp nói: "Hai vị tiên sinh, kỳ thật ta là có chuyện muốn nhờ. Xem tiên sinh các ngươi thân thủ bất phàm, ta mới cả gan thăm dò một phen. Vừa mới có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi." Tên ăn mày nghiêm mặt nói: "Ngươi cảm thấy nhóm chúng ta sẽ giúp một cái tên ăn mày?" Mạc Nhan phát ra ma tính tiếng cười: "Được, chuyện về sau, ta nhất định số tiền lớn đáp tạ." Tên ăn mày chứng chạc đàng hoàng nhìn qua hai người: "Ngươi một cái tên ăn mày, sẽ số tiền lớn đáp tạ nhóm chúng ta? Ngươi là đang hoài nghi chúng ta trí thông minh a?" Mạc Nhan một mặt ghét bỏ: "Vừa mới nhóm chúng ta tại chợ đen đổi đồ vật ngươi cũng nhìn thấy, nhóm chúng ta cũng không cần tiền, cho nên ngươi khác mời cao liền đi." Linh cho Mạc Nhan một cái nhãn thần. Mạc Nhan thấy thế, cũng không muốn cùng tên ăn mày phí nước miếng, hai người sai tên ăn mày, hướng phương xa đi đến. Như cái gọi là số tiền lớn là một thanh thần khí đâu? Kia là ta gia tộc thần khí. Ta như lấy thần khí làm tạ lễ tặng cùng hai vị tiên sinh, các ngươi cảm thấy cuộc mua bán này có lợi a? Tên ăn mày hướng hai người truyền âm đạo. Linh cùng Mạc Nhan theo bản năng quay đầu, vừa vặn đối mặt tên ăn mày kiên định khuôn mặt. Lại là gia tộc, lại là thần khí, cái này tên ăn mày rốt cuộc là ai? Linh cùng Mạc Nhan hiện tại đối tên ăn mày tràn đầy hiếu kỳ. Xem ra hai vị tiên sinh nói với ta thần khí cảm thấy rất hứng thú. Tên ăn mày truyền âm đạo, biểu lộ bình thản ung dung. Mạc Nhan đại thúc, không phải vậy liền chiếu cố cái này tên ăn mày. Linh truyền âm nói, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Mạc Nhan cười truyền âm đáp lại nói, là có chút hứng thú, cho nên tìm địa phương nói một chút. Linh bình tĩnh nhìn xem tên ăn mày. Tên ăn mày mỉm cười, nói, hai vị tiên sinh đi theo ta. Tại tên ăn mày dẫn đầu dưới, ba người đi vào bẹm bờ dọc thành vùng ngoại ô. Nơi đây người ở thưa thớt, chỉ có hai ba cái rách nát phòng ở rải rác phân bố, cùng bẹm bờ dọc thành phồn hoa khu vực rõ ràng không hợp nhau. Đây là nhà ta, hai vị tiên sinh mời đến. Tên ăn mày đẩy ra nhà gỗ, chủ động mời nói. Nhìn thấy tên ăn mày ở địa phương, hai người không khỏi đối tên ăn mày vừa mới thuyết pháp biểu thị hoài nghi. Cứ như vậy một cái địa phương, còn gia tộc, còn thần khí. Ta biết rõ hai vị hiện tại nghi hoặc, nhưng còn xin hai vị tiên sinh an tâm chớ vội, một lát ta liền sẽ đem chọn một chuyện từ đầu đến cuối nguyên si bất động nói cho các ngài. Tên ăn mày lần nữa mời. Dù sao Linh cùng Mạc Nhan thực lực siêu quần, cũng không sợ tên ăn mày hố bọn hắn, cho nên hai người nên ngang đi vào tên ăn mày trong phòng. Trong phòng giống tuyết, cùng nhà bề ngoài đồng dạng rất nát. Muốn nói duy nhất khác biệt, khả năng chính là trong phòng muốn chỉnh tề một chút. Lúc này, tên ăn mày đi tới gian phòng nơi hẻo lánh. Nơi đó là một cái bàn, thượng diện đặt vào các loại thủy tinh cầu. Tên ăn mày nhìn chăm chú nhìn về phía mặt bàn, đồng thời hai tay đang nhanh chóng di động tới thủy tinh cầu. Tại tên ăn mày điều khiển dưới, mặt đất bỗng nhiên một trận. Trong chớp mắt, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo cửa lớn. Tên ăn mày đem cửa lớn mở ra, từng đạo đài giai xuất hiện ở linh cùng Mạc Nhan trước mặt. Tên ăn mày tiện tay đem treo trên tường đèn lồng cầm xuống tới, hắn vỗ tay phát ra tiếng, đèn lồng liền phát sáng lên. Đèn lồng quang mang chiếu sáng đài giai, nhưng là linh bọn hắn vẫn như cũ không nhìn thấy bên trong tình huống. Hai vị tiên sinh đi theo ta. Tên ăn mày quay đầu, nhiệt tình nhìn qua linh cùng Mạc Nhan. Linh cùng Mạc Nhan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định đi theo tên ăn mày đi vào nói. Muốn nói là cái gì muốn như vậy, chủ yếu vẫn là lòng hiếu kỳ quái phá. Tại tên ăn mày dẫn đầu dưới, ba người theo đài giai đi. 26. Chương 821, tên ăn mày thân phận, cầu đặt mua. Đài giai liên tiếp địa phương là một cái cực lớn điện đường, vì cái gì nói là điện đường, bởi vì gian phòng chủ vị trí điêu khắc một tôn tượng nữ thần phía dưới bày khắp tiên diễm đóa hoa. Ngoại trừ tượng nữ thần bên ngoài, tường chu vi chỉnh tề trưng bày các loại đồ sứ, trên tường còn mang theo các loại tranh thủy mặc, nhìn qua cũng có giá trị không nhỏ. Hai vị tiên sinh, mời ngồi. Tên ăn mày chủ động vì hai người kéo cái ghế. Nhưng linh hai người không có chút nào muốn tỏa hạ ý tứ, hai người rất ăn ý hướng đi tường hai bên, cha nhìn xem những này đồ cổ. Tiên sinh chẳng lẽ còn hiểu đồ cổ? Tên ăn mày khẽ cười nói, không hiểu nhiều lắm, chỉ là rất hiếu kỳ mà thôi. Linh rất trả lời thành thật nói, ngươi nói thần khí đâu? Mạc Nhan nhìn chu vi cũng không thấy bất luận cái gì đặc biệt địa phương khác. Các ngươi nhìn thấy tượng nữ thần con mắt rồi sao? Xin sáu thất thất cái đi tới tượng nữ thần phía dưới, hắn ngước đầu nhìn lên lấy tượng nữ thần, trong mắt bao hàm các loại cảm xúc. Nhận tên ăn mày nhắc nhở, Linh cùng Mạc Nhan mới phát hiện tượng nữ thần con mắt tựa hồ không phải từ tảng đá làm, rất như là thủy tinh đồng dạng vật chất. Kỳ thật tượng nữ thần con mắt chính là ta muốn đưa các ngươi thần khí. Tên ăn mày đưa tay hướng chỗ hư không gãi gãi. Một giây sau, tượng nữ thần hai mắt khẽ động, cái gặp hai cái giống như thủy tinh cầu đồ vật xuất hiện ở tên ăn mày nơi bàn tay. Cái này hai cái thủy tinh cầu là cùng điều khiển thần thức có liên quan bảo vật, nhưng là ta học nghệ không tinh, chỉ có thể dựa vào cái này hai cái thủy tinh cầu chế tác một chút huyễn cảnh. Trên thực tế hai cái này thủy tinh cầu có khắc sâu hơn cách dùng. Tên ăn mày ngữ khí xấu hổ. Tên ăn mày, ngươi cứ như vậy đem bảo bối lấy ra, không sợ nhóm chúng ta trực tiếp đem nó cướp đi à? Mạc Nhan giống như cười mà không phải cười. Các ngươi loại này cao nhân, chỉ sợ cũng coi nhẹ ta thần khí đi. Tên ăn mày khỏe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Ngươi thần khí đối nhóm chúng ta giống như cũng không có ích lợi gì đồ. Linh Như nói thật đạo, trước khi tới, hắn còn tưởng rằng muốn lấy được cái gì khoáng thế kỳ vật đâu. Nhưng dầu gì cũng là một cái thần khí a. Đây là ta gia tộc gia truyền thần khí. Tên ăn mày cắn môi, quật cường cường điệu nói. Gia truyền thần khí yếu như vậy, cho nên ngươi gia tộc cũng mất. Mạc Nhan rất ác miệng chửi bậy nói. Ta gia tộc diệt vong là lỗi của ta, không liên quan thần khí sự tình. Tên ăn mày thật sâu thở dài một hơi, đi qua hồi ức dần dần nổi lên mặt nước. Tên ăn mày tên là Án Gia Bù, là vẻm bờ dọc thành một vị bá tước, có được mấy ngàn người hầu, tại vẻm bờ dọc thành coi là gọi ra được tên phú hảo. Đáng tiếc ngày bất toại nhân viên, Án Gia Bù bá tước bởi vì một người, bại rơi mất gia tộc tất cả sản nghiệp, không chỉ như thế, bản thân hắn cũng đã mất đi bá tước xưng hảo, bị giáng chức thành hạ đẳng nhất cư dân. Nhắc lên người này, Án Gia Bù biểu lộ ra thất vọng cùng phẫn hận. Không phải là bởi vì một cái nữ nhân đi. Mạc Nhan lớn gan suy đoán nói, ngươi làm sao biết rõ? Án Gia Bù trừng to mắt, ngữ khí lộ ra kinh ngạc. Tùy tiện đoán. Mạc Nhan nhún vai, nghĩ thầm hắn làm sao một đoán một cái chuẩn. Người nói tiếp. Linh biểu thị rất nguyện ý nghe người khác kể chuyện xưa. Trên thực tế lại là bởi vì một cái nữ nhân, cái kia nữ nhân vốn là bình dân, nhưng là nàng tuổi trẻ mỹ mạo, lại thêm làm người khôi hài, ta tự nhiên mà vậy liền trầm mê tại nàng ôn nhu hương bên trong. Ta vốn cho rằng nhóm chúng ta yêu tha thiết lẫn nhau, lại không nghĩ nàng tiếp cận ta là có mục đích. Nguyên lai nàng là đệ đệ của ta An Chát có phái tới người, nàng tiếp cận ta chỉ là vì đạt được tài sản của ta. Án Dạ Bù thật sâu thở dài một hơi. Cho nên ngươi liền chúng phải đối phương mỹ nhân kế. Mạc Nhan âm thầm lắc đầu, chữ sắc trên đầu quả nhiên là một cây đao a. Kỳ thật tại cưới nàng trước đó ta lúc đầu có một vị thê tử, nhưng bởi vì lúc ấy ta bị ma quỷ ám ảnh, dẫn đến ta cùng ta vị này thê tử sinh lòng ngăn cách, không chỉ như thế, các hài tử của ta cũng bởi vậy đối ta xa lánh. Lại thêm nàng này khiêu khích, ta cùng bọn nhỏ càng ngày càng xa lạ. Án Dạ Bù vừa nghĩ tới chính trước đây ngu ngốc, liền hận không thể quất chính mình một bàn tay. Sau đó thì sao? Ngươi là thế nào phát hiện cái này nữ nhân chân diện mục? Mạc Nhan nhiều hứng thú mà hỏi. Ai, kỳ thật làm ta đến Đại Họa Lâm đầu thời điểm, ta mới nhìn rõ cái này nữ nhân chân diện mục. Kia nữ cùng ta đệ đệ nội ứng bên ngoài hợp, tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, đuổi đi ta người nhà, chiếm đoạt ta kỳ hạ tất cả sản nghiệp. Không chỉ như thế, cái kia nữ nhân lại còn tại ta thông thường trong đồ ăn xuống độc dược mà tính. Bởi vì dùng lâu dài độc dược, ta hiện tại thân thể dị thường suy yếu, tin tưởng qua không được bao lâu ta liền sẽ buông tay nhân gian. Nhưng là ta không cam tâm à, cái kia nữ nhân cùng An Chát có cầm tài sản của ta tại vẹn bờ dọc thành qua tiêu sái, thế nhưng là ta đây, chỉ có thể ở tại hoang vu chi địa, nhìn xem bọn hắn huy hoàng. Án Dạ Bù một mặt nghiêm trọng, trong lời nói lộ ra bi thương. Chuyện này chính ngươi cũng có một nửa trách nhiệm. Linh ánh mắt nhìn thẳng Án Dạ Bù, nếu không phải hắn ngu xuẩn, sao có thể đem một tay bài tốt đánh nát như vậy? Ta biết rõ, ta cũng thừa nhận, nhưng là ta hay là hy vọng các ngươi tại ta đem trước khi chết, hoàn thành tâm nguyện của ta. Án Dạ Bù theo trên chỗ ngồi đứng lên, cung kính hướng về phía Linh hai người hành lễ. Nếu là ngươi tài sản cũng bị mất, vậy những này đồ vật là cái gì? Mạc Nhan nhìn quanh chu vi, một mặt hồ nghi nhìn Án Dạ Bù. Kỳ thật ta sở dĩ sẽ trốn tới, toàn bộ nhờ nhóm chúng ta gia tộc gia truyền thần khí. Hãn Dạ Bù nói, đem trong tay hai viên thủy tinh cầu mở ra. Tại thời khắc mấu chốt, ta phát động cái này hai viên thủy tinh cầu lực lượng, vì bọn hắn chế tạo huyễn cảnh, có thể bởi vì năng lực ta có hạn, cho nên tại vội vàng phía dưới, chỉ có thể mang theo ta bình thường chỗ chân tàng di vật văn hóa chạy thoát. Hãn Dạ Bù chủ động nói, những này nếu là di vật văn hóa, vậy nhất định rất đáng tiền, vì sao ngươi không đem bọn hắn hết thảy cũng bán đi? Linh nhíu mày nhìn qua Hãn Dạ Bù, những này là ta yêu quý bảo vật, dù là hy sinh tính mạng của ta, ta cũng sẽ không đem bọn hắn vứt bỏ. Hãn Dạ Bù lắc đầu liên tục, vẻ mặt thành thật nói. Linh cùng Mạc Nhan nghe xong hắn nói nguyên nhân, tức sạm mặt lại. Khó nói tính mạng của ngươi còn không có những này di vật văn hóa trọng yếu. Linh bật cười, hắn đối Hãn Dạ Bù hành vi không hiểu rõ lắm. Không sai, những này di vật văn hóa quan trọng hơn. Hãn Dạ Bù ngữ khí kiên định lạ thường. Vậy sao ngươi tại chợ đen làm lên ăn cắp? Mạc Nhan thấy thế, chủ động nói sang chuyện khác. Trên thực tế ta bản thân mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng là vẫn có chút công phu. Đang lúc chức nghiệp bởi vì có An Chắc có bọn hắn giám sát, ta không cách nào thu hoạch, bởi vậy mới nghĩ đến chợ đen cái này việc không ai quản lý khu vực. Ta đã đem ta tất cả cố sự cũng nói cho các ngươi biết, như vậy các ngươi đến cùng có thể trợ giúp ta à? Hãn Dạ Bù nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm nhìn qua Mạc Nhan cùng Linh. 26. Chương 822, Hãn Dạ Bù quán nghiệm, cầu đặt mua. Chuyện xưa của ngươi tựa hồ cũng không có hấp dẫn đến ta. Linh một mặt bình tĩnh, thậm chí hắn cho rằng Hãn Dạ Bù bá tức là gieo gió gặt bão. Ta van cầu các ngươi trợ giúp ta đi. Hãn Dạ Bù ngữ khí rất gấp. Ta trong tay thần khí thật rất lợi hại. Hãn Dạ Bù vội vàng chạy đến Linh bên cạnh, đem hai cái thủy tinh cầu nhét vào Linh trên tay. Ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này thần khí, nếu là còn không được, ta liền từ bỏ. Hãn Dạ Bù ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Được rồi, xem một chút đi, dù sao cũng là có thể xưng là thần khí đồ vật. Mạc Nhan phát ra tiếng nói, mặc dù hắn cũng rất ghét bỏ Hãn Dạ Bù, nhưng là hắn cũng không ngại thần khí số lượng nhiều. Linh thấy thế, phát động thần thức xem xét thủy tinh cầu. Linh trước mắt tối đen, thần thức trong nháy mắt tiến vào trong thủy tinh cầu bộ. Ở chỗ này, Linh có thể thấy qua đi hết thảy hồi ức. Không chỉ như thế, hắn thần thức dung nhập tại trong thủy tinh cầu sau vô cùng thoải mái, đối với ngoại giới cảm giác cũng bén nhạy rất nhiều. Nhìn cái này thần khí vẫn có chút tác dụng, chí ít có thể trợ giúp hắn tu luyện lực lượng tinh thần. Linh nắm lấy thủy tinh cầu, âm thầm suy tư nói, là Linh sau khi lấy lại tinh thần 18, vừa vặn đối đầu Hãn Dạ Bù khát vọng hai mắt. Thiên sinh, thế nào? Ngươi cảm thấy như thế nào? Hãn Dạ Bù nháy mắt to, ngữ khí mang theo chờ đợi. Vẫn có chút tác dụng. Linh như nói thật nói, vậy thì tốt quá, thiên sinh. Hãn Dạ Bù một mặt vui vẻ, lại nói ngươi cứ như vậy đem thần khí cho ta, liền không sợ ta cầm đồ vật không làm việc à? Linh giống như cười mà không phải cười, bởi vì ngươi là Linh tiên sinh a. Hãn Dạ Bù một bản chân kinh, ngươi biết rõ ta? Linh sững sờ, hiện tại toàn bộ vẻm bờ dọc thành không có không biết rõ người của ngài đi. Hãn Dạ Bù nghiêm mặt nói, nguyên lai ngươi là có dự mưu. Mạc Nhan bừng tỉnh đại ngộ, cũng là ngoài ý muốn, bởi vì ta nghe ngài gọi hắn Linh, liên tưởng đến Linh tiên sinh thân thủ bất phàm, cho nên liền đoán được hắn chính là cứu vớt vẻm bờ dọc thành anh hùng. Hãn Dạ Bù vội vàng giải thích nói, đừng nói nhảm, ngươi cần nhóm chúng ta làm sao báo cửu? Linh thẳng cắt chính đề, ta muốn ngươi giúp ta đem Hãn Dụ cùng cái kia nữ nhân bắt được trước mặt ta, ta muốn đích thân giải quyết bọn hắn. Hãn Dạ Bù trong mắt hiện ra nồng đậm hận ý. Cái nào nữ nhân? Mạc Nhan nhíu mày, hại ta cái kia nữ nhân gọi Tha Tuyết, nàng là vẻm bờ dọc thành kinh doanh Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi trốn phía sau lão bản. Hãn Dạ Bù hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra cái kia tên của nữ nhân. Tha Tuyết, cái này nữ nhân ngày hôm qua không phải còn muốn cầu dẫn ngươi a? Mạc Nhan chợt nhớ tới cái kia phong tình vạn trùng nữ nhân. Hừ, tiện nhân kia, hiện tại đem tự mình tạo thành nữ nhà giàu có, nhưng là ai có thể biết rõ nàng làm giàu tiền nhưng thật ra là gia sản của ta. Hãn Dạ Bù một mặt khó chịu. Quên đi thôi, chính ngươi ham người ta sắc đẹp, cũng không trách người ta hố ngươi. Chỉ bất quá cái này nữ nhân làm quá tuyệt, cái này có chút quá mức. Mạc Nhan im lặng lắc đầu, hai bên đều không phải là loại lương thiện. Đừng nói nhảm, mang nhóm chúng ta đi cụ thể nơi đi. Linh Thanh Lanh ánh mắt quét về phía Hãn Dạ Bù, đã tiếp nhận người ta ủy thác, vẫn là phải đem sự tình làm tốt. Tại Hãn Dạ Bù dẫn đầu dưới, Linh cùng Mạc Nhan đi tới Hãn Dụ bá tước chỗ ở tòa thành. So với éo lần gia tộc tòa thành, cái này thành bảo rõ ràng nhỏ gấp bội. Ngươi ở bên ngoài chờ nhóm chúng ta đi. Linh nhìn về phía Hãn Dạ Bù. Ừm. Hãn Dạ Bù nghiêm túc gật đầu. Linh cùng Mạc Nhan liếc nhau một cái, rất ăn ý đi tới Hãn Dụ gia tộc tòa thành trước cửa. Dừng lại, các ngươi là ai? Cửa ra vào thị vệ nhíu mày nhìn xem Linh cùng Mạc Nhan, chẳng biết tại sao, hai người xuất hiện nhường bọn hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Đi nói cho các ngươi biết bá tước, Linh tiên sinh tới chơi. Thị vệ nghe xong Linh danh tự, trong mắt tràn ngập vẻ ngờ vực. Thế nào, không tin? Mạc Nhan hí mắt, một cỗ sát ý âm thầm bộc phát. Thị vệ bị hù khẽ run rẩy, quẳng xuống một câu chờ một lát, liền vội vàng tiến đến thông báo. Hãn Dụ bá tước đang ngồi ở thư phòng luyện chữ, trên mặt bàn chữ viết âm vang mạnh mẽ, có vẻ rất bá khí. Phụ thân, lần này chữ viết của ngươi cũng quá dễ nhìn đi. Hãn Dạ Bù vỗ tay nói, hắn là Hãn Dụ yêu nhất nhi tử. Đến, ta nhìn ngươi chữ viết như thế nào. Hãn Dụ cười mỉm nhìn qua nhi tử. Hừ, ta ngày hôm qua cố ý luyện rất lâu đâu. Hãn Dạ Bù không chút do dự cầm lấy bút lông viết. Bá tước, Linh tiên sinh bây giờ tại ngoài cửa cầu kiến. Thị vệ đứng tại cửa ra vào, biểu lộ ra kinh hoàng. Hãn Dụ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hãn Dạ Bù đột nhiên buông xuống bút lông, hưng phấn nói ra, là đại anh hùng Linh a. Không sai, hẳn là bản thân. Thị vệ vừa nghĩ tới vừa mới chẳng cảnh, liền lòng còn sợ hãi. Linh hiện tại làm sao trở về ta cái này? Hãn Dụ sững sờ hắn cùng Linh cũng không bất luận cái gì gặp nhau. Phụ thân, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh mời Linh tiên sinh tiến đến a. Hãn Dạ Bù so Hãn Dụ còn muốn hưng phấn. Gặp Hãn Dụ không có bất kỳ phản ứng nào, Hãn Dạ Bù đứng không yên, vội vàng kéo phụ thân tay thúc giục, nhanh lên, phụ thân. Ản dù không chịu nổi Ản Dẹ Mì thúc giục, thở dài một hơi, sờ lấy Ản Dẹ Mì đầu nói ra, được, ta đi, ta cũng đi theo ngài đi. Ản Dẹ Mì cười hì hì nhìn qua Ản Dọi U, ngươi thành thành thật thật ở tại thư phòng. Ản Dọi U ra vẻ nghiêm khắc nói, a, phụ thân, ngươi không cho ta gặp Linh Tiên Sinh a? Ản Dẹ Mì vô cùng đáng thương mà hỏi, gặp cái gì gặp, hảo hảo tại trong thư phòng luyện chữ. Ản Dọi U nghiêm trang nói, nha. Ản Dẹ Mì giả bộ bằng lòng, nhưng là trong lòng của hắn lại đánh lên tự mình tính toán nhỏ nhặt. Ly khai thư phòng về sau, Ản Dọi U nện bước nhanh chân tử đi tới cửa ra vào. Khi nhìn đến linh bản thân về sau, Ản Dọi U nội tâm là không ức chế được hưng phấn. Mặc dù không biết rõ linh tới mục đích, nhưng nếu là có thể được đến hắn ưu ái, vậy hắn tại vẻm bờ rộng thành địa vị nhưng là muốn thẳng tắp lên cao a. Ngài tốt, Linh tiên sinh. Ản Dọi U xem xét liền nhận ra linh, hắn vội vàng chào hỏi. Ngươi chính là Ản Dọi U? Linh hai mắt ngắm nhìn Ản Dọi U, trong mắt lộ ra trận trận hàn ý. Ta là. Gặp linh ánh mắt xa lánh, Ản Dọi U bên môi tiêu dung đống nhiên cứng ở trên mặt. Đi với ta một chuyến đi. Linh hai tay ôm ngực, trực tiếp cắt vào chính đề. A, đi nơi đó a? Ản Dọi U ngây ngẩn cả người. Đi gặp ngươi người nhà. Linh lộ ra có thâm ý khác tiêu dung. Lúc này, cách đó không xa Ản Dẹ Mì chạy tới. Phụ thân, vị nào là Linh tiên sinh a? Ản Dẹ Mì một mặt nhiệt tình nhìn xem Linh cùng Mạc Nhan. Mút, trở về. Ản Dọi U ánh mắt sắc bén. Tìm ta có chuyện gì? Linh nhíu mày, chủ động tiếp lời. Chương 823, lão bản nương, cầu đặt mua. Ản Dẹ Mì gặp Linh trả lời hắn, hưng phấn nhảy dựng lên. Linh tiên sinh, ta nhi tử đối với ngài rất là sùng bái, ngươi bỏ qua cho hắn thất lễ. Ản Dọi U một mặt xấu hổ. Không có quan hệ. Linh khoát tay áo. Không biết rõ Linh tiên sinh vừa mới nói lời là có ý gì. Ản Dọi U một mặt không hiểu. Ản Dọi U, không biết rõ ngươi còn nhận biết Ản Dạ Bù a? Mạc Nhan đột nhiên phát ra tiếng. Nâng lên cái tên này, Ản Dọi U con ngươi nhăn co lại. Đây không phải là ta đại bá a? Ản Dẹ Mì sững sờ, Ản Dạ Bù cái tên này, hắn từng nghe phụ thân nói qua. Ngươi làm sao đột nhiên nhắc lên hắn? Ản Dọi U một mặt cảnh giác nhìn qua Mạc Nhan. Là hắn mời chúng ta tới đón ngươi đi qua. Mạc Nhan cười khẽ. Đại bá ta không phải là đã chết sao? Ản Dẹ Mì nghe xong, càng là không hiểu ra sao. Xem ra ngươi cũng không tiện đưa ngươi làm hôn chứng sự tình nói cho ngươi đứa bé a. Mạc Nhan ngữ khí lộ ra nồng đậm trào phúng. Nguyên lai các ngươi là hắn phái tới. Nếu là hắn cho các ngươi chỗ tốt rồi, ta Ản Dọi U nguyện ý so với hắn nhiều gấp đôi. Ản Dọi U giả bộ chấn định, rất là nói nghiêm túc. Linh thanh danh tại ngoại, hắn biết rõ vận dụng vũ lực khẳng định không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Ản Dọi U ba tức có phải hay không coi ta là thành đưa tiền bán mạng thích khách? Linh trong mắt một mảnh hàn ý. Linh tiên sinh, ta cũng không có ý tứ này. Ản Dọi U cuống quýt giải thích. Nếu như không có liền cùng chúng ta đi, không phải vậy đừng trách nhóm chúng ta độc thủ. Linh lạnh mặt nói. Linh tiên sinh, ngài tại sao muốn mang đi ta ba ba? Ản Dẹ Mì gặp lập tức muốn dẫn đi Ản Dọi U, cuống quýt ngăn tại Ản Dọi U trước mặt. Là ta cho ngươi biết nhi tử nguyên nhân, vẫn là chính ngươi nói cho. Linh giống như cười mà không phải cười. Linh tiên sinh, cho ta một chút thời gian, ta trấn an được hắn liền đi với các ngươi. Giống như là nhận mệnh, Ản Dọi U chủ động cầu khẩn nói. Liền cho ngươi 5 phút. Linh tựa ở trên cửa, lộ ra chẳng hề để ý biểu lộ. Mút, ba ba muốn đi, về sau An Chát gia tộc, tất cả đều muốn dựa vào ngươi, ngươi phải chiếu cố tốt toàn bộ gia tộc. Ản Dọi U ngồi xổm nửa mình dưới, cùng Ản Dẹ Mì nhìn thẳng. Phụ thân, ngươi muốn đi đâu? Ản Dẹ Mì sững sờ, ngữ khí lộ ra kinh hoàng. Ta có thể muốn đi rất xa địa phương, nhưng là ngươi không cần lo lắng cho ta. Ản Dọi U nghiêm mặt nói. Kỳ thật ta sớm nên ngờ tới cái này một ngày. Ản Dọi U thật sâu thở dài một hơi. Sau đó hắn đứng dậy, đi tới Linh cùng Mạc Nhan trước mặt, chúng ta đi thôi. Phụ thân. Ản Dẹ Mì khóc lao đến. Thị vệ, ngăn lại tiểu công tử. Ản Dọi U nhìn thật sâu Ản Dẹ Mì liếc mắt, sau đó cũng không quay đầu lại đi theo Linh cùng Mạc Nhan ly khai. Ngoài cửa lớn, Ản Dạ Bụ bình tĩnh nhìn xem Ản Dọi U. Cà ca. Ản Dọi U ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói lộ ra phức tạp cảm xúc. Linh tiên sinh, dẫn hắn hồi trở lại ta gian phòng đi. Ản Dạ Bụ nghiêm mặt nói. Linh cùng Mạc Nhan đè ép Ản Dọi U về tới Ản Dạ Bụ trong tầng hầm ngầm. Ản Dọi U bị trói gô về sau, Linh cùng Mạc Nhan tại Ản Dạ Bụ dẫn đầu dưới đi tới Tha Tuyết chỗ địa phương. Giờ phút này, Tha Tuyết ngay tại quán rượu quản lý sinh ý. Lúc này, một người mặc áo đen nữ tử lặng yên tới gần, nàng truyền âm hướng về phía Tha Tuyết nói ra, chủ nhân, không xong, Ản Dọi U bị Linh mang đi. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tha Tuyết sững sờ, trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị câu nói này đánh vỡ. Tựa hồ là Ản Dạ Bụ làm. Nữ tử áo đen truyền âm đáp lại nói, Ản Dạ Bụ, Tha Tuyết hít mắt, tên của người đàn ông này đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Khó nói hắn leo lên Linh. Tha Tuyết sững sờ. Thế nhưng là không có đạo lý a, hắn đã không có gì cả a, Tha Tuyết nghĩ lại. Không ngừng, hắn còn có cái kia thần khí, khó nói hắn cầm thần khí làm thế chấp mời ra Linh. Tha Tuyết bỗng nhiên đoán được nguyên do. Xem ra nơi này không thể ở nữa. Tha Tuyết buông xuống bản tính, thẳng đến trong nhà mình thu dọn đồ vật. Lấy Linh tại vẹn bờ dọc thành tình thế, nếu thật là hắn động thủ, kia nàng tuyệt đối phải là xe. Mặc dù Tha Tuyết không bỏ tại vẹn bờ dọc thành sự nghiệp, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể từ bỏ. Về đến phòng bên trong Tha Tuyết, vội vàng thu dọn đồ vật chuẩn bị chạy trốn. Tha Tuyết tiểu thư, ngươi là muốn đi nơi nào a? Mạc Nhan đứng ở cửa sổ, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tha Tuyết. Linh lặng yên rơi vào Mạc Nhan bên cạnh, hắn biểu lộ ra lạnh lùng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tha Tuyết giật nảy mình, phía sau lưng không xem chừng đụng phải trong hộc tủ. Đau quá. Tha Tuyết xoa phía sau lưng, theo bản năng hoảng sợ nói. Tự nhiên là có người đem nhóm chúng ta dẫn tới nơi này. Mạc Nhan cười khẽ, bọn hắn tại trên đường trở về, phát hiện có người đang theo dõi bọn hắn. lúc đầu bọn hắn muốn bắt lấy cái kia theo dõi bọn hắn người, nhưng là Ản Dạ Bụ lại nói người kia là Tha Tuyết phái tới, cho nên bọn hắn liền bắt đầu đảo ngược theo dõi. Ai biết rõ một chiêu này xác thực hữu hiệu, Tha Tuyết trụ sở cứ như vậy nhường bọn hắn dễ như trở bàn tay tìm được. Khảm vị tiên sinh, ta biết rõ các ngươi bởi vì Ản Dạ Bụ khiêu khích, hiện tại đối ta ấn tượng không phải rất tốt, nhưng là ta là có nỗi khổ tâm a. Tha Tuyết nói nói, đột nhiên rớt xuống nước mắt, lộ ra một bộ ta thấy mà yêu tư thái. Gặp hai người không nói chuyện, Tha Tuyết tự mình nói, ta thở nhỏ phụ mẫu bỏ mình, vẫn luôn trải qua cô nhi đồng dạng sinh hoạt, nhưng là tại ta nghèo túng thời điểm, An Du Bá tức xuất hiện, hắn nói có một cái để cho ta phát tài kế hoạch. Vì sinh hoạt, ta không thể không nghe theo hắn đi lừa gạt tàn dạ bù. Ta biết rõ lừa gạt hắn không tốt, nhưng là ta cũng là không có biện pháp. Vào lúc đó, ta nếu không đi theo An Giỏi U, chỉ sợ ta hiện tại vẫn như cũng là bên đường mặc người đánh chửi tên ăn mày. Ta không muốn cuộc sống như vậy. Tha Tuyết càng nói càng bị thương, xác thực thật đáng thương. Mạc Nhan gặp một cái mỹ nữ dạng này khóc lóc kể lể, có chút không đành lòng. Vậy cũng không phải ngươi giết người cướp của lấy cớ. Phát tài phương thức có rất nhiều loại này, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn độc ác nhất một loại. Linh lạnh lùng ánh mắt quét về phía Tha Tuyết, cho dù Tha Tuyết có mọi loại lý do, cũng không che giấu được nàng tổn thương Ản Dạ Bụ sự thật. Linh hiện tại, ta biết rõ sai. Có lẽ, ta đem ta hiện tại danh hạ tài sản đều trả lại Ản Dạ Bụ. Tha Tuyết dưới tình thế cấp bách, nghĩ ra một cái tuyệt hảo biện pháp. Dưới mắt vì mạng sống mà liên tiếp cầu xin tha thứ nàng, hoàn toàn không có trước đó đắc ý cùng tự tin. Ngươi khó nói không biết rõ hắn sắp chết ta, sợ là ngươi cho hắn lại nhiều tiền, hắn cũng mất mạng hoa. Linh cười lạnh. Tha Tuyết trong mắt xẹt qua vẻ lúng túng, bởi vì Linh vừa vặn đâm trúng trong nội tâm nàng tiểu chủ ý. Đừng có lại bán thảm rồi, đi thôi. Không phải vậy ngươi muốn ta tự mình mời ngươi đi? Linh nhíu mày, bình tĩnh nhìn xem Tha Tuyết. Linh tiên sinh, ngài nhất định phải tuyệt tình như vậy a? Tha Tuyết nháy mắt, một mặt mị thái nhìn chăm chú vào Linh ruột. Chỉ cần ngài bằng lòng giúp ta, ta tại toàn bộ vẻm bờ dọc thành tài nguyên đều có thể cho ngươi, bao quát mỹ nữ cùng tiền vàng. Tha Tuyết chưa từ bỏ ý định sử xuất đòn sát thủ. Chương 824, Ản Dạ Bụ thu được về tính sổ sách, cầu đặt mua. Uy, khó nói ngươi tài nguyên lại so với thành chủ còn nhiều hơn a? Mạc Nhan gãi đầu một cái, một mặt kinh ngạc hỏi. Vậy dĩ nhiên là không có. Tha Tuyết xấu hổ đáp lại nói. Không có còn nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Nhan liếc mắt, người ta thành chủ cũng muốn Linh làm thái thượng hoàng. Thế nhưng là, Tha Tuyết còn tại làm sao cùng dãy rủa. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Linh lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Tha Tuyết, cảm nhận được Linh sắc ý, cuối cùng Tha Tuyết thở dài một hơi, nhận mệnh giống như cùng bọn hắn rời khỏi nơi này. Ba người đi không bao xa, Ản Dạ Bụ thân ảnh liền xuất hiện tại phía trước. Nhìn thấy Ản Dạ Bụ, Tha Tuyết trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Đã lâu không gặp. Tha Tuyết ngu ngơ nửa ngày, mới biện xuất mấy chữ này. Ha ha, ngươi có phải hay không hiện tại rất hối hận không sớm một chút giết ta? Ản Dạ Bụ cười lạnh, trong hai con ngươi toát ra nồng đậm hận ý. Ta không có. Tha Tuyết vội vàng giải thích nói. Linh tiên sinh, ta ơn ngươi giúp ta. Ản Dạ Bụ ánh mắt vượt qua Tha Tuyết, trực tiếp nhìn về phía Linh. Hồi ngươi ở địa phương lại nói. Linh một mặt bình tĩnh. Một đoàn người mang theo Tha Tuyết, lần nữa về tới Ản Dạ Bụ nơi ở. Trong mật thất, Ản Dụ chật vật cột vào trên cây cột, đầu của hắn vỏ chăn. Ản Dạ Bụ đi đến trước mặt hắn, đem hắn trên đầu bao tải hái xuống. Khi hắn gặp lại Quang Minh về sau, Tha Tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Ản Dụ thấy thế, khóe miệng hiện ra đắng chát. Lão bằng hưu gặp mặt, không hàn huyên một lát ta. Ản Dạ Bụ giận đùng đùng chỉ trích nói, không có gì đáng nói. Ản Dụ đừng nhìn mắt, lộ ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi thần sắc. Ha ha, ngươi ngược lại là thản nhiên. Ản Dạ Bụ cười lạnh, không thản nhiên thì phải làm thế nào đây? Khó nói ngươi liền sẽ bởi vậy thả nhóm chúng ta. Ản Dụ một mặt lạnh lùng, dưới mắt hắn đã thấy tự mình kết cục. Ản Dạ Bụ ba tước, ta đều là nhận hắn chỉ thị, ngươi muốn giết cứ giết hắn đi, có thể lưu ta một cái mạng. Tha Tuyết trên mặt viết đầy cầu khẩn. Ản Dạ Bụ ba tước, còn nhớ rõ trước đây chúng ta thể non hẹn biển a? Ngươi đã nói, vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ tha thứ ta. Tha Tuyết ý đồ tỉnh lại Ản Dạ Bụ nội tâm. Đừng nói nữa. Ản Dạ Bụ giơ tay cho Tha Tuyết một bàn tay. Tha Tuyết nhận đại lực xung kích, trong nháy mắt té ngã trên đất. Ngươi đánh ta? Tha Tuyết bụm mặt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngươi còn có mặt mũi để cập qua đi? Ản Dạ Bụ chất vấn. Hắn vừa nghĩ tới Tha Tuyết làm kia hết thảy đều là lừa hắn, nội tâm của hắn liền ai đi, như là đao cắt đồng dạng khó chịu. Ta chưa hề nghĩ tới, ta đời này sẽ đưa tại một cái trong tay của nữ nhân. Ản Dạ Bụ hít sâu một hơi. Còn có ngươi. Ản Dạ Bụ chỉ vào Ản Dụ hô to. Ta coi ngươi là đệ đệ, ngươi lại một mực tại kế hoạch tổn thương ta. Ản Dạ Bụ cười thê lương. Ngươi là thân nhân của ta a, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, khó nói ta đối với ngươi còn chưa đủ được chứ? Ản Dạ Bụ giống to. Tốt có cái dám dùng, ngươi biết bên ngoài người đều là thế nào nói ta a? Ản Dụ ngữ khí lạnh lùng. Bọn hắn nói ta là ăn bám, nói nếu là không có ngươi, ta liền xong đời. Ta nhận nhiều người như vậy chế giễu tại, ngươi để cho ta như thế nào có thể nhịn được? Ản Dụ hai mắt nheo lại, đáy mắt ẩn chứa nồng đậm lửa giận. Linh cùng Mạc Nhan giống người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem ba người giằng co. Nguyên lai ta đối với ngươi tốt, vậy mà trở thành ngươi gánh vác, cho nên ngươi liền muốn giết ta, đúng không? Ản Dạ Bụ nhìn xem cái này lang tâm cậu phế ra hỏa, đột nhiên không biết rõ nên nói cái gì. Chỉ có ngươi biến mất, ta tồn tại giá trị khả năng thể hiện. Lúc đầu ta coi là kế hoạch sẽ không thuận lợi, ai biết rõ ngươi thật một đầu xuống tới. Ản Dụ giống như cười mà không phải cười, bởi vì nàng quá giống ta yêu cái kia nàng. Ản Dạ Bụ đem ánh mắt chuyển qua tượng nữ thần bên trên, bức tượng đá này chính là căn cứ trong lòng của hắn người yêu chế tạo. Quá, nguyên lai cái này ra hỏa có người yêu khác. Mạc Nhan hơi kinh ngạc truyền âm đạo, quan hệ này thật loạn. Linh xem kịch nhìn thấy bây giờ, đột nhiên không biết rõ nên nói cái gì. Ta liền biết rõ có thể như vậy, cho nên nàng mới bị ta chế tạo thành vương bài. Án Dụ ánh mắt quét về phía Tha Tuyết, theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tha Tuyết, đã cảm thấy nàng giống một người, người kia chính là Án Dạ Bụ mối tình đầu Lý Án Nạ. Lý Án Nạ là bọn hắn thanh mai trúc mã, nàng cùng Án Dạ Bụ lẫn nhau yêu tha thiết đối phương. Đáng tiếc Lý Án Nạ đoạn mệnh, không có chờ đợi Án Dạ Bụ công thành danh thuận tiện thân hoạn nạp chứng. Làm hai người nhân chứng, Án Dụ biết rõ Lý Án Nạ tại Án Dạ Bụ trong lòng ý vị như thế nào. Đây cũng là vì sao Án Dụ đem Tha Tuyết đưa đến Án Dạ Bụ bên người, không chỉ là bởi vì Tha Tuyết xinh đẹp như hoa, càng là bởi vì nàng rất giống Lý Án Nạ. Nguyên lai ngươi một mực yêu người không phải ta. Tha Tuyết sững sờ nhìn qua Án Dạ Bụ, đôi mắt trung lưu lộ ra không thể tin được. Phải biết, nàng vẫn cho là cái này nam nhân là yêu nàng nhất cái kia à, kết quả nàng lại vẹn vẹn một cái vật thay thế. Yêu ngươi, ngươi liền Lý Án Nạ một sợi tóc cũng không bằng. Án Dạ Bụ hừ lạnh, trước đây hắn thực tế quá tưởng niệm Lý Án Nạ, chỗ đối với Tha Tuyết làm hết thảy, hắn đều có thể coi nhẹ. Thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hắn dung túng vậy mà mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Ta hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là giết các ngươi. Án Dạ Bụ bình tĩnh nhìn xem hai người. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn tổng thần giống bên cạnh rút ra một thanh lợi kiếm. Ta muốn đã được đến, không quan trọng. Án Dụ một mặt tiêu tan, bởi vì hiện tại mọi người nâng lên bọn hắn gia tộc, cái thứ nhất nghĩ tới người chính là hắn. Chờ đến danh cùng lợi, hắn cũng coi như được là chết có ý nghĩa. Đao khí đao xuống, Án Dụ đầu lâu rơi vào trên mặt đất, trong không khí tràn ngập từng tia mùi máu tươi. Cầm treo tơ máu lợi kiếm, Án Dạ Bụ chậm rãi quay người, mắt không chấp nhìn chằm chằm Tha Tuyết. Đừng có giết ta a. So với Án Dụ, Tha Tuyết cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Đáng tiếc, vừa nghĩ tới đi qua đủ loại, Án Dạ Bụ đối Tha Tuyết hận ý là cái tăng không giảm. Nương theo lấy Tha Tuyết cầu xin tha thứ, cuối cùng nàng vẫn là chết tại Án Dạ Bụ dưới kiếm. Tại đánh giết xong hai người về sau, Án Dạ Bụ đem kiếm nhét vào một bên. Nhìn xem trầm mặc Án Dạ Bụ, Linh cùng Mạc Nhan cũng rất an ý không nói gì. Một lát sau, Án Dạ Bụ quay đầu nhìn về phía Linh cùng Mạc Nhan. Hai vị tiên sinh, cảm ơn các ngươi vì ta báo thủ. Án Dạ Bụ lệ nóng doanh trọng, đồng thời thân thể cũng sẽ đang run rẩy. Không cần khách khí, dù sao nhóm chúng ta cũng coi là cầm thù lao người. Linh cười khẽ, nơi lòng bàn tay xuất hiện Án Dạ Bụ cho bọn hắn thần khí. Tiên sinh, cho tới nay trèo chống ta sống đi xuống chỉ có báo thủ, hiện tại không có cái này tín niệm, ta cảm giác cách tử vong cũng không xa. Án Dạ Bụ bình tĩnh nhìn xem Linh, ngữ khí lộ ra nghiêm túc. Ngươi chúng độc đã sâu tận xương thủy, ta cũng lực bất tòng tâm. Linh buông tay, biểu đạt tự mình tiếc hận. Linh tiên sinh, không nên hiểu lầm, kỳ thật ta chỉ là nghĩ lại nhờ ngươi một sự kiện. Án Dạ Bụ nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm mặt nói. Chương 825, Án Dạ Bụ kỳ quái nhắc nhở, cầu đặt mua. Uy, ngươi đừng quá mức, nhóm chúng ta lần này có thể giúp ngươi, ngươi liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Mạc Nhan toát mồ hôi, ngữ khí 10 điểm thô bạo. Mặc dù câu nói này có chút lãnh huyết, nhưng là xác thực cũng là sự thật. Ta lần này thỉnh cầu không phải là vì chúng ta, mà là vì bọn chúng. Án Dạ Bụ nói xong, quay người đi đến trung quanh di vật văn hóa bên cạnh. Van cầu hai vị tiên sinh giúp ta thu lưu bọn chúng. Án Dạ Bụ biểu lộ dị thường chân thành tha thiết. Bọn hắn, ngươi sẽ không nói chính là những chữ này vẽ đi. Mạc Nhan sững sờ, chỉ vào những này di vật văn hóa nói. Không sai, ta tự biết ta đại nạn sắp tới, đến lúc đó chỉ sợ không bảo vệ được bọn chúng. Tiên sinh ngài hai người cũng coi là ta người hữu duyên, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi. Án Dạ Bụ biểu lộ nghiêm trọng. Ngươi nếu là thật sự yêu thích bọn chúng, liền đem bọn chúng quyên tặng cho thành chủ. Dạng này tức có thể bảo tồn bọn chúng, lại có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Linh nhíu mày, lần đầu tiên nói ra ý nghĩ của hắn. Kỳ thật hắn là không nguyện ý quản loại sự tình này, nhưng là từ trên thân Án Dạ Bụ, hắn thấy được đối di vật văn hóa chân thành chi tâm. Cũng là bởi vì Án Dạ Bụ phần này tâm cảnh, Linh mới muốn cho hắn ngang hàng tôn kính. Không được, ta không thể đưa tặng cho thành chủ. Án Dạ Bụ thái độ kiên định. Tặng nhóm chúng ta cũng là tặng, làm sao lại không thể đưa tặng cho thành chủ rồi? Mạc Nhan hừ hừ, hắn không hiểu rõ lắm Án Dạ Bụ náo mạch kín. Van cầu các ngươi, thu những này di vật văn hóa đi. Án Dạ Bụ vô cùng đáng thương nhìn qua Linh cùng Mạc Nhan. Linh nghiêm túc nhìn một chút trong phòng di vật văn hóa, theo về số lượng đến xem, những này số lượng cũng không phải là rất nhiều, toàn bộ bao hết cũng sẽ không chiếm dùng rất nhiều không gian. Chỉ bất quá Linh hiện tại hiếu kỳ chính là, vì sao Án Dạ Bụ muốn như vậy kiên nhẫn đem những này di vật văn hóa giao cho bọn hắn? Ngươi đến cùng có cái mục đích gì? Linh nhíu mày, đem tự mình nội tâm nghi hoặc nói ra. Ta chỉ là nghĩ biểu đạt đối với các ngươi lòng biết ơn, bắt ta yêu nhất đồ vật. Án Dạ Bụ bình tĩnh nhìn xem Linh. Đồ vật ta có thể nhận lấy. Cuối cùng, Linh vẫn là nuối lòng miệng. Kia thật là quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Linh tiên sinh. Án Dạ Bụ bởi vì vui sướng, hốc mắt treo đầy nước mắt, phản phất Linh đáp ứng hắn một cái khó lường sự tình giống như. Linh, ta luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Mạc Nhan nhịn không được truyền âm nhắc nhở, mặc dù hắn cũng không có nhìn ra bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thu cái di vật văn hóa mà thôi, hẳn là không chuyện gì. Linh truyền âm đáp lại nói. Đã ngươi cảm thấy không có việc gì, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Mạc Nhan truyền âm nói. Dù sao Linh như vậy cường đại, cũng không sợ cái gì. Tại hai người truyền âm đồng thời, Án Dạ Bụ đem những bức họa này làm cùng đồ sứ từng cái cũng trở tới. Án Dạ Bụ nhãn thần lộ ra không bỏ, bởi vì cho tới nay, hắn cũng giống như nuôi hải quyết đồng dạng nuôi bọn chúng. Tạm biệt, ta thân yêu bọn nhỏ. Án Dạ Bụ nhẹ nhàng vuốt ve những này di vật văn hóa. Gặp Án Dạ Bụ vậy mà như thế động tình, Mạc Nhan hơi có chút kinh ngạc. Cái này gia hỏa không phải là có luyến vật đam mê đi, không phải vậy tại sao có thể có như vậy tình cảm bộc lộ? Mạc Nhan nhịn không được suy đoán nói. Linh thấy cảnh này, hơi có chút động dung. Án Dạ Bụ bá tước, ta cảm thấy ngươi kiếp sau hẳn là một vị khảo cổ nhà. Linh bỗng nhiên mở miệng. Đây cũng là ta hy vọng. Án Dạ Bụ hướng về phía Linh cười cười, sau đó hắn đem những này di vật văn hóa chứa ở trong túi trữ vật. Linh tiên sinh, ngươi cùng chúng nó có duyên phận, hy vọng ngươi có thể chân chính đọc hiểu bọn chúng. Án Dạ Bụ đống nhiên nói một câu ý vị thâm trường lời nói. ta cũng không hiểu những thứ này. Linh bình tĩnh đáp lại nói, ta biết rõ, nhưng là luôn có một ngày, ngươi sẽ hiểu. Án dạ bù ánh mắt lộ ra thâm trầm. Nếu là không có việc gì, nhóm chúng ta cũng nên phân biệt. Linh hai mắt mỉm cười, chủ động cáo từ nói. Tuy nói ngay từ đầu Linh đối Án dạ bù ấn tượng cũng không tốt, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy người này cũng còn có thể. Linh tiên sinh, các ngài nhiều bảo trọng. Án dạ bù tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem những lời kêu biến thành ly biệt ngữ. Linh gật đầu, mang theo Mạc Nhan ly khai tầng hầm. Tại bọn hắn sau khi đi, Án dạ bù thật sâu thở dài một hơi, nói, hy vọng các ngươi có một ngày có thể giải mở những này di vật văn hóa bí mật. Nói xong, Án dạ bù dương mắt nhìn về phía tượng nữ thần. Liana, ta đem các hải tử của chúng ta tất cả đều giao cho Linh tiên sinh. Án dạ bù yên lặng đi đến tượng nữ thần bên cạnh. Bọn chúng đi theo ta ăn nhiều như vậy vị đắng, cũng nên hưởng thụ thành phúc. Án dạ bù một người đang lẩm bẩm lầu bầu. Liana, ta tâm nguyện đã đạt thành, ta cái này đi tìm ngươi đi, một người ở trên đời này thực tế rất cô đơn. Án dạ bù cười cười, thanh âm bên trong mang theo thê lương. Linh cùng Mạc Mạc đi không bao xa, bỗng nhiên nghe được một cỗ mùi khét. Hai người kinh ngạc quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Án dạ bù nhỏ phá ốc đang thiêu đốt, thế lửa 10 điểm hung mãnh, một nháy mắt toàn bộ nhỏ phá ốc liền biến thành tiểu hỏa phòng. Ta đi, cái kia tên ăn mày còn tại bên trong. Mạc Nhan ăn nhiều giật mình, muốn bay thân đem lửa đập vào mặt. Mạc Nhan đại thúc, được rồi. Linh kịp thời kéo lại Mạc Nhan cánh tay. Có ý tứ gì? Mạc Nhan sững sờ, không có kịp phản ứng Linh ý nghĩ. Hắn đã không có sống tiếp tín niệm, còn lại thời gian cũng tựa như cái xác không hồn, đã như vậy, nhường hắn theo tâm nguyện của mình thản nhiên chịu chết, cái này có cái gì không tốt sao? Linh thâm thúy hai con người rơi vào gian phòng bên trên, ngữ khí bình thản. Ngươi nói không sai. Mạc Nhan hai tay tự nhiên rủ xuống, khẽ thở dài một hơi. Thiên hạ người đáng thương là nhiều nhất, nhóm chúng ta cứu không hết. Linh vô vô Mạc Nhan bả vai, sau đó hắn quay người, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Ta mới không muốn cứu người đáng thương, quá phiền toái. Mạc Nhan cười đùa tí từng đuổi theo. Mạc Nhan đại thúc, ta cảm thấy ngươi rất ưa thích. Linh quét mắt nhìn hắn một cái. Ta ghét nhất phiền toái. Mạc Nhan nghiêm trang nói. Đây không phải lời ta nói a. Linh nhíu mày, hỏi ngược lại. Cái này chẳng lẽ không phải tất cả mọi người thông tính? Mạc Nhan hỏi ngược lại. Ai nha, hiện tại có phải hay không cũng đến muộn. Mạc Nhan vô đầu một cái, ngữ khí lộ ra kinh hoàng. Thế nào? Linh không hiểu ra sao. Mạc, nàng có thể hay không tại trong thành bảo chờ sốt rồi ta? Mạc Nhan vội vàng nói, có vết xe đổ, hắn cũng không dám quá bất cẩn. Kia đi nhanh đi. Linh vừa nghĩ tới Mạc, cũng là bó tay toàn tập. Mặc dù bẹm bờ dọc thành cảnh đêm rất đẹp, nhưng là hai người bọn họ lại không có chút nào quan sát tâm tình. Chương 826, Mạc lớn gan suy đoán, cầu đặt mua. Tòa thành bên trong, ngay tại tu luyện Mạc nhìn thấy Linh cùng Mạc Nhan trở về, hưng phấn chạy qua. Ai u, vậy mà không có gây tai họa. Mạc Nhan cười đùa tí từng trêu ghẹo nói. Hừ, tác dụng của ta khó nói chỉ có gây tai họa a. Mạc bất mãn chửi bậy nói. Cho đến trước mắt đúng thế. Mạc Nhan không chút do dự nói. Ba, ngươi quá phận, không với ngươi tốt. Linh ca. Mạc chạy tới Linh bên cạnh. Ba của ngươi nói cũng không có tâm bệnh. Linh rất đồng ý Mạc Nhan thuyết pháp. Linh ca, làm sao ngươi cũng dạng này? Mạc làm nũng nói. Không đùa ngươi, hôm nay cũng làm cái gì? Mạc Nhan cho Mạc đưa cái nhãn thần. Linh ca, ta quyết định muốn không nhìn một ít người. Mạc nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Nhan. Ngươi cái tiểu nha đầu, vừa mới ngươi Linh ca giống như ta nói, ngươi làm sao có chút ít xem hắn nha. Ba thất. Mạc Nhan bất mãn chửi bậy đạo, cô nương này từng ngày tuổi trọ lại hướng mặt ngoài lừa gạt. Bởi vì Linh ca dáng dấp đẹp trai. Mạc như bức hống hống nói. Nghe được lý do này, Mạc Nhan muốn chọc giận ra nội thương. Có nhãn quang. Linh trong mắt mỉm cười. Uy, ta lúc tuổi còn trẻ cũng thật đẹp trai được chứ. Mạc Nhan bất mãn kêu gào đạo, hiện tại hắn loại này bộ dáng mới là lưu hành bộ dáng. Ngươi cũng đã nói, kia là đi qua. Mạc nhíu mày, không chút do dự phản bác. Quá, ta nuôi một cái bạch nhãn lang. Mạc Nhan khóc không ra nước mắt, hiện tại con của mình đều như vậy đối với hắn. Được rồi, không đùa ngươi, ba cũng đồng dạng đẹp trai. Mạc sợ hãi Mạc Nhan thật thương tâm, chủ động lấy lòng nói. Cái này còn tạm được. Mạc Nhan ngẩng đầu, một mặt ngạo kiểu. Lúc này, Linh thấy được trong đại sảnh đã đóng gói tốt bao khỏa. Đây đều là Mạc ngươi làm. Linh cảm thấy một mặt ngạc nhiên. Không phải nói ngày mai muốn đi a? Mạc gãi đầu một cái. Không tệ a, hiện tại cũng có thể chủ động làm việc. Linh cười khẽ. Linh ca, ngươi dạng này tay khiến cho ta giống như là ăn không ngồi rồi đồng dạng. Mạc bất mãn chửi bậy nói. Ta là đang khen ngươi, tiểu nha đầu trưởng thành. Linh như nói thật nói. Ừ, ta hiện tại thế nhưng là có công phu người. Mạc nói, lộ ra nắm tay nhỏ lẳng không đánh. Không tệ. Mạc Nhan rất có lực phủi tay. Lại nói các ngươi hôm nay làm sao trở về như thế muộn, có phải hay không đến ta không đi được địa phương lêu lồng? Mạc hai mắt sáng tỏ, không chút do dự chất vấn. Ngươi tiểu nha đầu này, cái gì gọi là ngươi không đi được địa phương? Mạc Nhan sững sờ, nghĩ thầm tiểu nha đầu này từ đâu tới từ ngữ. Hừ, ta trước đó đi ngang qua nhìn đến đây có mấy nhà ta không đi được địa phương. Quả nhiên, đàn ông các ngươi cũng ưa thích loại kia địa phương. Mạc chỉ vào hai người lớn tiếng nói. Ngươi tiểu hài từ này, tại nói hiệu nói vượn cái gì đây? Mạc Nhan làm bộ muốn đánh Mạc cái mông. Ngươi đánh không đến. Mạc một bên le lưỡi, một bên đem lách mình đến nơi khác. Ai u, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Mạc Nhan hít mắt, trong nháy mắt đi tới Mạc trước mặt. Mạc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp bị Mạc Nhan nhấc lên. Ba là bại hoại. Ba không phải tốt ba. Linh ca mau tới cứu ta. Mạc liên tục nói, ngữ khí lộ ra đáng thương. Quả nhiên là hùng hải tử, thật không biết rõ dạy ngươi công phu là đúng hay sai. Mạc Nhan im lặng đem Mạc buông xuống. Đương nhiên là đúng, không phải vậy ta liền bị ngươi ức hiếp chết. Mạc Mạc Sát có việc nói. Rõ ràng là ngươi trước tung tin đồn nhảm. Mạc Nhan đối với Mạc Mạc lo dịp biểu thị đau lòng. Thôi ta, coi như các ngươi không có đi thôi. Mạc Mạc đấy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Ngươi. Mạc Nhan tức giận đến nói không ra lời. Mạc Nhan đại thúc, tiểu nha đầu đang trêu chọc ngươi đây, ngươi vượt sức sống, nàng liền vượt vui vẻ. Linh nhìn xem hai cha con đấu võ mồm, cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Hừ. Mạc Nhan nghe xong, tức giận đến không để ý tới Mạc Mạc. Ba ba, ngươi sẽ không thật tức giận đi. Mạc Mạc lặng yên đi tới Mạc Nhan bên cạnh, khuôn mặt nhỏ mang theo một chút lo lắng. Hừ. Mạc Nhan cũng không nhìn Mạc Mạc, một mình hừ hừ. Linh ca ca. Mạc Mạc cầu cứu giống như nhìn về phía Linh. Hai người các ngươi tùy tiện đi, dù sao ta muốn đi nghỉ ngơi. Linh rỗi ra lưng mỏi, quay người về tới phòng ngủ của mình bên trong. Linh ca ca, ngươi thật không có suy nghĩ. Mạc Mạc bất mãn nói, đáng tiếc cũng không đạt được Linh đáp lại. Biết rõ sai rồi sao? Mạc Nhan xem Mạc Mạc không biết làm sao bộ dáng, nghĩ thầm vẫn là không đùa nàng. Ừm. Mạc Mạc liền vội vàng gật đầu. Xem ở ngươi chủ động đóng gói hành lý phân thượng, lần này trước bỏ qua cho ngươi. Mạc Nhan đứng người lên, hướng về phòng ngủ đi đến. Được rồi. Mạc Mạc lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kéo lần gia tộc, Ivy A lần ngồi trong phòng ngủ, biểu lộ ưu sầu. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ivy, em thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Phụ thân, thế nào? Ivy A lần ngẩng đầu, ngữ khí có chút có vẻ bệnh. Ngươi làm sao không ăn cơm? Cửa ra vào em hiểu, không khỏi nhíu mày. Ta không muốn ăn cơm. Ivy A lần hiện tại nào có tâm tình ăn cơm? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Em hiểu ngữ khí lộ ra lo lắng. Phụ thân, ta chính là hôm nay không muốn ăn cơm mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ivy A lần ngẩng đầu giải thích nói. Ta có thể đi vào a? Em hiểu đống nhiên dò hỏi. Phụ thân, ta hiện tại ai cũng không muốn gặp. Ivy A lần ôm đầu, nhấc âm thanh từ chối nói. Đứa bé, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta ngay tại ngươi giữ cửa. Em hiểu ngữ khí kiên định. Ivy A lần thấy thế, khẽ thở dài một cái, chủ động vì em hiểu mở ra cửa lớn. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy a? Ivy A lần nhìn về phía em hiểu. Ngươi rốt cục chịu gặp ta. Em thấy mình nữ nhi không có việc gì, treo lấy một trái tim cũng để xuống. Ta thật không có sự tình. Ivy A lần đẩy em hiểu, tựa hồ rất muốn cho hắn ly khai. Đứa bé, ngươi là không lừa được ta. Em hiểu bình tĩnh nhìn qua Ivy A lần, cái này thế nhưng là hắn nữ nhi, nàng có cái gì tiểu tâm tư hắn sẽ nhìn không ra. Ivy A lần cúi đầu, đống nhiên không biết do nói cái gì. Có phải hay không bởi vì Linh? Em hiểu chứng chạc đàng hoàng. Không có, ngươi khác nghĩ lung tung. Ivy A lần cuống quýt giải thích nói. Ngươi không lừa được ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Em hiểu ngữ khí ngưng trọng. Chính là hắn muốn đi. Ivy A lần một chân chĩa xuống đất, một mặt xấu hổ. Đi nơi đó. Em hiểu sững sờ. Không biết rõ, dù sao muốn ly khai Pèm Bờ Dọc Thành. Không có việc gì a, ta ngủ một giấc liền tốt. Ivy A lần miễn cưỡng vui cười. Hắn khi nào thì đi? Em chủ động hỏi. Tại ngày mai. Ivy A lần hé miệng. Ngươi là thế nào nghĩ? Em thâm thúy con ngươi quét về phía Ivy A lần. Phụ thân, ngươi hỏi cái này câu nói là làm cái gì? Ta có thể nghĩ như thế nào a? Ivy A lần sững sờ, có chút không hiểu em hiểu. Chương 827, ly khai Pèm Bờ Dọc Thành, cầu đặt mua. Đứa bé, ta muốn nghe ngươi chân thực ý nghĩ. Em có thâm ý khác nhìn qua Ivy A lần. Phụ thân, ta không hiểu. Dù sao Linh cũng không thích ta, ta có ý nghĩ gì hắn căn bản sẽ không để ý. Ivy A lần trong mắt mang theo phiền muộn. Cho nên ngươi cứ như vậy từ bỏ rồi sao? Em hiểu ngữ khí ngưng trọng. Phụ thân, ta không từ bỏ cũng không được a, khó nói ngươi muốn ta cùng hắn cùng đi. Ivy A lần cười khẽ. Nếu như ta không phản đối ý nghĩ này đâu? Em hiểu hỏi lại. Phụ thân, ta có chút ngượng. Ivy A lần giật nảy mình, bởi vì em hiểu đề nghị thật sự là quá lớn mật, nàng đều không dám loại suy nghĩ này. Đứa bé, phụ thân hy vọng ngươi tương lai kết cục là giống Linh dạng này người. Em hiểu chứng chạc đàng hoàng, nếu là Ivy A lần thật có thể đi theo Linh, đối éo lần gia tộc đều là có chỗ tốt. Phụ thân, ngươi là để cho ta cùng hắn cùng đi. Ivy A lần nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù nàng kinh ngạc, nhưng là trong lòng lại có một chút điểm tâm động. Ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, cũng sẽ không ép buộc ngươi làm như vậy. Em hiểu nghiêm mặt nói. Chỉ bất quá ta phải nói cho ngươi, ngươi có thể đi theo tâm ý của mình làm ra quyết định. Em tiếp tục nói bổ sung. Phụ thân, Ivy A lần có chút cảm động, nàng không nghĩ tới em hiểu sẽ như vậy sủng ái nàng. Ngươi là ta rất ưa thích đứa bé, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể được đến mình muốn. Em hiểu một mặt yêu thương nhìn qua Ivy A lần. Ta biết rõ, ta ơn phụ thân ngài của vũ. Ivy A lần ngữ khí lộ ra cảm kích. Đứa nhỏ ngốc, cho nên ngươi không muốn xoắn xuýt, nhanh nghỉ ngơi đi. Em hiểu nhẹ nói. Tốt. Ivy A lần lộ ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Em sau khi đi, Ivy A lần nằm tại trên giường của mình, trong mắt mang theo xoắn xuýt. Mặc dù phụ thân sẽ không ngăn cản nàng làm quyết định, nhưng là mấu chốt nhất là Linh bên kia, hắn sẽ cho phép nàng làm như vậy à? Vừa nghĩ tới Linh kia băng lãnh khuôn mặt, Ivy A lần không khỏi có chút thất lạc. Được rồi, cuối cùng thử một lần cũng không mất mát gì. Ivy A lần nắm chặt song quyền, chủ động vì chính mình động viên. Pèm Bờ Dọc Thành tòa thành, Linh ba người ăn xong điểm tâm, muốn động thân ly khai tòa thành. Linh tiên sinh, Mạc Nhan tiên sinh, Mạc Mạc tiểu thư. Thành chủ mang theo tướng quân, xuất hiện ở ba người trước mặt. Xem ra thành chủ là biết rõ nhóm chúng ta muốn rời đi tin tức, dạng này cũng tốt, bớt nhóm chúng ta đi một chuyến nữa. Linh cười khẽ, mở miệng trêu chọc nói. Linh tiên sinh, thật không cân nhắc một cái tại Pèm Bờ Dọc Thành ở lâu a. Ta biết rõ từ khi ngài tới này về sau, phát sinh không ít sự tình. Nhưng là hiện tại Pèm Bờ Dọc Thành đã càng ngày càng tốt. Thành chủ nhịn không được mở miệng giữ lại, đối với linh nhân tài như vậy, hắn đương nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế lưu lại. Thành chủ, ta biết rõ ngươi ý tứ, nhưng là nhóm chúng ta còn có những chuyện khác muốn làm. Linh không chút do dự đánh gãy thành chủ lời nói. Linh tiên sinh, của ngài sự tình không biết rõ ta có thể giúp đỡ a? Thành chủ chủ động lấy lòng. Chỉ sợ là không thể. Linh Huyền chuyển cự tuyệt nói. Xem ra ngài là thật muốn ly khai a? Thành chủ trong mắt tràn đầy thất lạc. Không chỉ là hắn, sau lưng tướng quân cùng quân bảo vệ thành nhóm, từng cái cũng mặt ủ mày chau, giống như mất hồn giống như. Xem ra người ta là thật coi ngươi là người mình. Mạc Nhan truyền âm trêu ghẹo nói, cái này không thôi thái độ cũng quá rõ ràng. Mạc Nhan đại thúc, đừng đánh tu ta. Linh truyền âm đáp lại. Không sai, cảm ơn ngươi những này thời gian chiếu cố. Linh hướng về phía thành chủ gật đầu. Linh tiên sinh, ngài đây là nói gì vậy? Ngài đối nhóm chúng ta vẹn bờ dọc thành cống hiến như thế lớn, ta vốn là hẳn là đối với ngài tốt. Thành chủ chững chạc đàng hoàng. Lời khách khí liền không nói, nhóm chúng ta cần phải đi. Linh thẳng cắt trọng điểm. Tốt, ta tự mình cho các ngươi tiễn đưa. Thành chủ thấy hình, vội vàng cấp linh bọn hắn mở đường. Thành chủ, đưa đến nơi này là được rồi. Linh chủ động nói. Này làm sao có thể? Thành chủ như lâm đại địch, rất nghiêm túc nhìn xem Linh. Thành chủ, nhóm chúng ta chỉ muốn điệu thấp ra khỏi thành, nếu là ngươi như thế quang minh chính đại, đến lúc đó sợ là sẽ phải muôn người đều đổ xô ra đường. Mạc Nhan thoải mái giải thích nói. A, xem ra là ta khuyết thiếu suy tính. Thành chủ thật sâu thở dài một hơi. Bất quá cuối cùng tại thành chủ kiên trì dưới, hắn vẫn là đưa bọn hắn đến tòa thành cửa ra vào. Theo tòa thành đi ra một khắc này, Linh ba người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Thành chủ thật là bất tích, ta ở một bên cũng nghe không nổi nữa. Mạc chủ động chửi bậy nói. Vừa mới ngươi không nói, bây giờ tại cái này cùng nhóm chúng ta chửi bậy. Mạc Nhan cười khẽ. Vậy ta nếu là nói, thành chủ chẳng phải là muốn trách tội ta? Mạc nhíu mày, nàng lại không đốc. Có ngươi Linh ca ca tại, sợ cái gì? Mạc Nhan nhìn về phía Mạc. Vậy ta cũng không thể dùng linh tinh quan hệ a, dù sao ta như thế làm người suy nghĩ. Mạc cười hì hì rồi lại cười. Nói chuyện đồng thời, ba người cùng nhau hướng về truyền tống trận đi đến. Bởi vì vẹm bờ dọc thành truyền tống trận tại nó vùng ngoại ô, cho nên Linh bọn hắn còn phải đi một đoạn đường. Lại nói vì cái gì mỹ nữ tỷ tỷ không đến đưa nhóm chúng ta a? Mạc nhìn chung quanh, tựa hồ có chút không bỏ. Tại sao muốn đưa nhóm chúng ta? Mạc Nhan nhíu mày. Bởi vì ta là nàng bằng hữu a, cái này từ biệt liền không biết rõ lúc nào có thể gặp mặt. Mạc cũng dung thở dài một hơi, thuận đường vụng trộm nhìn Linh liếc mắt, nhưng là đối phương cũng không có bất kỳ biểu lộ gì ba động. Nhìn thấy Linh thái độ lạnh lùng, Mạc biết do ý vị ạ lần sợ là đừng đùa. Ai, mỹ nữ của ta tỷ tỷ, Mạc trong lòng thay ý vị ạ lần không đáng. Ngay tại Mạc suy nghĩ lung tung thời điểm, phía trước một cái nữ hài chạy tới. Nữ hài người mặc tố y, nguyên bản rong biển mái tóc bị nhét vào mũ bên trong. Ngay từ đầu Mạc còn không có nhận ra, nhưng là nữ hài một xích lại gần, Mạc lập tức vui vẻ, mỹ nữ tỷ tỷ. Mạc, ý vị ạ lần chạy hướng về phía Mạc. Ngươi làm sao mặc thành dạng này? Mạc nhìn từ trên xuống dưới ý vị ạ lần, cùng bình thường ý vị ạ lần y phục hoa lệ so sánh, nàng hôm nay mặc bộ quần áo này mười điểm tân nhã. Thậm chí ý vị ạ lần bản thân đều không có hóa trang, nhìn qua phi thường của Mạc. Bởi vì ta muốn theo các ngươi cùng đi. Ý vị ạ lần ngữ khí lộ ra chân thành. Cái gì? Mạc Nhan cha con đồng thời kinh ngạc, hai người theo bản năng nhìn về phía Linh. Muốn gia nhập nàng nhóm, Linh nhất định phải gật đầu mới có thể. Ý vị ạ lần gặp phản ứng của hai người, cũng nhìn về phía Linh. Linh tiên sinh, ta muốn đuổi theo tùy các ngươi, không biết rõ các ngươi có thể hay không nhường mang ta một cái. Ngươi biết rõ nhóm chúng ta đi làm cái gì a? Linh ánh mắt tràn đầy xa cách, cũng không biết rõ. Y vị ạ lần nghe vậy, chột dạ túi lầu xuống. Đã không biết rõ, vì cái gì còn khăng khăng đi theo nhóm chúng ta? Linh ngữ khí rét run, đối với y vị ạ lần quyết định, hắn rất là chán ghét. Chương 828, tiễn biệt, cầu đặt mua. Bởi vì ta thích ngươi, muốn đi cùng với ngươi. Y vị ạ lần ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kiên định. Mỹ nữ tỷ tỷ. Mạc một bên vì y vị ạ lần có thể biểu đạt tâm tình của mình mà tự hào, một bên lại lo lắng nàng bị Linh tổn thương. Dù sao cho tới nay Linh thái độ chính là rất rõ ràng cự tuyệt, nghĩ đến đây chỗ, Mạc trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Một bên Ma Nhãn nhìn thấy ỷ vị ạ lần to gan cử động, không tự giác vì nàng giơ ngón tay cái lên. Đồng thời cũng hâm mộ Linh vận khí tốt, mỗi lần đều sẽ có mỹ nữ chủ động tỏ tình. Dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm, Mạc Nhan từ trên thân Linh lĩnh ngộ được câu nói này chân lý. Ta còn là câu nói kia, ta đối với ngươi không có bất cứ hứng thú gì. Kéo lần tiểu thư, tình yêu của ngươi trò chơi có thể như vậy vẽ lên dấu chấm tròn rồi sao? Linh 10 điểm lãnh gốc, không có chút nào cho ỷ vị ạ lần có lưu chỗ trống. Ngươi đối ta thật không có một chút tình nghĩa a? Ý vị ạ lần chưa từ bỏ ý định hỏi. Tối hôm qua nàng tưởng tượng Linh thật nhiều phản ứng, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới Linh sẽ như vậy không nể mặt mũi cự tuyệt nàng. Thậm chí hắn liền suy nghĩ thời gian cũng không có, cứ như vậy quả quyết cự tuyệt nàng. Nàng liền thật như thế không làm cho người thích không? Ý vị ạ lần trong lòng có chút bi ai. Ngươi muốn tình nghĩa ta là một chút cũng không có. Đương nhiên, ta thừa nhận ngươi là một cái cô nương tốt, nhưng là nhóm chúng ta không thích hợp. Linh thở dài một hơi, ngữ khí lộ ra thành khẩn. Xem ra ngươi là tại cho ta phát thẻ người tốt. Ý vị ạ lần biểu lộ đắng chát. Ngươi gặp được người ưa thích người. Linh an ủi. Ta biết rõ. Y vị ạ lần cười khổ, nàng ưa thích người chỉ có hắn a, đáng tiếc hắn không thích nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, không quan hệ, ta gặp qua so Linh ca ca còn muốn anh tuấn người đâu, cho nên ngươi tuyệt đối không nên tại Linh ca ca trên ngọn cây này treo cổ a. Mạc kéo qua Y vị ạ lần tay, nghiêm trang nói. Mạc, cảm ơn ngươi. Y vị ạ lần hốc mắt có chút đỏ. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi không muốn như vậy à, ngươi xinh đẹp như vậy, muốn cái gì người không có đâu. Nếu là ta có ngươi gương mặt này, ta mỗi ngày đi qua những cái kia đại suất ca. Mạc gióng giạc. Nhìn xem Mạc mãi thanh mãi khí bộ dáng, Ý vị ạ lần trong nháy mắt liền vui vẻ. Nào có nhiều như vậy xoái ca. Ý vị ạ lần vừa cười vừa nói, có sự tình, ta nhìn thấy rất nhiều nam nhân đều so Linh ca ca đẹp trai. Mà lại a, bọn hắn vẫn còn so sánh Linh Kaka ôn nhu. Khả năng bọn hắn thực lực không đạt được Linh Kaka như thế, nhưng là người ta tính cách tốt. Nói thật ta cũng lo lắng ngươi nếu là thật theo Linh Kaka, sẽ bị hắn trầm mặc ít nói cho tức chết, hắn nha, thật sự là không hiểu nữ nhân. Cho nên mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi đáng giá tốt hơn a. Mặc Mặc kéo qua ỷ vị a lần tay, liền bắt đầu cho nàng gỡ trách Linh không phải, miệng nhỏ lúc mở lúc đóng, cái này miệng độn kỹ năng chỉ số tuyệt đối là muốn phá trận. Mặc Nhan nghe được Mặc Mặc gỡ trách Linh, không khỏi cười ha ha. Không sai, cái này ra hỏa cũng liền dễ coi một chút, bản sự mạnh một điểm, nhưng là làm bạn trai kỹ thuật, hắn tuyệt đối phải sắp xếp đến ngược. Mặc Nhan cười hì hì bổ đạo đạo. Linh nhìn xem cái này hai cha con rèm pha hắn, sạm mặt lại. Mặc dù hắn biết rõ hai người có an ủi ỷ vị a lần thành phần, nhưng hai người hắn nói thành dạng này, hắn vẫn là rất khó chịu. Các ngươi dạng này, không sợ Linh tiên sinh tức à? Ỷ vị a lần che miệng cười cười. Nhóm chúng ta nói đều là lời nói thật, chuyện cũ kể lời thật thì khó nghe, tin tưởng Linh ca ca đại độ như vậy một người, sẽ không trách cứ ta lời nói thật. Mặc Mặc nghiêm trang nói. Cảm ơn ngươi, Mặc Mặc, hiện tại ta không có thương tâm như vậy. Ỷ vị a lần nhãn thần lộ ra ấm áp. Chân trời nơi nào không có thơm, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi sẽ có được hạnh phúc của mình. Mặc Mặc vỗ vỗ ỷ vị a lần bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Mặc Mặc, ngươi như thế khéo hiểu lòng người, cũng muốn hạnh phúc hơn nha. Ỷ vị a lần chủ động nói. Yên tâm, ta khẳng định sẽ, dù sao ta là Mặc Mặc mà. Mặc Mặc nháy mắt. Vậy ngươi còn có thể trở về a? Ỷ vị a lần đột nhiên hỏi. Nhất định sẽ có như vậy một ngày, ta hy vọng ta trở về thời điểm, mỹ nữ tỷ tỷ cũng tìm được hạnh phúc của mình. Mặc Mặc kéo ỷ vị a lần tay, ngữ khí lộ ra chân thành. Ta biết, ngươi cũng muốn hạnh phúc, nhớ ta nhớ về thăm nhìn ta. Ỷ vị a lần bình tĩnh nhìn về phía Mặc Mặc. Mặc Mặc nghiêm túc gật đầu. Lúc này, ỷ vị a lần đứng dậy, đem ánh mắt rơi vào Linh trên thân, Linh tiên sinh, ta từ bỏ ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm tới trong lòng ngươi cái kia nàng, cho ngươi mượn cát luôn. Linh trong mắt lộ ra ấm áp, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy lần này coi như ta đại biểu kéo lần gia tộc cho các ngươi tiễn biệt, hy vọng các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ỷ vị a lần nháy nháy mắt, hướng về phía ba người khoát tay áo. Mỹ nữ tỷ tỷ gặp lại. Mặc Mặc lộ ra nụ cười sáng lạ mặt. Gặp lại. Ỷ vị a lần hướng về phía ba người bóng lưng nói, trong mắt của nàng mang theo không bỏ. Ỷ vị. Phía sau, em chợt phát hiện thân. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Ỷ vị a lần trong mắt xẹt qua vẻ kinh hoàng, vừa mới nàng chuẩn bộ dáng khẳng định cũng bị phụ thân thấy được, giờ phút này nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi làm rất tốt. Em trong mắt mang theo vui mừng. Phụ thân, ngươi ít rêu cả ta. Ỷ vị a lần xấu hổ đáp lại nói, nàng vừa mới bộ kia thất thố bộ dạng, khá tốt ta. Nói ra chính nàng cũng không tin. Đứa bé, chí ít ngươi học xong từ bỏ. Em nhíu một mặt tự hào nhìn qua ỷ vị a lần. Mặc dù hắn cũng không ngờ rằng ỷ vị a lần sẽ bị cự tuyệt như vậy, mặc dù hắn cũng rất đau lòng nhường ỷ vị a lần dạng này xấu hổ, nhưng là cả kiện chuyện kết quả lại là tốt. Chí ít nàng nữ nhi hiểu được như thế nào đi từ bỏ, có lúc học được từ bỏ so cố gắng tranh thủ hơn đáng giá ca tụng. Phụ thân, ta làm sao nghe không hiểu a? Ỷ vị a lần sững sờ, nàng biểu thị rất phương. Về sau ngươi liền đã hiểu. Em nhíu cười to. Lại là về sau, có phải hay không phải chờ ta trở thành lao thái thái mới có thể hiểu a? Ỷ vị a lần chửi bậy nói, ngươi ngộ tính nếu là kém, có thể sẽ đi. Bất quá ngươi thành lao thái thái, vậy ta chẳng phải là đã sớm đi gặp thượng đế? Em nữ hảo tâm tình treo kẹo nói, phụ thân, ta liền tùy tiện nói chuyện, ngươi còn tưởng là thật? Ỷ vị a lần nhìn xem em nhịu nghịch ngợm bộ dáng, có chút dở khóc dở cười. Chưa nghe nói qua lão ngoan đồng a, ngươi bây giờ nói cái gì ta đều coi là thật. Bất quá may mắn ngươi không có cùng cái kia tiểu tử đi, không phải vậy ta phải khóc chết. Em nhịu lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, phụ thân. Thật xin lỗi. Ỷ vị a lần tâm thần khẽ động, đột nhiên có chút ấy náy cốc. Đứa nhỏ ngốc, xin lỗi làm cái gì, dù sao đều đi qua. Em sờ lên ỷ vị a lần đầu, ôn nhu nói. Chương 829, bị phá hư truyền tống trận, cầu đặt mua. Cùng ỷ vị a lần chia tay về sau, Linh ba người tiếp tục bước lên hành trình. Khu khu. Vừa mới các ngươi cũng nói ta cái gì tới. Dùng ta lặp lại một lần nữa a. Linh gặp đã đi xa, bắt đầu thu được về tính sổ sách. Linh ca ca, ngươi làm sao không cảm tạ nhóm chúng ta giúp ngươi trấn an được mỹ nữ tỷ tỷ đâu? Ngươi làm người sao có thể dạng này vong ân phụ nghĩa đâu? Mặc Mặc nháy vô tội nhãn thần, rất ngây thơ hỏi ngược lại. Đúng đấy, Linh đây chính là ngươi không đúng. Mặc Nhan chủ động tiếp lời, hiện tại bọn hắn hai cha con nhất định phải đứng ở mặt trận thống nhất. Các ngươi đem ta mắng, ta chẳng lẽ còn đến trái lại khen các ngươi? Linh dở khóc dở cười, cái này hai cha con thật là đi, hiện tại bắt đầu cùng một chỗ miệng pháo hắn, rõ ràng trước đó hai người còn hô khát đâu. Khen ta cũng là không cần, dù sao mỹ nữ tỷ tỷ là ta bằng hữu, ta cũng có trách nhiệm an ủi nàng. Mặc Mặc gióng giận nói, trong lời nói có chút tránh nặng tìm nhẹ ý tứ. Tiểu nha đầu, ngươi thật là lớn độ. Linh nói nói mát. Còn tốt ta, Linh ca ca. Mặc Mặc ra vẻ thẹn thùng nói. Mặc Nhan chính nhìn xem nữ nhi cái bộ dáng này, nhịn không được vì nàng giơ ngón tay cái lên. Cái này vung nổi công phu, thật là rất được hắn chân truyền. Linh trong nháy mắt bị Mặc Mặc đỉnh không còn cách nào khác. Được rồi, ta cũng không so đo với các ngươi. Linh quyết định kết thúc cái này lời nhảm chán đề. Linh ca ca, ngươi làm thật không có một điểm tâm động a. Mặc Mặc lần nữa đem chủ đề chuyển qua ỷ vị a lần trên thân. Mặc Mặc, ngươi Linh ca ca có ưa thích người, ngươi vì cái gì lão ưa thích chủ động tháng đó lão? Mặc Nhan dở khóc dở cười, nhịn không được vì Linh chính danh. Bởi vì ta cảm thấy mỹ nữ tỷ tỷ rất tốt ta, lại xinh đẹp, lại thiệt lương. Ta thực vì nàng ôm bất bình á. Mặc Mặc bất mãn nói, nàng đã tốt như vậy, luôn có thích hợp với nàng. Giống ngươi nói, làm gì treo cổ ở ta nơi này cái cây bên trên. Linh rất nghiêm túc đáp lại nói, ai, người trưởng thành thế giới quá phức tạp đi. Đáng tiếc ta không phải Linh ca ca ngươi, không phải vậy ta một đường thu hoạch. Mạc Mạc bắt đầu si tâm vọng tưởng. Ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, từng ngày trong đầu đều đang nghĩ thứ gì? Mạc Nhan nhịn không được nắm chặt Mạc Mạc lỗ tai, hoa này tâm tác phong cũng không thể theo hắn a. A a a. Mạc Mạc vặn vẹo lên mặt, theo bản năng kinh hô lên. Hiện tại lời gì đều có thể nói ra khỏi miệng đúng hay không? Mạc Nhan nghiêm nghị dạy dỗ. Ta sai rồi. Mạc Mạc vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi một tiểu nha đầu phía tử, đến thật trọng, nghe được không? Mạc Nhan cũng không có ý buông tay. Ta biết rõ. Mạc Mạc đau không được. Hừ. Mạc Nhan cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Mạc Mạc xoa đỏ bừng lỗ tai, bất mãn nói ra, ba, ngươi sao có thể đối ta hạ tử thủ? Ta sợ ngươi không nhớ lâu. Hiện tại lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, ngươi xem một chút cái nào nữ hải tử giống như ngươi. Mạc Nhan không khách khí nói, cái này chẳng phải đang trước mặt ngươi a? Mạc Mạc vô tội nháy nháy mắt, xem ra ngươi vẫn là không giải giáo huấn. Mạc Nhan hí mắt, tựa hồ muốn lần nữa đem ma chảo rối ra. Linh ca ca, ngươi giúp ta. Mạc Mạc nhảy tới Linh bên cạnh, gọi Linh cũng không tốt làm. Mạc Nhan lập tức chạy về phía Mạc Mạc. Hai người các ngươi, đừng đùa, nhóm chúng ta đều nhanh đến. Linh nhìn xem hai người, nhịn không được nhắc nhở. Ba, nghe không nghe thấy? Mạc Mạc trốn ở Linh bên cạnh, thè lưỡi. Linh, ngươi liền nói nha đầu này thiếu không nợ giáo dục. Trước đó còn điềm đạm nho nhã, từ khi tới nơi này về sau, giống như biến thành người khác giống như. Mạc Nhan nhíu mày chửi bậy nói, chỉ có thể nói tiểu hài tử trưởng thành, có tư tưởng của mình. Linh tuyệt đối là một lần người hòa giải. Đúng thế, ba, ngươi không phải cũng nói ta hiểu chuyện sao, làm sao hiện tại còn nói ta thiếu giáo dục? Giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Mạc Mạc theo cột liền hướng trên bò. Xem ra ngươi biết rõ người cho người chỗ dựa. Mạc Nhan hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ Mạc Mạc tiểu tâm tư. Hắc. Mạc Mạc như tên trộm nhìn xem Mạc Nhan. Mạc Nhan đại thúc, có người đến. Linh nhìn về phía trước, nhẹ giọng nhắc nhở. Mạc Nhan chợt nhìn Mạc Mạc liếc mắt, sau đó đem lực chú ý chuyển qua phía trước. Cái gặp 20 vị quân bảo vệ thành chỉnh tề hướng đi Linh bọn hắn vị trí, nét mặt của bọn hắn hết sức nghiêm túc. Bởi vì trên đường này xuất hiện quá nhiều không thái bình sự tình, cho nên Linh ba người không thể không bảo trì cảnh giác. Quân bảo vệ thành nhóm đi lại thống nhất, một mặt nghiêm túc đứng tại cự ly Linh 1 mét có hơn địa phương. Lúc này, cầm đầu sĩ binh lúc trước một bước, lớn tiếng nói ra, "Túi chào." Lời nói rơi xuống đất, tất cả quân bảo vệ thành hướng về phía Linh bắt đầu túi chào. "Nghỉ." Sĩ binh lần nữa chỉ huy nói. Gặp túi chào xong xuôi, sĩ binh mặt lộ vẻ cung kính, đi tới Linh trước mặt. "Xin hỏi là Linh tiên sinh a?" Sĩ binh sáng rực ánh mắt nhìn về phía Linh, trong mắt mang theo kính nể. "Ta là..." Linh lời ít mà ý nhiều. "Linh tiên sinh, ta là truyền tống trận phụ trách sĩ binh, thượng diện đặc biệt phái ta tới đón đợi ngài." Sĩ binh nghiêm trang nói, bất quá hắn thanh âm bởi vì kích động mang theo một chút rung động ý. "Là thành chủ ra lệnh đi." Linh theo bản năng suy đoán nói. "Ừm. Tiên sinh xin theo ta đi." Sĩ binh trịnh trọng nhìn về phía Linh. Đều nói điệu thấp, nhưng là cái này thành chủ a, Linh âm thầm cảm khái. "Linh à, về sau nhóm chúng ta nếu là lại tới nơi này, sợ là đều có thể trực tiếp thống trị cái này địa phương." Mạc Nhan đột nhiên truyền âm trêu ghẹo. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng." Linh truyền âm đạo. Hắn đối vẻm bợ dọc thành nhưng không có bất cứ hứng thú gì. "Nói một chút chơi, không cần coi là thật." Mạc Nhan truyền âm giải thích nói. Tại sĩ binh dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới trong truyền tống trận. "Linh tiên sinh, chúc ngài lên đường bình an." Sĩ binh dẫn đầu tất cả quân bảo vệ thành cùng nhau hướng Linh tiễn biệt. Nói chuyện đồng thời, một tên quân bảo vệ thành mở ra máy móc muốn đem Linh bọn người truyền tống ra ngoài. Nhưng là đè xuống chốt mở về sau, truyền tống người cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Linh bọn hắn đợi đã lâu, cũng không thấy truyền tống, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Linh theo truyền tống trận đi ra, hướng sĩ binh chất vấn. "Linh tiên sinh, hơi chờ một cái." Sĩ binh đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đến thao tác phòng hỏi thăm. Lúc này, Mạc Nhan cùng Mạc Mạc cũng theo truyền tống trận đi xuống. Sẽ không lại xuất hiện cái gì yêu con thiêu thân đi. Mạc Nhan nhíu mày, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. "A, là truyền tống trận hư mất rồi sao?" Mạc Mạc trong mắt lộ ra lo lắng. "Mạc Mạc, khát miệng quả đen." Mạc Nhan nhịn không được nhắc nhở. "Nha." Mạc Mạc gật đầu. Lúc này, sĩ binh vội vàng chạy tới. "Linh tiên sinh, truyền tống trận không biết rõ làm sao vậy, đột nhiên liền hư mất." Sĩ binh thở hổn hển, trong giọng nói mang theo ấy nấy. "Xong, thật đúng là để ngươi nói đúng." Mạc Nhan có thâm ý khác nhìn về phía Mạc Mạc. Chương 830, chỉ có thể mở ra lối riêng, cầu đặt mua. "Ba, này làm sao có thể trách ta?" Mạc Mạc bất mãn hừ hừ. "Lúc nào có thể sửa tốt?" Linh nhíu mày, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở tối hậu quan đầu ra loại sự tình này. "Nhóm chúng ta ngay tại mời thợ máy đến, cụ thể phải hao phí bao dài thời gian, còn phải hỏi thăm hắn." Sĩ binh một mặt thấp thỏm, thầm mắng mình quá xui xẻo, vậy mà đụng tới loại sự tình này. "Các tiên sinh, còn xin các ngươi vào nhà nghỉ ngơi một lát." Sĩ binh một mặt lấy lòng, ổn định Linh bọn hắn là hắn duy nhất ý nghĩ. "Báo, sửa chữa viên đến rồi." Quân bảo vệ thành cung kính nhìn xem sĩ binh, nhanh lên đem hắn mang vào. Sĩ binh ngữ khí gấp rút, hắn đều muốn sốt ruột chết rồi. Không đồng nhất một lát công phu, cái gặp một người đeo kính lao đầu dẫn theo thùng dụng cụ, còn lưng cong đi tới. Nghe nói truyền tống trận hỏng, lao đầu ngẩng đầu, một đạo sáng ngời theo kính mắt phiến sẽ qua. "Không sai, người đi theo ta." Sĩ binh gật đầu, dẫn sửa chữa viên hướng truyền tống trận đi đến. Tò mò, Linh ba người cũng theo tới. Lao đầu đem thùng dụng cụ mở ra, từ bên trong xuất ra một cái kính lút, vây quanh truyền tống trận nhìn kỹ bắt đầu. "Ừm." Lao đầu một bên xem xét, một bên gật đầu. "Lão nhân này có thể hay không tu a, ta thế nào cảm giác hắn tại giả thần giả quỷ đâu?" Mạc Nhan nhíu mày, nhịn không được truyền âm chửi bậy. "Xem trước một chút tình huống lại nói." Linh đáp lại nói, bất quá hắn ý nghĩ cùng Mạc Nhan không như mà hợp. "Thế nào a?" Gặp Linh bọn hắn ở nơi đó làm chờ lấy, sĩ binh có chút nóng nảy. "Không nóng nảy, không nóng nảy. Lao đầu buông xuống kính lút, lại từ trong hộp công cụ lấy ra một cái kìm. Cái gặp lao đầu cầm cái kìm, tại truyền tống trận bên trong gõ gõ đập đập. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, lao đầu không nhanh không chậm, rất là hài lòng. Trà ra nguyên nhân a? Sĩ binh nhịn không được hỏi. Lúc này, lao đầu đống nhiên hướng về phía sĩ binh bày ra năm thủ thế. Có ý tứ gì? Có 5 cái địa phương hỏng. Sĩ binh sững sờ, hỏi dò. Cho ta hướng một chén 50 độ cà phê. Lao đầu biểu lộ thản nhiên. Sĩ binh nghe vậy, sạm mặt lại. Ngươi sống cũng không có làm, uống gì cà phê? Sĩ binh không vui nói. Lúc này, sĩ binh bên cạnh quân bảo vệ thành nhắc nhở, đầu lĩnh, toàn bộ vẻm bờ dọc thành chỉ có hắn sẽ tu truyền tống trận. Cái gì? Sĩ binh không thể tin được nhìn qua quân bảo vệ thành, bởi vì truyền tống trận căn bản không có làm hỏng, cho nên hắn đối thị trường hành tình không có chút nào biết. Ta tra xét một cái truyền tống trận sửa chữa danh sách nhân viên, chỉ viết một mình hắn danh tự. Quân bảo vệ thành cắn môi, ngữ khí lộ ra thấp thỏm. Binh lính giải được hành tình về sau, lời nói xoay chuyển, nói, kỳ thật cũng không phải không thể uống cà phê, ngài nhất định phải 50 độ đúng không? Không sai, không thêm đường. Lao đầu ôm ngực, biểu lộ đắc ý, bởi vì hắn biết rõ chỉ có hắn sẽ tu truyền tống trận, cho nên hắn mới dám làm càn như vậy. Sĩ binh nghe vậy, tự mình đi cho lao đầu chuẩn bị đồ uống. Lao đầu, chúng ta chờ sử dụng đây, tranh thủ thời gian tu. Mạc Nhan gặp lao đầu vậy mà tại ngay tại chỗ lên giá, lúc này không vui. Khát nước, dù sao cũng phải cho ta một cái uống miếng nước công phu đi. Lao đầu cũng không biết rõ Mạc Nhan sự lợi hại của bọn hắn, bởi vậy ngữ khí có chút nặng lớn. Sú lao đầu, làm sao đắc ý, có tin ta hay không một lát để ngươi khóc. Mạc Nhan siết chặt nắm đấm, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Vị tiên sinh này, ngươi là đang uy hiếp ta à? Lao đầu lơ đễnh, hắn có kỹ thuật mang theo, mới không sợ uy hiếp. Sú lao đầu, ngươi biết rõ ngươi đang cùng ai nói chuyện à? Một bên quân bảo vệ thành nhìn không được đi, nghiêm nghị khiển trách. Lúc này, sĩ binh bưng cà phê đi tới, gặp trang diện có chút nghiêm túc, không khỏi hỏi, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh, lão nhân này không biết tốt xấu, dám đối Linh tiên sinh cùng Mạc Nhan tiên sinh bất kính. Quân bảo vệ thành lập tức đem tình huống báo cáo. Ngoá, Sú lao đầu, ta xem ngươi thật là nhẹ nhàng. Sĩ binh nghe vậy, một tay lấy cà phê nhét vào trên mặt đất. Linh tiên sinh. Lão đầu dọa đến ngồi phịch ở tại chỗ, hắn thế nhưng là nghe qua Linh uy danh. Linh tiên sinh, ta sai rồi, ngài tha thứ ta đi. Lão đầu quỳ gối Mạc Nhan trước mặt, thê thảm cầu xin tha thứ. Người quỳ nhầm người. Mạc Nhan không nhịn được nói, bán thảm đều có thể bán sai, cũng là không có người nào. Linh tiên sinh, ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Lão đầu thấy thế, bỏ hướng Linh chỗ địa phương, khóc sức mướt cầu xin tha thứ. Đừng nói nhảm, nhóm chúng ta đổi thời gian, nhanh lên tu đi. Linh khoát tay áo, hiển nhiên không muốn cùng loại người này nói nhiều một câu. Vừa dứt lời, lão đầu trên mặt lại treo đầy vẻ u sầu. Cho ngươi đi tu, ngươi tại cái này bút tích cái gì? Mạc Nhan trợn trắng mắt, lão nhân này là thật muốn ăn đòn a. Ta nói với các ngươi lời nói thật đi, lần này truyền tống trận muốn sửa, ít nhất đều phải hoa nửa tháng. Lão đầu ngữ khí thẳng thắn. Tu cái truyền tống trận đến nửa tháng, ngươi mẹ nó là chậm như ốc xin tốc độ a. Mạc Nhan hùng hùng hổ hổ nhìn xem lão đầu. Không phải tốc độ của ta không được, mà là cái truyền tống trận này quá lâu cũng không có giữ gìn, hiện tại bên trong linh kiện cũng già hóa, nếu là sửa đến đại tu. Lão đầu một mặt xấu hổ. Nhanh nhất phải bao lâu khả năng xây xong? Linh gặp lão đầu giọng thành khẩn, nhíu mày hỏi. Thế nào cũng phải cho ta 16 ngày. Lao đầu gãi đầu một cái, không dám có nửa câu nói láo. "Nóa, 16 ngày nhóm chúng ta đến sớm Luân Y Tháp Thành." Mạc Nhan nhịn không được bạo nói tục. Luân Y Tháp Thành chính là linh bọn hắn chạm tiếp theo mục đích. "Linh tiên sinh, nếu như các ngươi nóng nảy lời nói, có thể mở cao năng xe máy đi qua." Sĩ binh ngay vậy, chủ động cấp ra đề nghị. "Mở cao năng xe máy phải bao lâu?" Linh hỏi ngược lại. Sĩ binh thấy thế, vội vàng nói, "5 ngày liền có thể đến. Bất quá từ nơi này đến Luân Y Tháp Thành đường xá sốc này." Sĩ binh nhắc nhở. "Mở cao năng xe máy đi qua thế nào?" Linh quay đầu nhìn về phía Mạc Nhan cùng Mạc Mạc. Hắn không có khả năng lại tại vẻm bờ dọc thành chờ đợi, mặc dù cao năng xe máy chấm điểm, nhưng cũng so tại cái này làm chờ lấy mạnh. "Ta không có vấn đề." Mạc Nhan cười đáp lại nói, sóc này hắn cũng không sợ, hắn đường gì không đi qua. "Ta cũng không thành vấn đề." Mạc Mạc ngon ngọt cười. "Ngươi thật không có vấn đề a?" Linh lần nữa hỏi Mạc Mạc, dù sao nàng là một cái tiểu nữ hài. "An tâm a, ta cũng không phải nũng nịu đại tiểu thư, loại sự tình này không làm khó được ta." Mạc Mạc một mặt đắc ý nói. Gặp tất cả mọi người đồng ý, Linh quay đầu nhìn về phía sĩ binh, chuẩn bị một cái đi. "Rõ." Sĩ binh không dám có một lát chậm trễ, vội vàng dẫn người đi nhà để xe lấy xe. "Đến lúc đó cao năng xe máy ta sẽ phái người cho các ngươi trả lại." Linh chủ động nói. "Linh tiên sinh, cái này không cần, coi như là vẻm bờ dọc thành nhân dân cho ngài lễ vật đi, mặc dù có chút bụn xỉn nhiều." Sĩ binh có chút xấu hổ. "Ngươi muốn đưa nhóm chúng ta cao năng xe máy?" Linh sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. "Cao năng xe máy theo Linh tiên sinh xử trí, tóm lại chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Sĩ binh lộ ra cởi mở tiếng cười. "Đa tạ." Linh gật đầu, ngồi lên cao năng xe máy chỗ ngồi phía sau. "Các ngài đi thong thả." Sĩ binh mang theo quân bảo vệ thành, một mặt cung kính vui vẻ đưa tiễn nói. Tại sĩ binh nhìn chăm chú, Mạc Nhan chân đạp chân ga, nên ngang rời đi núi. Chương 831, xa lạ hán tử, cầu đặt mua. "Hoa, cực giỏi." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mạc Mạc, biểu lộ hưng phấn, đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ. Chầm chậm gió thổi tới, đem Mạc Mạc mái tóc thổi lên. Mặc dù đường xá sốc này, nhưng là thời tiết lại dị thường sáng sủa, cũng làm cho Mạc Mạc quét qua mù mịt, trở nên nhạy cảm bắt đầu. "Thế nào, ta kỹ thuật lái xe?" Mạc Nhan đầu đội kính râm, một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng. "Ba ba quá đẹp rồi." Mạc Mạc không chút do dự nói. "Ngồi vững vàng, ta phải thêm nhanh." Mạc Nhan nói xong, một cước dẫm hướng chân ga. Mã lực tăng lớn cao năng xe máy chợt buộc phát ra một trận tiếng vang, một giây sau cao năng xe máy như là cởi dây cung mũi tên, một dỗ mà đi. Ngồi ở phía sau Linh, có chút nhắm mắt lại, chưa hề nói một câu. "Ba ba, Lâm Khắc ca ca có phải hay không ngủ thiết đi?" Mạc Mạc cẩn thận nghiêm túc quay đầu, nhẹ nói 64-3. "Đừng quấy rầy hắn." Mạc Nhan nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nghiêm túc nhắc nhở. "Nha." Mạc Mạc gật đầu, lần đầu tiên ngậm miệng lại. Một đường im lặng, Mạc Nhan dựa theo sĩ binh lưu cho bọn hắn địa đồ, phi tốc lái về phía trước. Mở không biết rõ bao lâu, là Linh theo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, phát hiện xe ngừng. "Làm sao vậy, đến rồi sao?" Linh sững sờ, theo bản năng hỏi. "Linh ca ca, ngươi thật là ngủ hồ đồ rồi. Một ngày cũng không có đi qua đâu, nào có nhanh như vậy." Mạc Mạc che miệng cười cười. "Vậy làm sao không đi?" Linh ra vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại. "Ta đang tìm đường." Mạc Nhan nhìn xem địa đồ, lại nhìn một chút phía trước nói đường, biểu lộ có chút mập bức. "Thế nào?" Linh nhíu mày nhìn về phía Mạc Nhan. "Đường này cùng trên bản đồ đối không lên." Mạc Nhan quay người, đem địa đồ đưa cho Linh. Linh tiếp nhận địa đồ, phát hiện thượng diện cái vẽ lên một đường thẳng, nhưng là trước mắt lại xuất hiện hai con đường. "A, kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ a?" Mạc Mạc một mặt lo lắng. "Cây bên này cũng không có người nào." Mạc Mạc nhìn xem cái này hoang tàn vắng vẻ chung quanh, tâm tình vạn phần phức tạp. "Tùy tiện tuyển một con đường đi." Linh khép lại địa đồ, nghiêm mặt nói. "Cần ném ma năng tệ quyết định a." Mạc Mạc từ miệng trong túi móc ra một cái tiền xu. "Ném cái gì ma năng tệ?" Mạc Nhan bật cười. "Buộc lại dây an toàn, muốn lên đường." Mạc Nhan nhắc nhở. "Đến lúc đó gặp được người, hỏi lại hỏi bọn hắn làm như thế nào đi." Linh chủ động nói. "Vâng thưa." Mạc Nhan nói xong, chân đạp chân ga, hướng về bên phải một con đường lái đi. Nhưng mà càng đi phía trước chạy, Mạc Nhan lại càng thấy đến quái dị. Tốt xấu trước đó tại hai bên đường còn có thể nhìn thấy thảm thực vật, nhưng là càng đi về phía trước, hai bên đường càng là hoang vu. Chạy được một cái giờ, ba người sửng sốt không nhìn thấy một người. "Xong đời, nhóm chúng ta đây là muốn lái đến chỗ nào a?" Mạc Mạc sinh lòng khiếp ý. Gặp Mạc Nhan bọn hắn không nói gì, Mạc Mạc nhịn không được nói ra, "Không bằng nhóm chúng ta lại mở trở về đi." "Sốt ruột cái gì, ngươi xem bên kia là cái gì?" Mạc Nhan dừng xe ở giữa đường, ngón tay phía bên trái bên cạnh ruộng đất bên trên. Nơi đó xuất hiện một vị hai tay để trần hán tử, hắn to con thân trên trần trụi bên ngoài, chỉ mặc một cái áo gai làm quần. Nam tử cúi người, tựa hồ đang đào cái gì đồ vật. "Ai nha, cái kia thúc thúc làm sao không mặc quần áo?" Mạc Mạc nhíu mày, theo bản năng bưng kín hai mắt. "Ta đi hỏi một chút đường." Mạc Nhan đẩy cửa xe ra, hướng về kia vị nam tử đi đến. "Ngươi thành thành thật thật ngồi trên xe." Linh gặp Mạc Mạc ngo ngoe muốn động, cấp tốc bóp chết ở ý nghĩ của nàng. "Nha." Đối với Linh, Mạc Mạc vẫn là không dám vi phạm. Bên này, Mạc Nhan đã đi tới hán tử trước mặt. "Lão đệ, có thể đánh nhiễu ngươi một cái a?" Mạc Nhan đứng tại hán tử sau lưng, chủ động dò hỏi. Hán tử quay người, khi nhìn đến Mạc Nhan về sau, rõ ràng giật nảy mình. Gặp vị này hán tử râu ria lôi thôi một bộ bẩn thỉu bộ dáng, Mạc Nhan không khỏi sinh lòng ghét bỏ. Không chỉ như thế, Mạc Nhan ánh mắt xéo qua thoáng nhìn hán tử bên cạnh giỏ trúc, bên trong con giun đang núp đích, cảnh tượng này làm cho Mạc Nhan rất muốn nôn. "Sự tình gì?" Tựa hồ theo trong lúc kinh ngạc chậm tới, chấn định lại hán tử câm lấy cuống họng hỏi. "Ta muốn đi Luân Ý Tháp Thành, xin hỏi ngươi biết rõ đường a?" Mạc Nhan bình tĩnh nhìn xem hán tử. "Luân Ý Tháp Thành?" Hán tử thấp lẩm bẩm nói, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Mạc Nhan cũng không có gấp thúc dục, hắn cứ như vậy lặng lặng chờ lấy hán tử. "A, là ở đó a?" Dọc theo con đường này đi lên phía trước. Hán tử cười mỉm nhìn qua Mạc Nhan. "Xác định a?" Mạc Nhan nhìn về phía con đường phía trước. "Ngươi cũng có thể không tin." Hán tử thoải mái đáp lại nói. "Cảm ơn ngươi a, lão đệ." Mạc Nhan hướng về phía hán tử gật đầu. "Chờ một chút." Gặp Mạc Nhan muốn đi, hán tử kéo hắn lại cánh tay. "Thế nào đâu?" Mạc Nhan sững sờ, biểu lộ mang theo nghi hoặc. "Ngươi có phải hay không phải cho ta điểm hỏi đường phí a?" Hán tử giống như cười mà không phải cười nhìn qua Mạc Nhan. "A, ngươi nhìn một cái, ta đều quên hết." Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Mạc Nhan lấy ra 5 mai ma năng tệ đưa tới. "Rất thượng đạo." Hán tử tiếp nhận ma năng tệ, hai mắt tỏa sáng. Mạc Nhan hỏi xong đường về sau, lần nữa về tới trên xe. "Ba ba, ngươi tại sao phải cho cái kia thúc thúc tiền a?" Mạc Mạc ngữ khí lộ ra nghi hoặc. "Người ta muốn hỏi lộ phí, ta nhìn hắn thật đáng thương, liền cho một chút." Mạc Nhan thuận miệng nói. "Vậy cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a." Mạc Mạc nhíu mày, bất mãn nói. "Cũng không dễ dàng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mà lại hắn vẫn là cuối cùng muốn hỏi đường phí, không có bất luận cái gì cưỡng bách gì tứ." Mạc Nhan hảo tâm giải thích nói. "Hắn nói như thế nào?" Linh nhìn về phía Mạc Nhan. "Hắn nói dọc theo con đường này đi là được." Mạc Nhan vừa cười vừa nói. "Quả nhiên ta còn là có chút vật khí." Mạc Nhan một mặt đắc ý. "Vậy thì đi thôi." Linh nói xong, theo bản năng nhìn về phía ruộng đất. Ánh mắt rơi vào tên kia hán tử trên thân, Linh ngạc nhiên phát hiện cái này ra hỏa trên cánh tay thêm một cái ngốc ưng. Cái kia ngốc ưng ăn xong đồ vật về sau, bay về phía trước. "Làm sao vậy, Linh ca ca?" Mạc Mạc gặp Linh một mực nhìn về phía ngoài cửa sổ, tò mò hỏi. "Ta cảm giác người nam kia thật kỳ quái." Linh đem trong lòng suy đoán nói ra. "Tiến nào, chính là một cái lôi thôi nông ra người." Mạc Nhan cười đáp lại nói. Gặp Mạc Nhan nói như vậy, Linh mới đem trái tim bên trong lo nghĩ cho bỏ đi. Chương 832, một đám bất nhập lưu công kích, cầu đặt mua. Phía trước có phòng ở. Cự ly bọn hắn 100 mét có hơn địa phương, lẻ tẻ gỗ phòng ở bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Những phòng ốc này bề ngoài rách nát không chịu nổi, giống như là để đó không dùng thật lâu bộ dạng. Đúng lúc này, xe máy bánh xe bỗng nhiên phát sinh tiếng nổ. Ngay sau đó, cao năng xe máy ngừng lại. "Thế nào?" Mạc Mạc rụt cổ một cái, biểu lộ lo lắng. Mạc Nhan xuống xe, túi người nhìn về phía gầm xe, phát hiện trên mặt đất toàn bộ đều là nhỏ bé kim châm. Vừa mới những kim này thứ quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, Mạc Nhan căn bản cũng không có chú ý tới. Nhưng là xe lốp xe lại công bằng đâm vào thượng diện, cho nên hiện tại cao năng xe máy 4 cái lốp bánh xe toàn bộ báo hỏng. Quá, lốp xe toàn bộ cũng bạo điệu. Mạc Nhan mở cửa xe, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hai người. Linh xuống xe, túi người nhặt lên kim châm. Đừng nhìn kim châm nhỏ bé, nhưng là nó độ cứng lại hết sức cao. Tại sao ta cảm giác là có người cố ý đem những kim này thứ trải tại cái này? Linh nhìn xem còn lại địa phương bị bụi đất che khuất sắp xếp chỉnh tề kim châm, nhíu mày nói: "Nếu không phải có người cố ý giở trò xấu, những kim này thứ làm sao có thể sắp xếp dạng này chỉnh tề?" Lúc này, Mạc Mạc cũng đi xuống xe, nàng chạy đến Mạc Nhan bên cạnh, ôm lấy bắp đùi của hắn: "Ba ba, ta sợ hãi." "Có cái gì sợ hãi?" Mạc Nhan tùy tiện nói: "Ta đi xem một chút có hay không dự bị lốp xe." Mạc Nhan mang theo Mạc Mạc đi tới Dương phía sau. Nhưng mà làm cho bọn hắn thất vọng là, bên trong không có vật gì. "Nóa, không có, làm sao bây giờ a?" Mạc Nhan bất đắc dĩ nhìn về phía Linh. Chỉ có thể đi trước mặt phòng ở kia hỏi một chút. Linh đem kim châm vứt trên mặt đất, đứng người lên nhìn về phía trước. Vạn nhất có người, nói không chừng có thể cho nhóm chúng ta muốn đồ vật. Linh nghiêm mặt nói: "Nhóm chúng ta cùng một chỗ đi." Mạc Nhan lôi kéo Mạc Mạc tay, chủ động nói: "Ba người đem cao năng xe máy quẳng xuống, nhanh chân hướng phía trước đi đến." Theo cự ly tiếp cận, nhà gỗ số lượng cũng tại dần dần tăng nhiều. Nhưng là những này nhà gỗ toàn bộ đều là rách dưới, thượng diện treo đầy mạng nhện, chỉ có số ít có cửa sổ. Nơi này cùng vốn cũng không giống người ngu địa phương. Mạc Nhan nhíu mày, xem ra bọn hắn đi tới một cái bị bỏ hoang tồn tại. Đang khi nói chuyện, nhưng người đã đạt tới cái thôn này lối vào. Vì cái gì nói đó là cái lối vào? Bởi vì nơi này vừa vặn đứng vững vàng hai cái cây cột lớn. Mặc dù cây cột ở giữa không có bảng hiệu liên tiếp, nhưng là rất hiển nhiên tại không có vứt bỏ trước đó, cái này cây cột chính là trong thôn lối vào tiêu chí. Ba người không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo lối vào đi đến. Phía trước là một cái lối nhỏ, tiểu đạo hai bên chính là vứt bỏ nhà gỗ. Đúng lúc này, Linh ba người dưới chân không còn, thân thể đột nhiên mất trọng lượng hướng phía dưới quằn đi. Linh hô to không ổn, vội vàng phát động ma năng lực lượng trợ lực. Thừa dịp còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, Linh nhảy lên một cái, cấp tốc theo vừa mới trong cạm bẫy bay ra. Cùng một thời gian, Mạc Nhan lôi kéo Mạc Mạc cũng theo trong cạm bẫy nhảy ra ngoài. Quan sát cạm bẫy, Mạc Nhan cùng Linh mới phát hiện cái bẫy này tận cùng dưới đáy. Vậy mà bày khắp kim châm. Nếu là người bình thường rơi vào trong đó, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết kế cái bẫy này, người thật sự là quá mức các độc. Linh híp mắt, sắc bén ánh mắt hướng xung quanh quét tới. Lúc này, hắn thấy được bên tay trái trong bụi cỏ dại có một cái bóng đen chợt lóe lên. Ha ha, muốn chạy. Linh phi thân lẹn đến cỏ dại bên cạnh, hắn tay chân lăng không một chảo, cái bóng đen kia trong nháy mắt bị bắt tới. Một cái mặt đen tiểu hài ngã trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn qua Linh. Mặt đen tiểu hài mặc rách dưới quần áo, tóc tựa hồ cũng thật lâu cũng không có phản ứng, cả người đều là bẩn thỉu, cực kỳ giống dã nhân. Là ngươi thiết kế cạm bẫy? Linh lạnh mặt nói, mặc dù hắn không phải rất tin tưởng một đứa bé vậy mà lại có như thế ác độc tâm địa. Thả hắn. Mười mấy nam tử xuất hiện ở nơi xa, bọn hắn lấy vải bố làm quần áo, sợi tóc lộn xộn, toàn thân thượng hạ đen nhánh một mảnh. Không chỉ như thế, bọn hắn trong tay cầm cung tiễn, còn ở sau lưng ống trúc, biểu lộ rất là dữ tợn. Cái này cũng niên đại gì, làm sao còn có dã nhân? Nhìn xem những người này từng cái lôi thôi bộ dạng, Mạc Nhan nhịn không được chửi bậy nói. Tựa hồ là dã nhân hai chữ chọc giận bọn hắn, những nam nhân này phẫn nộ kéo cung mũi tên bắn về phía Mạc Nhan. Liên loại này cho vặt. Mạc Nhan hừ lạnh, tại những này cung tiễn bắn tới đồng thời, lấy phích lịch tốc độ đem những này cung bắt được trong tay. Bọn hắn là ma linh sư. Cầm đầu cột lông gà mũ nam tử trừng to mắt, biểu lộ hoảng sợ. Thả ta ra. Tại linh trong tay tiểu nam hài bắt đầu dãy rủa. Hừ, hại người khác liền muốn chạy, đừng tưởng rằng ngươi là trẻ con ta liền bỏ qua ngươi. Linh ngữ khí lạnh lùng. Không cho phép ngươi động đến hắn. Một cái làn da ngăm đen thanh niên bỗng nhiên từ trong đám người đứng dậy. Cà ca. Tiểu Nam Hải nhìn thấy vị thanh niên này, một mặt chờ đợi. Thanh niên mặc cùng những nam nhân kia như lúc, bất quá hắn cầm trong tay lại là gậy trúc. Các ngươi nguyên lai là huynh đệ. Linh giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn về phía thanh niên vũ khí trong tay, ý cười càng đậm. Hắn rất lâu cũng không thấy như thế nguyên thủy đồ vật, muốn dùng gậy gỗ chế phục nhóm chúng ta. Tiểu tử, ta xem ngươi là thật không muốn sống. Mạc Nhan một mặt coi nhẹ. Bú cơ, trở về, nhóm chúng ta đánh không lại hắn. Lông gà mũ nam tử thấp giọng quát, tựa hồ hắn chính là chỗ này thủ lĩnh. Tên là Bù Cờ thanh niên không để ý đến, ấn lấy gậy trúc lao đến. Thả đệ đệ ta. Bù Cờ bộ mặt dữ tợn, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Nhưng mà gậy trúc vũ khí thật sự là quá yếu đuối, Linh nhẹ giơ lên tay, cây kia gậy trúc liền thiếu một tấc. Thế nhưng là thanh niên lại không hề bị lay động, dưới mắt hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là cứu ra đệ đệ của hắn. Bán tên. Tựa hồ là bị Bù Cờ kiên định cảm động, cầm đầu nam tử bỗng nhiên hạ lệnh. Hơn trăm con mang theo hỏa diễm cung tiễn thống nhất bắn về phía Linh bọn hắn. Lưới bóng truyền vây công, dẫn đầu tiếp tục ra lệnh. Tiếng nói rơi xuống đất, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đám đứa bé, bọn hắn trong tay giắt lấy lưới sắt, đang nhanh chóng tràn vào Linh bọn hắn chỗ địa phương. Tiên hậu giáp kích, tràn đầy thiên hỏa mũi tên. Mặc dù Linh thưởng thức chiến thuật của bọn hắn, nhưng là đối với hắn loại thực lực này người mà nói, những này vật lý công kích toàn bộ đều là rác rưởi. Linh đem ma năng hóa thành ma năng cháo, giờ phút này ma năng cháo trong nháy mắt liền bọc lại Linh, Mạc Nhan, Mạc Mạc cùng Tiểu Nam Hải. Mắt nhìn xem bên ngoài ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, nhưng là Linh bọn hắn nhưng không có lui lại nửa bước. Bọn hắn khẽ động bất động đứng tại chỗ, mà những cái kia hỏa tiễn công kích, toàn bộ cũng bị phòng ngự tại ngoại bộ. Lúc này, phía sau tấm kia lưới sắt đang nhào về phía Linh bọn hắn. Linh híp mắt, đưa tay ở giữa một trận gió lốc thổi hướng đám kia thiếu niên. Bọn nhỏ cũng sẽ không ma năng chi thuật, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị thổi lật tại mặt đất. Đúng lúc này, Bù Cờ cầm gậy trúc lao đến. Thả đệ đệ ta. Bù Cờ thanh âm cao vút, trực tiếp cầm gậy trúc đâm về Linh. Chương 833, cầu xin tha thứ, cầu đặt mua. Bù Cờ chỉ là một cái hơi có man lực thiếu niên, hắn căn bản cũng không phải là ma năng sư, bởi vậy tại hắn đâm về Linh thời điểm, liền đã chú định kết cục. Ầm. Một cỗ đại lực đẩy hướng Bù Cờ, trong tay gậy trúc trong nháy mắt vỡ nát, một giây sau, Bù Cờ cả người bị đụng vào tại trên mặt đất. Thủ lĩnh, mấy người này quá cường đại. Thủ lĩnh phía sau tên béo da đen run rẩy nói. Thủ lĩnh nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, "Bở gì ẻn không phải nói mấy người này dễ khi dễ a?" Chỉ sợ là hắn nhìn lầm. Tên béo da đen đầu đổ mồ hôi lạnh, lớn gan suy đoán nói, "Bọn hắn trong miệng Bở gì ẻn chính là cho Mạc Nhan chỉ đường vị kia trung nhân nhân. Hắn gặp Mạc Nhan không nói hai lời liền cho hắn tiền, cho là hắn là người ngốc nhiều tiền thủ hảo, cho nên mới sinh lòng ác ý." Mà Linh vừa mới nhìn thấy ngốc ưng là Bở gì ẻn thả ra bổ câu đưa tin, vì chính là thông chi thủ lĩnh tợ dạ gở có cá lớn mắc câu, nhường hắn sớm làm chuẩn bị. Đáng tiếc bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái gọi là cá lớn sẽ cắn ngược lại bọn hắn một ngụm, bọn hắn công kích đối với mấy cái này cá lớn không hề có tác dụng. Làm sao bây giờ, thủ lĩnh? Tên béo da đen sốt ruột nói, nếu là thủ lĩnh nếu không nói, hắn liền muốn chạy. Chỉ có cái cuối cùng biện pháp. Tợ dạ gở hít sâu một hơi. Thủ lĩnh, ngươi nhất định phải sử dụng cái này trung cực biện pháp. Tên béo da đen sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Không sai, bọn hắn quá cường đại, nhóm chúng ta nhất định phải sử dụng cái kia biện pháp. Tợ dạ gở ngữ khí tràn đầy nghiêm túc. Sau lưng con chúng, gặp tợ dạ gở nói như vậy, biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lúc này, Mạc Nhan níu lấy Bù Cờ, mặt lạnh lấy nhìn về phía tợ dạ gở bọn người, còn có ai muốn lên? A. Bù Cờ tóc đau xót, không tự giác kinh hô. Tiểu Nam Hải gặp ca ca bị bắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, các ngươi thả ca ca ta. Các ngươi thả bọn hắn đi. Tợ dạ gở thu kịch thanh âm đánh gãy hai huynh đệ lời nói. Ngươi nói buông liền buông, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Mạc Nhan cười lạnh, đám người này mặc danh kỳ diệu công kích bọn hắn, sao có thể không cho chút giáo huấn? Có thể bắt đầu. Kê. Tợ dạ gở cúi đầu, nhỏ giọng hướng về phía đám người phân phó nói. Cái gặp cái này 10 tên đại lao ra, hai chân mềm nhũn, hai đầu gối quỳ gối Linh trước mặt bọn hắn. Thật xin lỗi, là ta không đúng, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Van cầu ngươi thả bọn hắn đi. Nhóm chúng ta biết rõ sai. Tợ dạ gở một bên nói, một bên tự đánh mặt của mình. Sau lưng hắn các nam nhân cũng đi theo tợ dạ gở động tác, đánh lấy mặt mình. Tựa hồ là huấn luyện tốt, bọn hắn từ lúc mặt thanh âm 10 điểm thống nhất. Thủ lĩnh. Bú Cờ sững sờ nhìn qua thủ lĩnh. Tranh thủ thời gian chấp hành cứu cực kế hoạch. Tợ dạ gở một bên đánh mặt mình, một bên nhắc nhở. Bú Cờ cắn môi, cuối cùng cũng cầu xin tha thứ, thật xin lỗi, ta sai rồi, ngài buông tha nhóm chúng ta đi. Thiên sinh, ta sai rồi, ngài lượn quanh nhóm chúng ta đi. Tiểu Nam Hải cũng theo thanh âm nói. Không đơn thuần là bọn hắn, thậm chí liền thân sau bọn trẻ cũng bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một thời gian, phía mặt thanh âm càng lúc càng lớn. Linh bọn hắn còn là lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, biểu lộ rất là mở bức. Nguyên lai cầu xin tha thứ chiến trận cũng có thể khiến cho như thế lớn à, Linh không khỏi bật cười. Hắn chỉ gặp qua thả chết chứ không chịu khuất phục, chỉ chưa thấy qua xương cốt như thế mềm. Được rồi, lưu các ngươi một mạng đi. Linh chán nghe rồi bọn hắn bán thảm, không chút do dự buông lỏng ra Tiểu Nam Hải cổ áo. Tiểu Nam Hải không có chói buộc, lập tức chạy đến Bù Cờ trước mặt. Đệ đệ. Bù Cờ cũng bị Mạc Nhan buông lòng ra, gặp đệ đệ bố ân chạy tới, hắn ôm chặt lấy hắn. Ta ơn mấy vị đại nhân ân không giết. Tợ dạ gở biểu lộ mang theo vui sướng. Đều đứng lên đi. Linh bình tĩnh nói. Thiên sinh, vậy làm sao có thể? Tợ dạ gở đầy đủ phát triển chân chó tác phong, muốn đem chân chó chi phong tiến hành tới cùng. Để các ngươi bắt đầu liền bắt đầu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Nhan không nhịn được nói. Vâng thưa. Tợ dạ gở loạn choạng đứng lên, bởi vì vừa mới quỳ quá mạnh, đầu gối của hắn thụ thương. Tợ dạ gở thủ hạ sau lưng nhóm cũng nao nao đứng lên. Ba ba, hắn thụ thương. Mặc Mặc nhìn thấy tợ dạ gở vết máu trên người, nhịn không được kinh hô. Không sao, tiểu cô nương, điểm ấy vết thương nhỏ tính toán không lên cái gì. Tợ dạ gở ngữ khí lộ ra hiền lành. Cho nhóm chúng ta một cái lý do chứ. Vì cái gì chủ động công kích nhóm chúng ta? Linh hai tay vào ngực, khí định thần nhàn nhìn qua tợ dạ gở. Thật có lỗi, nhóm chúng ta nghĩ đến đám các ngươi là thương nhân, cho nên mới sinh lòng ác ý. Tợ dạ gở một mặt xấu hổ. Nguyên lai là lão thủ a. Mặc Nhan trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Không phải lão thủ, nhóm chúng ta thiết kế cả bấy, căn bản không có thành công qua. Tợ dạ gở khoát tay, cuốn quýt giải thích nói. Lần đầu tiên là bởi vì kim châm độ cứng không đủ, cho nên thất bại. Lần thứ hai là bởi vì cạm bấy động quá nhỏ, cho nên vẫn là thất bại. Lần thứ ba là. Tợ dạ gở rủ rũ túi đầu giải thích nói. Tóm lại từ khi bọn hắn lên ý đồ xấu về sau, lão thiên liền một mực cùng bọn hắn đối nghịch, cho nên bọn hắn một lần cũng không thành công qua. Xem ra là thượng thiên có mắt. Mạc Nhan nghe được tợ dạ gở bọn hắn tao ngộ, cười lên ha ha. Tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy bại hoại? Thủ lĩnh, ta liền nói nhóm chúng ta không làm được một chuyến này. Bên cạnh mập mạp chửi bậy nói. Ai? Tợ dạ gở thật sâu thở dài một hơi. Cái này có ở địa phương a? Linh đột nhiên hỏi. Nơi này là hoang vu chi địa, phụ cận phân bố đều là một chút phá phòng ở. Bất quá nếu như các ngươi không ngại, có thể tới nhóm chúng ta ở địa phương. Nhưng là ngươi a phải có tâm lý chuẩn bị, bởi vì nơi đó rất đơn sơ. Tợ dạ gở ngữ khí mang theo thăm dò. Đi thôi, ngày đều tối, cũng không thể trên xe ở. Mạc Nhan nhíu mày nói. Được, vậy ngươi mang nhóm chúng ta đi thôi. Linh nhìn về phía Giác. Giác gặp Linh bọn hắn nguyện ý ở bọn hắn kia, một mặt linh nọt. Một đoàn người xuyên qua những này phá gian phòng, đi tới một cái siêu cấp lớn nhà cỏ ở trong. Căn này có cây là từ gỗ cùng rơm rạ chế tác mà thành, diện tích rất lớn, đầy đủ dung hạ 50 người. Tiến vào nhà cỏ về sau, là một gian đơn sơ đại sảnh, càng đi về phía trước là một cái hành lang dài dằng dặc, hai bên hành lang là cố ý dùng gỗ chế tác tiểu cách gian, bên trong chính là bọn hắn mỗi ngày nghỉ ngơi nơi trốn, tổng cộng có 30 gian phòng. Cuối hành lang thì là nấu nướng dùng nơi trốn, có nồi lớn, nhưng là chung quanh nhưng không thấy bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, có bát đũa ngâm mình ở trong chậu, giống như là ngâm thật lâu bộ dạng. Tiến vào nơi này, Linh mới minh bạch tợ dạ gở không phải lời nói khiêm tốn, mà là sự thật đều đặn. Cái này địa phương là thật đơn sơ a. Đây là ta tộc nhân đại bản doanh, đã là rất cầm được xuất thủ địa phương. Tợ dạ gở một mặt lúng túng giải thích. Chương 834, sử thượng đơn sơ nhất gia tộc, cầu đặt mua. Tợ dạ gở giải thích đồng thời, bên cạnh có nhãn lực gặp tiểu đệ lấy ra giản dị băng ghế, mời bọn hắn ngồi xuống. Có lẽ là trước đó tại trong thành bảo dễ chịu đã quen, chợt vừa đến loại này địa phương, linh ba người đều không phải là rất quen thuộc. Nhóm chúng ta nơi này xác thực tương đối đơn sơ, nếu là ba người ghét bỏ, nhóm chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Giặc gặp ba người khẽ động bất động, chủ động cho bọn hắn đài giai hạ. Những người còn lại yên lặng nhìn xem linh ba người, nhỏ nhãn thần 10 điểm vô tội. Mạc Nhan thấy thế, sinh lòng lòng chắc ẩn. Mặc dù đơn sơ, dù sao cũng so không có mạnh. Mạc Nhan lôi kéo Mạc ngồi xuống trên ghế đầu. Linh thấy thế, cũng tìm cái băng ghế ngồi. Ba người mới vừa ngồi xuống, ngoài phòng một cái nam nhân mang theo giỏ trúc đi đến. Hôm nay ta thu hoạch có thể nhiều, đào một đống rau dại cùng con run. Vợ gì En ngâm nga bài hát, đẩy cửa nói. Tại sao là ngươi? Nguyên lai là ngươi. Vợ gì En cùng Mạc Nhan đồng thời nói. Tiếng nói rơi xuống đất, vợ gì En ánh mắt rời về phía tờ giả gờ. Sợ lẫn nhau tái sinh khoảng cách, tờ giả gờ chủ động giải thích nói, cái này ba vị hiện tại là nhóm chúng ta gia tộc khách nhân, vợ gì En, chú ý lời nói của ngươi. Gặp tờ giả gờ chân chó bộ dáng, vợ gì En liền biết do cái này gia hỏa khẳng định lại bị đánh bại. Các ngươi tốt, vừa mới có nhiều đắc tội, còn xin các ngươi thứ lỗi. Vợ gì En liền vội vàng gật đầu cúi người. Cho nên con đường này cũng không phải là đi luân y tháp thành đường đúng không? Mạc Nhan bình tĩnh nhìn xem vợ gì En. Thật có lỗi, ta lừa các ngươi. Vợ gì En một mặt xấu hổ. Hừ. Mạc Nhan trợn nhìn vợ gì En liếc mắt. Đều đi qua, mấy vị đại nhân còn xin bớt giận. Tờ dạ gở cuống quýt hòa giải. Được rồi, Mạc Nhan đại thúc. Linh cũng mở miệng nói, ta chỉ là chửi bậy một cái này ra hỏa, cuối cùng còn lừa ta ma năng tệ. Mạc Nhan im lặng lắc đầu, còn không mau trả lại cho người ta. Tờ dạ gở lôi kéo vợ gì En cánh tay. Thật xin lỗi, ta hiện tại liền còn cho tiên sinh ngài. Vợ gì En đem trong túi quần ma năng tệ đem ra. Được rồi, cho cũng đã cho rồi, ta từ bỏ. Mạc Nhan khoát tay áo, ra vẻ một bộ không thèm để ý bộ dạng. Tạ ơn tiên sinh. Vợ gì En giống như là đạt được lễ vật gì, vui vẻ ghê gớm. Làm nhanh lên cơm đi thôi, vợ gì En. Tờ dạ gờ dặn dò. Rõ. Vợ gì En hấp tấp chạy vào phòng bếp. Các ngươi cũng đi chuẩn bị một một lát ăn cơm. Tờ dạ gờ nhìn về phía những người khác. Mệnh lệnh một cái, những người này dựa theo phân công toàn bộ cũng đi làm việc. Xe của chúng ta bị kim châm đâm hư, các ngươi cái này có đồ vật sửa tốt ta. Linh chủ động dò hỏi. Ai nha, nhóm chúng ta không có cao su cùng lốp xe. Tờ dạ gờ một mặt ngượng nghịu. Kia phụ cận có cái gì tiểu trấn? Linh chưa từ bỏ ý định hỏi. Một con đường khác có, nhưng là cách nơi này quá xa, đại khái phải đi một ngày. Tờ dạ gờ thở dài một hơi, ngữ khí 10 điểm khó xử. Linh nghe được tờ dạ gờ, không khỏi nâng chán, vậy cái này sự kiện thì khó rồi. Nóa, các người đem xe của chúng ta làm hư, hiện tại cứ như vậy đuổi nhóm chúng ta. Mạc Nhan nhíu mày, ngữ khí phi thường bất mãn. Nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp như vậy. Tờ dạ gờ rất là xấu hổ. Vậy các ngươi liền không có cái gì xuất hành trang bị a? Linh hỏi lại lần nữa. Không có. Tờ dạ gờ yên lặng lắc đầu. Các ngươi xuất liên tục làm được đồ vật cũng không có, kia bình thường làm sao mua đồ vật ta? Mạc Nhan sững sờ, mang trên mặt không thể tin được. Nhóm chúng ta cũng không có tiền, nói chuyện gì đi mua đồ vật. Tờ dạ gờ cười khổ, hai mắt mang theo vẻ bị thương. Tiên sinh, nhóm chúng ta bình thường đều dựa vào sau lưng núi rừng cùng đại địa sinh hoạt. Vũ cờ chủ động đứng ra vì tờ dạ gờ giải vây. A, đây không phải thành dã nhân rồi sao? Mạc Nhan theo bản năng nói. Nâng lên dã nhân, vẻ mặt của mọi người đều mang tức giận, tựa hồ bọn hắn đối cái từ này rất mất cảm. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Trực giác nói cho Mạc Nhan, hắn khẳng định nói sai. Bởi vì bình thường mối thủ của chúng ta địch chính là như vậy mắng chúng ta, cho nên mọi người chúng ta cũng tương đối mất cảm, các ngươi không cần để ý. Tờ dạ gờ sợ mọi người lại dẫn xuất sự cố, nhịn không được làm người hòa giải giải thích nói. Cựu địch. Linh sững sờ, nghĩ thầm những người này cũng nghèo thành dạng gì, làm sao còn sẽ có cựu địch. Đúng lúc này, một đứa bé từ bên ngoài chạy vào. Không xong, thủ lĩnh, Lai Oan gia tộc người lại tới. Tiểu nữ hài khóc sướt mướt nói, đám hôn đảng kia, bọn hắn lại tìm đến chúng ta gấp dạng. Bọn hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha nhóm chúng ta? Mà nó, đây hết thảy đều là bọn hắn hại, bọn hắn còn dám tới gây chuyện. Nâng lên cái này gia tộc, trong phòng đám người cũng bắt đầu phát ra oán hận thanh âm. Tờ dạ gờ, cút ra đây cho ta. Ngoài cửa lớn, có người vênh vang đắc ý kêu gào nói. Tờ dạ gờ nhíu mày, một mặt thấy náy nhìn qua Linh, không có ý tứ, các ngươi tại cái này chờ một cái, ta đi một chút liền đến. Tờ dạ gờ nói xong, sải bước đi ra ngoài. Cùng một thời gian, trong phòng tráng hắn cũng đi theo tờ dạ gờ đi ra cửa bên ngoài. Ngoài cửa xuất hiện 5 tên quần áo ngăn nắp nam tử. Các ngươi đến cùng muốn nhóm chúng ta làm thế nào? Các ngươi chớ quá mức. Tờ dạ gờ mặt lạnh lấy, nhìn qua cái này 5 tên nam tử. Tờ dạ gờ, mảnh này về nhóm chúng ta Lai Oan gia tộc quản lý, niệm tình các ngươi nghèo, nhóm chúng ta mới không có nhiều lần tới thu phí bảo hộ, nhưng là các ngươi chớ quá mức. Cầm đầu mặt sẹo nam tử nghiêm nghị quát. Các ngươi chớ quá mức, các ngươi trước đó đoạt nhóm chúng ta gia tộc bao nhiêu nữ nhân, trong lòng không có số à? Khối này địa bàn trước đó là cái nào gia tộc, các ngươi muốn chút mặt ta? Bù cờ lửa giận theo đốt, hắn hận thấu đám người này. Ha ha, bù cờ trưởng thành, chờ trở về ta sẽ cùng ngươi mẫu thân nói một chút ngươi. Mặt sẹo nam tử ngữ khí mang theo đùa cợt. Đáng chết. Bù Cờ bị một câu nói kia triệt để thiêu đốt lửa giận. Bù Cờ, dừng lại. Tờ Dạ Gờ nghiêm mặt nói, hắn kéo lại Bù Cờ. Tờ Dạ Gờ, coi trọng ngươi người, không phải vậy tin hay không ngươi liền mảnh này đất dung thân cũng không có. Mặt sẹo nam tử cười lạnh. Chúng ta bây giờ không còn có cái gì nữa, các ngươi còn muốn cái gì? Tờ Dạ Gờ lạnh lùng nhìn xem tên mặt thẹo. Hôm nay đại gia chúng ta mấy cái tâm tình tốt, để ngươi cho ta đập 10 cái đầu, cái này một tuần phí bảo hộ liền xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Mặt sẹo nam tử lộ ra tiện như vậy tiểu dung. Uy, các ngươi vẫn là người a? Quá phận, ta xem các ngươi chính là đến cố ý nhục nhã chúng ta. Hỗn đản, thủ lĩnh, không thể bằng lòng hắn. Đám người nhao nhao khuyên. Một tháng phí bảo hộ chấm dứt, ta dập đầu cho ngươi 20 lần. Tờ Dạ Gờ bình tĩnh nhìn xem mặt sẹo nam tử. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ đồng ý. Mặt sẹo nam tử cười rạng rỡ, bởi vì tại quá khứ thời gian bên trong, Tờ Dạ Gờ vẫn luôn là làm như vậy. Chính là bởi vì cảm nhận được ức hiếp người khác khoái cảm, cho nên tên mặt thẹo bọn hắn mới làm không biết mệnh đến đây gây chuyện. 26. Chương 835, không biết sống chết ra hỏa, cầu đặt mua. Tờ Dạ Gờ bình tĩnh nhìn qua tên mặt thẹo, muốn hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng mà hắn kinh ngạc buông xuống tự mình vậy mà không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Tờ Dạ Gờ cố gắng di động tới thân thể, thế nhưng là thân thể của hắn không có chút nào nghe hắn sai sự. Uy, các ngươi chính là đến gây chuyện người. Mạc Nhan đi đến Tờ Dạ Gờ bên cạnh, vênh vang đắc ý nhìn xem mấy cái này nam nhân. Tên mặt thẹo gặp có người ngoài, trong mắt có thâm ý khác. Tờ Dạ Gờ, lần này học thông minh, vậy mà lại mời người khác tới hỗ trợ. Tên mặt thẹo cười lạnh, một chút cũng không có đem Mạc Nhan bọn hắn để vào mắt. Dù sao hắn thấy, Tờ Dạ Gờ một cái nghèo chứng sao có thể mời lợi hại gì giúp đỡ. Cùng một thời gian, Linh mang theo Mạc Mặc từ trong nhà đi ra. Ngươi thật đúng là phải quỳ phía dưới a. Mạc Nhan có chút im lặng nhìn về phía Tờ Dạ Gờ. Tạ ơn tiên sinh. Tờ Dạ Gờ trong mắt mang theo cảm kích. Ai u, không nghĩ tới các ngươi tộc còn có nữ nhân. Tên mặt thẹo dâm tà ánh mắt quét về phía Mạc Mặc. Ba ba, hắn nhãn thần thật buồn nôn. Mạc Mặc một mặt chán ghét bắt lấy Mạc Nhan quần áo. Ngươi không nên quá phận. Tờ Dạ Gờ nhíu mày. Đã nói xong dập đầu đâu? Làm sao, có giúp đỡ liền quên đi lời hứa của ngươi. Tên mặt thẹo cười lạnh nhìn qua Tờ Dạ Gờ. Nên dập đầu người là các ngươi. Một đám không biết sống chết ra hỏa. Mạc Nhan tiểu bạo tính tình lập tức từ lùi lên, đám này ra hỏa cũng dám dùng ánh mắt khinh nhờn hắn nữ nhi. Ha ha, ngươi đang nói. Tên mặt thẹo vừa muốn trào phúng, bỗng nhiên dưới chân trầm xuống, hắn hai chân mềm nhũn, vậy mà quỳ gối Mạc Nhan trước mặt bọn hắn. Không chỉ là hắn, liền phía sau hắn các tiểu đệ cũng cùng nhau quỳ xuống. Hừ, ngươi còn muốn nói điều gì? Mạc Nhan hí mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy người này. Ngươi là ma linh sư? Tên mặt thẹo biểu lộ ra hoảng sợ. Ha ha, mới nhìn ra đến, bất quá đã muộn. Mạc Nhan nâng lên thủ trưởng, vọt tới hỏa quang từ hắn lòng bàn tay bộc phát. Hắn có chút bỏ mặc, hỏa quang trong nháy mắt vọt hướng tên mặt thẹo cùng các tiểu đệ của hắn. Tên mặt thẹo bọn hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa quang công tới. Một giây sau, khói mù lờ lờ, tên mặt thẹo cùng còn lại tiểu đệ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Năm cái nhân mạng trong nháy mắt liền không có, cái này một hệ liệt động tác phát sinh thời gian không đến một phút. Không nghĩ tới bọn hắn lợi hại như vậy, Tờ Dạ Gờ cùng hắn các tộc nhân không khỏi bị hù dọa. Không có sao chứ, nữ nhi. Mạc Nhan sờ lên Mạc Mặc đầu, trấn an nói, nếu không phải bọn hắn đối Mạc Mặc bất kính, hắn là sẽ không hạ nặng như vậy tay. Ta không sao. Mạc Mặc đối với cái này cũng không kinh ngạc, nàng ngọt ngào hướng về phía Mạc Nhan cười cười. Gặp Mạc Mặc một mặt bình tĩnh, Mạc Nhan mới ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Lúc này, hắn mới phát hiện tầm mắt của mọi người cũng rơi vào hắn trên thân. Cũng nhìn ta làm gì? Khó nói trên mặt của ta có cái gì đồ vật. Mạc Nhan sững sờ. Mạc Nhan đại thúc, chiêu số của ngươi để người ta dọa sợ. Linh cười cười, cao giọng nói, ha ha, vậy ngươi nếu là xuất thủ, đoán chừng bọn hắn đều sẽ tại chỗ chóng đi. Mạc Nhan trêu ghẹo nói. Tờ Dạ Gờ bọn người nghe xong, nhãn thần càng thêm thâm trầm bắt đầu. Uy, các ngươi khó nói liền muốn như thế nhìn xem nhóm chúng ta đến Thiên Hoàng Địa Lao a. Mạc Nhan sạm mặt lại. Đa tạ tiên sinh vừa mới xuất thủ. Tờ Dạ Gờ lấy lại tinh thần, vội vàng biểu đạt cảm ơn của mình. Ta không phải muốn cứu các ngươi, mà là bọn hắn chọc tới ta. Mạc Nhan không chút do dự đáp lại nói, nhưng là hai vị tiên sinh, sau lưng của bọn hắn có Lai Hoan gia tộc trèo trống, các ngươi nếu là không muốn gây chuyện gì bừng, vẫn là chạy nhanh đi. Tờ Dạ Gờ biểu lộ ra lo lắng. Nâng lên Lai Hoan gia tộc, Tờ Dạ Gờ người đứng phía sau cũng tràn đầy bi thương. Lai Hoan gia tộc là cái gì? Mạc Nhan tò mò hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Tờ Dạ Gờ thật sâu thở dài một hơi. Vậy liền nói ngắn gọn. Mạc Nhan nhíu mày, trầm giọng đáp lại nói. Tờ Dạ Gờ há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, lúc này, trong phòng cửa lớn mở ra, Bờ Gi En cầm cái sẻng cười nói ra, ăn cơm. Đại môn mở ra, một trận đồ ăn mùi thơm ngát bay tới. Tờ Dạ Gờ cùng các đồng bạn của hắn bụng không tự giác kêu lên. Cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Mạc Nhan thật sâu hít hà, phát hiện cái này mùi thơm rất dễ chịu. Gặp Mạc Nhan nói như vậy, một đoàn người vội vàng tiến vào trong phòng. Một cái vòng tròn lớn cái bàn đặt ở phòng khách, trên mặt bàn, cái bày biện ba cuộn nồi lớn đồ ăn, hai đồ ăn một chén canh. Mặc dù đồ ăn vây quanh rất thơm, nhưng là đây là cái gì đồ vật? Kia là con giun a. Mạc nhíu mày, nhịn không được hỏi. Không sai, hôm nay bắt con giun cũng rất béo tốt non. Bở Gi En cười giải thích nói. Bở Gi En, ngươi hôm nay bắt cũng thật nhiều a. Có người cười hì hì nói, nhìn qua đối với mấy cái này đồ ăn hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng thế, hôm nay vận khí cực kỳ tốt. Bở Gi En gãi gãi đầu, chủ động hồi đáp. Vậy cái này là cái gì? Mạc Nhan trừng to mắt, hiếu kỳ chỉ vào một cái khắc mâm đồ ăn hỏi, cái này mâm đồ ăn đen xì, nhìn xem không có chút nào muốn ăn. Rau dại, là trong ruộng tự nhiên sinh trưởng, lần này đào được không ít. Bở Dĩ Ẹn chủ động giải thích nói. Vậy cái này màu vàng trong súp tung bay màu đen đồ vật sẽ không cũng là rau dại đi? Mạc Nhan trong mắt đối cái này ba mâm đồ ăn tràn đầy hoài nghi, đây là người ăn sao? Ừm, một người một chén canh, lại có lấy đồ ăn ăn, tuyệt đối có thể ăn no. Bở Dĩ Ẹn một bộ rất hài lòng bộ dạng. Ngươi xác định nơi này tất cả mọi người có thể ăn no? Linh nhìn một chút xung quanh, nhân số chỗ này lượng gần 50, 50 người ăn ba mâm đồ ăn. Tiên sinh, hôm nay ăn cơm tính cả các ngươi chỉ có 13 người. Tờ Dạ Gở giải thích nói. Đây là ý gì? Những người khác không ăn cơm? Linh sững sờ. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, nhóm chúng ta nơi này là vòng bữa ăn chế, mỗi người một ngày chỉ có thể ăn một bữa. Tờ Dạ Gở nhìn về phía Linh bọn hắn. A. Mặc Mặc nghe xong, nhìn về phía bọn hắn ánh mắt tràn đầy thông cảm. Đến, lần này là mấy người các ngươi ăn cơm. Tờ Dạ Gở đem bên cạnh mấy đứa bé cùng đại nhân mang theo tới. Những người kia ngồi tại vị tử bên trên, hai mắt đã tỏa ánh sáng. Được rồi, các ngươi không cần tính toán chúng ta. Chính các ngươi ăn đi. Mạc Nhan gặp đối phương như thế túng quẫn, làm sao có ý tứ cọ người ta cơm. Như vậy sao được, các ngươi giúp nhóm chúng ta ân tình lớn như vậy. Tờ Dạ Gở sững sờ, vội vàng giữ lại nói. Chính các ngươi ăn đi. Không cần phải để ý đến nhóm chúng ta. Linh cũng nói. Đúng thế, ngươi xem bọn hắn cũng đói thành như vậy, mau để cho bọn hắn ăn cơm đi. Mạc Mạc cũng tiếp lời nói. Tờ Dạ Gở gặp bọn hắn ngữ khí kiên định, cuối cùng đành phải đáp ứng bọn hắn. Tại bàn ăn vòng một lấy người lớn cùng trẻ con, gặp có thể ăn, lập tức ăn như hổ đói. Mạc Nhan đã thật lâu chưa thấy qua loại cảnh tượng này, nhìn xem những người này ăn cơm điên cuồng bộ dáng, một thời gian lại không biết rõ nói cái gì cho phải. Ở một bên ăn không lên người, một bên nuốt nước bọt, một bên trực câu câu nhìn xem bọn hắn nào. 26. Chương 836, Tờ Dạ Gở bất đắc dĩ, cầu đặt mua. Bọn hắn tựa hồ là đang trông mơ giải khát. Thế nhưng lại như thế đồ ăn thật ăn ngon a. Linh đối với cái này biểu thị hoài nghi. Nhìn xem một màn này Mạc Mạc, biểu lộ bỗng nhiên trở nên dị thường phiền muộn. Nàng lần thứ nhất cảm thấy mình là hạnh phúc như vậy, chỉ ít so với đám người này, tại vật chất trên phụ thân chưa từng bạc đãi qua nàng. Thủ lĩnh, bên ngoài xe của bọn hắn nên xử lý như thế nào? Lúc này, tuần tra tiểu mập mạp cao hứng bừng bừng đi tới. Tiên sinh, có lẽ các ngươi có thể đem bọn hắn xe máy trên bánh xe tháo ra. Tờ Dạ Gở hai mắt tỏa sáng, một mặt vui mừng nhìn qua Linh bọn người. Đi, mang nhóm chúng ta đi xem một chút. Mạc Nhan quay người, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Đang đi tuần tiểu mập mạp dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới tên mặt thẹo bọn hắn mở cao năng xe máy bên cạnh. Không tệ. Linh hài lòng gật đầu. Nếu không trực tiếp đem chiếc xe này lái đi cựu tứ không đi. Mạc Nhan sinh lòng một kế. Cũng thế, vứt hủy đi bánh xe. Linh có chút suy tư một cái, cảm thấy phương pháp này rất có thể được. Quá tốt rồi, nhóm chúng ta lại có xe mở. Mạc Mạc vỗ tay, một mặt vui vẻ. Trời đã tối, đã xe vấn đề giải quyết, các vị ngày mai là có thể bước lên đường đi. Tờ Dạ Gở cũng vì bọn hắn cao hứng. Lại nói Lai Đoan gia tộc rốt cuộc là ai? Để các ngươi sợ thành dạng này. Mạc Nhan nhịn không được hỏi, hắn hiện tại đối đám người này tao ngộ rất là hiếu kỳ. Ai, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Tiên sinh ngày mai an tâm rời đi nơi này liền tốt. Tờ Dạ Gở cũng không tính đem chuyện quá khứ nói ra. Thủ lĩnh, vì cái gì không nói, vừa vặn nhường các tiên sinh vì nhóm chúng ta làm chủ. Bù Cờ đứng ra, vì bọn hắn gia tộc người phát biểu. Bù Cờ, nơi này không có chuyện của ngươi, lui ra. Tờ Dạ Gở nheo lại con ngươi, bất mãn gầm nhẹ nói. Thủ lĩnh, ngươi muốn nhu nhược tới khi nào? Bù Cờ nổi giận đùng đùng nói. Bù Cờ, ngươi muốn nói cái gì liền nói. Linh Hiếu Kỳ nhìn về phía Bù Cờ, cùng Mạc Nhan, hắn đối cái này gia tộc cũng phi thường tò mò. Tiên sinh, Lai Đoan gia tộc là phụ cận một cái đại gia tộc, bởi vì vùng đất này là không ai quản lý khu vực, cho nên bọn hắn ỷ vào gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, tài lực hùng hậu, tại vùng đất này làm mưa làm gió. Ta gia tộc là bùa hộ gia tộc bằng chi, giặc là thủ lĩnh của chúng ta, nguyên bản nhóm chúng ta cũng không phải là ở lại đây, nhưng là bởi vì Lai Đoan gia tộc hãm hại, nhóm chúng ta rơi vào đường cùng thành hiện tại bộ dáng. Lai Đoan gia tộc đem nhóm chúng ta đuổi ra tự mình địa bàn còn chưa đủ, hắn còn đoạt nhóm chúng ta gia tộc nữ nhân, bao quát mẹ của ta cùng muội muội, toàn bộ cũng bị bọn hắn bắt tới. Vu Cơ một mặt bi thương. Đáng tiếc nhóm chúng ta không có năng lực cùng tài lực đi phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Vu Cờ thật sâu thở dài một hơi. Đúng nha, nhóm chúng ta sở dĩ lại biến thành hiện tại bộ dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dạng, tất cả đều là bái Lai Đoan gia tộc ban tặng. Mập mạp biểu lộ mang theo oán hận. Bọn hắn vì sao lại hãm hại các ngươi? Linh hỏi ngược lại. Bởi vì nhóm chúng ta Đoan gia tộc lúc đầu lãnh địa dựa vào núi, ở cạnh sông, bọn hắn Lai Đoan gia tộc chính là coi trọng nhóm chúng ta mảnh này lãnh thổ, cho nên mới sẽ đối nhóm chúng ta hạ độc thủ. Vu Cờ giải thích nói, làm gia tộc hưng suy người chứng kiến, hắn đem Lai Đoan gia tộc tội ác xem rõ ràng. Bù Cờ, đừng nói nữa. Tờ Dạ Gở nghiêm mặt nói, ngữ khí mang theo nghiêm trọng. Thủ lĩnh, ta biết rõ ngươi có ý nghĩ của mình, nhưng là dã nhân này đồng dạng thời gian ta không vượt qua nổi. Bù Cờ chán nản nhìn xem Tờ Dạ Gở. Hắn biết rõ Tờ Dạ Gở dễ dàng tha thứ đến bây giờ cũng là vì bọn hắn toàn bộ tộc nhân, nhưng là loại này giống ra súc đồng dạng thời gian, còn không bằng đi chết đâu. Im miệng. Tờ Dạ Gở sắc mặt đại biến, người ta xem bọn hắn là dã nhân hắn có thể nhịn, nhưng là mình người còn nói mình như vậy, nhường hắn như thế nào có thể không tức giận. Thủ lĩnh, nếu là các tiên sinh thật có thể trợ giúp nhóm chúng ta, kia nhóm chúng ta nhất định có thể xoay người. Bên cạnh thủ hạ khổ bức nghiêm mặt nói, người ta không có nghĩa vụ làm như vậy, các ngươi không nên làm khó người ta. Tờ Dạ Gở trừng to mắt, cao giọng nói, Tờ Dạ Gở, nhường trang diện lập tức trở nên dị thường xấu hổ. Hai vị tiên sinh, mặc dù xương cốt của ta mềm, nhưng là ta biết rõ các ngươi là người tốt, bởi vì các ngươi khoan dung độ lượng, nhóm chúng ta mới có thể tiếp tục còn sống. Ta tại sao có thể lại được một tức lại muốn tiến một thước muốn này muốn nọ đâu? Các tiên sinh, vừa mới là Bù Cờ không hiểu chuyện, các ngươi không cần để ở trong lòng. Tờ Dạ Gở Ôn Nu nói, ngữ khí mang theo nồng đậm ấy nấy. "Ai, mấu chốt nhóm chúng ta đã đem bù cờ để ở trong lòng đâu." Mạc Nhan ngữ khí ngả lớn. Tờ Dạ Gở coi là Mạc Nhan tức giận, vội vàng túi đầu nói xin lỗi, "Thật có lỗi, tiên sinh, hắn thật không phải là cố ý. Như ngài thật sự tức giận, toàn bộ cũng phát tiết trên người ta đi, là ta quản lý không thích đáng, xin đừng nên lại trách tội những người khác." Tờ Dạ Gở nghiêm mặt nói, ngữ khí lộ ra kiên định. "Thủ lĩnh." Linh không nghĩ tới mình vậy mà lại mang đến kết quả như vậy, một thời gian hắn vô cùng tự trách. "Ngươi ngậm miệng." Tờ Dạ Gở thấp giọng quát, "Ta tại sao muốn phát tiết tại trên đầu ngươi?" Mạc Nhan bỗng nhiên hỏi lại. "A." Tờ Dạ Gở nghe vậy, có chút ngượng bức. "Là Lai Đoan gia tộc người gây nhóm chúng ta, muốn phát tiết cũng là đi cái kia phát tiết." Linh nhíu mày, cười đáp lại nói, "Các tiên sinh, các ngài đây là ý gì a?" Tờ Dạ Gở hiện tại có một loại cảm giác nằm mộng. "Ngày mai mang nhóm chúng ta đi Lai Đoan gia tộc đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này gia tộc đến cùng có bản lĩnh gì." Linh khẽ miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. "Hai vị tiên sinh là muốn trợ giúp nhóm chúng ta a?" Tờ Dạ Gở mới phản ứng được tình huống. Nghe xong Mạc Nhan cùng Linh muốn giúp đỡ, người còn lại nhao nhao hưng phấn lên. "Không có biện pháp, ta xem những hải tử này quái đáng thương, rõ ràng cùng ta nữ nhi cùng tuổi, lại phải nhận thụ cuộc sống như vậy." Mạc Nhan thở dài một hơi, hắn nói cũng đúng lời thật tình, những hải tử này xác thực rất đáng thương. "Tạ ơn hai vị tiên sinh." Tờ Dạ Gở vui đến phát khóc. "Tạ ơn tiên sinh nhóm." Bọn nhỏ vui vẻ nhảy dựng lên. "Hai vị tiên sinh, ta còn không biết rõ các ngài tính danh đâu. Ta gọi Tờ Dạ Gở." Tờ Dạ Gở vội vàng tự giới thiệu. "Mạc Nhan, Linh, Mạc Mạc." Ba người từng cái báo lên tính danh. "Ngươi là Linh?" Mới từ trong phòng đi ra Bợ Dị ẻn ăn nhiều giật mình, vội vàng chạy tới. "Thế nào?" Linh nhíu mày. "Bợ Dị ẻn, ngươi thế nào?" Có người nhìn thấy Bợ Dị ẻn kích động bộ dáng, phi thường kinh ngạc. "Trời ạ, hắn là cứu vớt vẻm bờ dọc thành vị anh hùng kia, Linh a." Bợ Dị ẻn ngữ khí khoa trương. Nói chuyện đồng thời, hắn kền kền bay đến trên vai của hắn. "Linh, nguyên lai là hắn. Trời ạ, nhóm chúng ta vậy mà lại gặp được người lợi hại như vậy." Nghe xong Bợ Dị ẻn, những người này lập tức xôn xao. 26. Chương 837, lai trèo lên lòng ham chiếm hữu, cầu đặt mua. Toàn bộ mượn, bộ hứa gia tộc cũng đang vì Linh cùng Mạc Nhan đến hoan hô, những người này lần thứ nhất như thế chờ đợi ngày mai đến. Đêm khuya, Linh theo cách gian phòng bắt đầu đi nhà cầu. Vừa ra cửa, Linh liền thấy Tợ Dạ Gở, giờ phút này hắn đang ngồi ở trên tảng đá nhìn qua bầu trời, biểu lộ lộ ra một chút thương cảm. Phát giác được có người, Tợ Dạ Gở quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Linh đối đầu. "Linh tiên sinh." Tợ Dạ Gở đứng dậy, cấp tốc đem tự mình u buồn biểu lộ thu liễm. "Ngươi làm sao không ngủ được?" Linh đi đến Tợ Dạ Gở bên cạnh, chủ động dò hỏi. "Ngủ không được." Tợ Dạ Gở nhẹ nói. "Làm sao? Không phải là hưng phấn đi?" Linh trêu ghẹo nói. "Đúng vậy à, ta cảm thấy nhóm chúng ta bổ vựa gia tộc rốt cục muốn xoay người, làm thủ lĩnh ta có một loại cảm giác như chút được gánh nặng." Tờ Dạ Gở nói chuyện đồng thời, biểu lộ mang theo chân thành. "Nhưng là Linh tiên sinh, đối với Lai Đoan gia tộc, ngài ngàn vạn không thể chủ quan. Cái này trong gia tộc người đều là âm hiểm hạng người." Tờ Dạ Gở chủ động nói, trong giọng nói lộ ra hận ý. "Nha." Linh một mặt bình tĩnh, cũng không có đem Tờ Dạ Gở để ở trong lòng. Xem ra là ta quá lo lắng, lấy Linh tiên sinh thực lực, đối phó bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Tờ Dạ Gở gặp Linh bộ dáng này, mỉm cười nói, "Đi ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn cho nhóm chúng ta dẫn đường đâu?" Linh vô vô Tờ Dạ Gở bả vai. "Ừm." Tờ Dạ Gở rất nghiêm túc gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh ba người sớm liền rời giường. "Ai nha, nhóm chúng ta muốn đi giúp bọn hắn báo thủ đúng không?" Mạc Mạc kích động. "Ngươi lưu tại cái này đi." Mạc Nhan bỗng nhiên nói. "Ta không, ta cũng muốn cùng đi." Mạc Mạc bất mãn nói. "Dựa vào cái gì không mang theo ta?" Mạc Mạc hừ hừ. "Đến lúc đó chàng diện khẳng định rất huyết tinh, ngươi nhất định phải đi." Mạc Nhan hỏi lại. "Ta muốn đi, ta ghét nhất chính là loại kia lấn yếu sợ mạnh ra hỏa. Ta cũng phải vì Tợ Dạ Gở các thúc thúc ra một phần lực." Mạc Mạc vung đầu nằm đấm, đánh người bộ dạng rất là chuyên ngành. "Liên hoa của ngươi quyền theo chân, có thể đánh ai?" Mạc Nhan cười khẽ, không khách khí hỏi ngược lại. "Đánh ngươi." Mạc Mạc bất mãn đem nắm đấm đánh tới hướng Mạc Nhan. "Mạc Nhan đại thúc, nhường nàng cũng cùng một chỗ đi theo đi." Linh chủ động nói. "Không phải vậy ngươi lưu nàng một người ở chỗ này, vạn nhất nha đầu này lại loạn chạy, vậy cũng không tốt." Linh nói bổ sung. "Cũng thế. Tiểu nha đầu này mỗi lần đều để người khác quan tâm." Mạc Nhan nhịn không được chửi bậy nói. "Hừ, ta nào có." Mạc Mạc chu môi. "Đi thôi, Tợ Dạ Gở." Linh nghiêng đầu nhìn về phía Tợ Dạ Gở. Giờ phút này, Tợ Dạ Gở cùng hắn các tộc nhân hết thảy theo trong phòng đi ra. "Thủ lĩnh, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình." "Thủ lĩnh, muốn vì nhóm chúng ta báo thù a." "Thủ lĩnh, nhất định phải cứu ra mẹ của chúng ta." Đám người nhao nhao nhắc nhở nói. "Thủ lĩnh, mang ta một cái đi." Bù Cờ đứng ra, ngữ khí mang theo khẩn cầu. "Bù Cờ, ngươi lưu tại chúng ta gia viên bên trong trông coi." Tợ Dạ Gở lời nói thâm thía. "Thủ lĩnh, ta muốn tận mắt nhìn thấy Lai Đoan gia tộc hủy diệt." Bù Cờ biểu lộ nghiêm trọng, ngữ khí mang theo nghiêm túc. "Hồ nháo, tại gia viên thành thành thật thật đợi." Tợ Dạ Gở hừ hừ, hắn biết rõ đứa nhỏ này tâm ý, nhưng là bọn hắn muốn đi địa phương rất nguy hiểm, dù là có Linh cùng Mạc Nhan hai người trợ trận, cũng là nguy hiểm trùng điệp, hắn lại như thế nào có thể để cho Bù Cờ đi theo hắn đi mạo hiểm. "Thủ lĩnh." Bù Cờ có chút nóng nảy, hắn hiện tại hận không thể bay qua. Trên xe còn có một cái vị trí, hắn nghĩ đến, liền để hắn tới đi. Mạc Nhan bỗng nhiên nói. "Mạc Nhan tiên sinh, này làm sao có thể?" Tợ Dạ Gở sững sờ, biểu lộ rất là không có ý tứ. "Không có gì không thể." Mạc Nhan cười khẽ, ánh mắt rơi vào Bù Cờ trên thân. "Mau lên xe đi, không phải vậy không mang theo ngươi đi." Mạc Nhan vỗ tay phát ra tiếng. Linh đại hỉ, cũng bỏ mặc Tợ Dạ Gở ý nghĩ, hắn không chút do dự xông vào trong xe. Cuối cùng, Mạc Nhan trở Linh, Mạc Mặc, Tở Dạ Gở cùng Bụ Cờ nên ngang rời đi, mục đích Lai Đoan gia tộc. Lai Đoan gia tộc, tộc trưởng Lai Trèo Lên đang cùng người nhà dùng cơm. Lúc này, Lai Trèo Lên không xem chừng đụng ngược lại một cái chén rượu. Ba. Chén rượu nát một chỗ. Đứng ở một bên nữ bộc nhân thấy thế, vội vàng túi người thu dọn. Người hầu 3-40 niên kỷ, mặc dù trên mặt có tuế nguyệt vết tích, có thể phong tình còn tại. Gặp nữ bộc nhân nơm nớp run run thu dọn, Lai Trèo Lên tay tự nhiên mà vậy rơi vào nữ bộc nhân trên lưng. Ngươi làm gì? Nữ bộc nhân giật nảy mình, cuống quýt tránh hướng về sau phương. Y Lạn, ngươi đi làm cái gì? Nơi này còn không thu nhặt tốt đâu. Lai Trèo Lên không có phẫn nộ, đối với Y Lạn phản ứng hắn sớm đã thành thói quen. Y Lạn thấy thế, đang do dự muốn hay không tiến lên. Lai Trèo Lên cười khẽ, nói, Y Lạn, ngươi như làm tình nhân của ta, ta liền cho ngươi chủ nhân đãi ngộ. Ngươi nằm mơ. Y Lạn biểu lộ đại biến, không chút do dự cự tuyệt nói, ngươi biết rõ ta như tới cứng, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, có thể ta cũng không có làm như vậy, ngươi nên hiểu ta ý tứ. Lai Trèo Lên mang trên mặt ý cười, nhưng là ngữ khí lại dị thường băng lãnh. Ta biết rõ, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, không có khả năng, trừ phi ta chết. Y Lạn trừng lớn hai con ngươi, bất mãn quát. Ha ha, Y Lạn, ngươi cái bộ dáng này để cho ta nhớ tới ngươi lúc còn trẻ. Đáng tiếc lúc kia, trong mắt ngươi chỉ có Tở Dạ Gở. Lai Trèo Lên vừa nghĩ tới trước đây, hắn liền lửa giận theo đốt. Sở dĩ diệt trừ bộ hộ gia tộc, không chỉ là vì chiếm diện tích, vẫn là vì đoạt nữ nhân. Mà cái này nữ nhân chính là Y Lạn. Hắn biết do Y Lạn tính tình liệt, cho nên không có cường ngạnh chiếm hữu nàng. Không chỉ như thế, vì phòng ngừa Y Lạn có phí hoài bản thân mình ý niệm, hắn cố ý bắt bộ hộ gia tộc cái khác nữ nhân tới. Hiển nhiên, âm mưu của hắn có hiệu quả. Y Lạn từ bỏ phí hoài bản thân mình ý niệm, nhưng là những này còn xa xa không đủ, hắn muốn là Y Lạn phục tùng. Cái này hắn tuổi trẻ lúc yếu nhất, hắn cần đạt được hắn muốn tình cảm. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Y Lạn một mặt lạnh lùng nhìn qua Lai Trèo Lên. Nói xong, nàng lấy dũng khí túi người thu dọn trên đất tàn cuộc. Lúc này, có người làm đi tới, biểu lộ nghiêm trọng. Tộc trưởng, Tở Dạ Gở mang theo 4 người ngay tại cửa ra vào chờ. Người hầu ngữ khí lộ ra thấp thỏm. Nghe được Tở Dạ Gở tin tức, Y Lạn ngừng động tác trong tay. Ồ, là tình nhân của ngươi đâu? Lai Trèo Lên một cước đạp hướng Y Lạn. Y Lạn hai tay lắc một cái, trong nháy mắt bị trên đất mảnh kiếng bệ bị rách rách, nàng không tự chủ được nhíu mày. Bọn hắn còn dám tới, thật là không biết sống chết. Lai Trèo Lên cuồng vọng cười cười. Tộc trưởng, cần ta mời người thu dọn bọn hắn a? Người hầu trong mắt xẹt qua một vòng hàn quang. Trước phóng bọn hắn tiến đến, Lai Trèo Lên khoát tay, ngữ khí lộ ra tự tin. Người hầu thấy thế, lập tức đi ra ngoài phòng. 26. Chương 838, 10 vị ma năng sư vẫn lạc, cầu đặt mua. Y Lạn, ngươi nói Tở Dạ Gở đến vì sao lại tới này đâu? Lai Trèo Lên tay chống đỡ đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Y Lạn. Ta khuyên ngươi không nên thương tổn Tở Dạ Gở. Y Lạn bình tĩnh nhìn qua Lai Trèo Lên, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi có tư cách gì nói với ta loại lời này? Lai Trèo Lên khẽ miệng ý cười càng sâu. Y Lạn giữ im lặng. Ha ha, nên để ngươi nhìn xem người trong lòng của ngươi hèn yếu bộ dáng. Tin tưởng nhìn thấy bộ dáng của hắn, ngươi nhất định sẽ cảm thấy chính trước đây là mắt bị mù. Lai Trèo Lên tự mình nói. Quản chi là muốn để ngươi thất vọng. Y Lạn cười lạnh. Lai Hoan gia tộc cửa ra vào, linh bọn người đang đợi. Vì sao không trực tiếp đi vào, tại cái này lãng phí thời gian làm gì? Mạc Nhan có chút không hiểu nhìn qua Tở Dạ Gở. Những người hầu này cũng là người đáng thương, ta vẫn là trực tiếp tìm kẻ đầu tiêu đi. Tở Dạ Gở nhìn về phía trong nội viện người đến người đi người hầu, thở dài một hơi. Đúng lúc này, Bù Cơ bỗng nhiên tiến tới cửa ra vào, hai con mắt của hắn xít sao khóa chặt trong nội viện một vị nữ bộc nhân. Đại ca ca, ngươi thế nào? Mạc Mạc đi theo Bù Cơ dò xét lấy cổ. Xuyệt. Bù Cơ làm cái cấm nói chuyện thủ thế. Mạc Mạc sững sờ, theo bản năng nhìn sang, nàng nhìn thấy một vị cùng Bù Cơ tướng mạo tương tự nữ tử. Mạc Mạc lại nhìn Bù Cơ biểu lộ, phát hiện trong mắt của hắn bao hàm nước mắt. Kia là Bù Cơ mẫu thân. Tở Dạ Gở thở dài một hơi. Hắn mẫu thân tại sao lại ở đây? Mạc Nhan ăn nhiều giận mình. Các ngươi bổ hộ gia tộc nữ nhân có phải hay không cũng tại Lai Đoan gia tộc là người hầu? Linh đột nhiên hỏi. Không sai, đây cũng là ta không muốn đem nơi này làm quá loạn nguyên nhân. Ta sợ đem Lai Trèo Lên bức điên rồ, hắn sẽ cầm những người này phẫu thuật. Tở Dạ Gở thẳng thắn nói, trong ánh mắt lộ ra từng tia lo lắng. Ngươi cân nhắc rất chu đáo. Linh một mặt đồng ý. Bù Cơ, không nên quấy rầy đến mẹ ngươi. Tở Dạ Gở nhẹ giọng nhắc nhở nói. Ta biết rõ, thủ lĩnh. Linh một mực tại khắc chế tâm tình của mình. Tở Dạ Gở tiên sinh, tộc trưởng để ngươi cùng ta tiến đến. Người hầu đi tới, biểu lộ mang theo ẩn ẩn ghét bỏ. Đi thôi. Tở Dạ Gở nhìn về phía đám người. Tại người hầu dẫn đầu dưới, một đoàn người tiến vào Lai Đoan gia tộc đại điện. Mặc dù nơi này từng là Tở Dạ Gở lãnh thổ, nhưng bởi vì Lai Trèo Lên đổi mới, hiện tại hắn đã hoàn toàn không biết nơi này đường. Đi ngang qua có không thiếu nữ người hầu nhìn thấy Tở Dạ Gở, trên mặt đều mang kinh ngạc. Tở Dạ Gở nhìn không chớp mắt, ra vẻ bình tĩnh đi vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, chỉ có Lai Trèo Lên cùng Y Lạn hai người, những người khác đều để Lai Trèo Lên đuổi đi. Làm Tở Dạ Gở đi tới thời điểm, Lai Trèo Lên nhếch miệng lên, tràn đầy trào phúng. Y Lạn, đây chính là người yêu nam nhân, hắn đã trở thành một cái dã nhân. Lai Trèo Lên cố ý rất lớn tiếng nói. Y Lạn cũng không thèm để ý Lai Trèo Lên, hai tròng mắt của nàng xít sao khóa chặt Tở Dạ Gở, trong mắt đều là phức tạp tình cảm. Tở Dạ Gở nhìn lại Y Lạn, biểu lộ mang theo mừng rỡ cùng bi thương. Lai Trèo Lên. Tở Dạ Gở đứng vững, ngoan lệ con mắt chăm chú khóa chặt đối phương. Sau lưng, linh bọn người yên tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt tại Lai Trèo Lên cùng Y Lạn trên thân hai người di động. Tở Dạ Gở, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Lai Trèo Lên tiếu dung sán lạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tở Dạ Gở lạnh lùng nhìn xem Lai Trèo Lên. Xem ra ngươi là dã nhân là đủ, muốn đi dưới mặt đất là quỷ hồn. Lai Trèo Lên điên cuồng cười cười. Ha ha, ngươi yên tâm, ta là quỷ hồn ngày đó ngươi là không thấy được. Tở Dạ Gở ánh mắt lạnh lùng. Ha ha, Tở Dạ Gở, là ai đưa cho ngươi dũng khí nói ra những lời này? Lai Trèo Lên bộ mặt dữ tợn, phản phất một giây sau hắn liền muốn đem Tở Dạ Gở bóp nát. Lai Trèo Lên chụp sợ tay, 10 cái ma linh sư xuất hiện tại trước mặt hắn. Tở Dạ Gở, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có giúp đỡ. Lai Trèo Lên cười lạnh, ánh mắt rơi vào linh đám người trên thân. Mặc dù mấy cái này ra hỏa một mực chưa hề nói pháp, nhưng là trực giác nói cho Lai Trèo Lên, bọn hắn khẳng định kẻ đến không thiện. Vì để phòng vạn nhất, Lai Trèo Lên mới đưa hắn gần nhất mời chào ma linh sư triệu hắn đi ra. Ngươi lại có ma linh sư? Tở Dạ Gở trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, bởi vì trước kia Lai Hoan gia tộc là không có ma linh sư. Ha ha, ngươi cũng có thể mời ma linh sư, vì sao ta không thể? Tở Dạ Gở, ngươi thật coi ta là ngớ ngẩn a? Mục đích của ngươi tới ta sẽ không biết rõ. Lai Trèo Lên ngữ khí lộ ra nồng đậm trào phúng. Ngươi? Tở Dạ Gở nghiến răng nghiến lợi. Còn lại giao cho ta đi. Linh bàn tay lớn rơi vào Tở Dạ Gở trên bờ vai. Thiên sinh. Tở Dạ Gở có chút lo lắng, mặc dù hắn nghe qua linh đại danh, có thể đối phương là 10 cái ma linh sư. Giao cho hắn đi. Mạc Nhan tùy tiện nói. Một mình hắn đều có thể xong. Mạc Nhan ngữ khí lộ ra tự tin. Ha ha, một người giải quyết. Tở Dạ Gở, các ngươi khẩu khí rất lớn a. Lai Trèo Lên không khỏi giễu cợt nói, hắn thấy, những người này chính là đang khoác lác bức. Cầm đầu ma linh sư nhóm thấy thế, mặt lạnh lấy vọt tới. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này ra hỏa có thể hay không đối phó bọn hắn. Ma năng lực lượng tụ tập, 10 tên ma linh sư đồng thời phóng thích phong hệ ma linh thuật đánh vào linh bọn người vị trí. Linh biểu lộ lạnh lùng, hắn có chút đưa tay, một đạo ma năng thuẫn trong nháy mắt ngưng kết. Công kích của đối phương tại ma năng thuẫn phòng ngự dưới, trong nháy mắt hóa thành hư không. Đáng chết, hắn vậy mà phòng ngự lại. Vây quanh bọn hắn, bắt đầu tiến công. Dẫn đầu truyền âm chỉ huy nói, 10 người trong nháy mắt hướng tứ phía bốn phương tám hướng phân chia, chớp mắt một lát, linh bọn hắn liền bị đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Linh tiên sinh, làm sao bây giờ a? Tở Dạ Gở có chút khẩn trương, hắn lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. An tâm nha. Mạc Nhan tùy tiện nói. Tại Mạc Nhan cái khác mặc cũng một bộ không thèm để ý bộ dạng. Nhìn xem ba người khí định thần nhàn, Tở Dạ Gở cùng bộ cờ nội tâm hơi bình tĩnh rất nhiều. Công. Dẫn đầu truyền âm đạo. 10 người đồng thời rũi xuất thủ, lòng bàn tay chính đối linh. Cái gặp 10 cái to lớn ma năng bóng phóng tới linh, ma năng bóng bên trong ẩn chứa lấy to lớn ma năng lực lượng. Linh hơi híp mắt lại, tại mọi người không thấy được địa phương, trong không khí hơi nước ngay tại dần dần ngưng kết. Tại ma năng bóng đánh vào một khắc này, một đạo to lớn thủy tinh bình chướng bỗng nhiên ngưng kết, thủy tinh bình chướng lấy hình cái vòng đem linh bọn người lần nữa bao khỏa. Đối phương đánh vào ma năng lực lượng, giống như là bị hấp thu, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lúc này, linh hai tay giơ lên, một cú mạnh mẽ ma năng rót vào thủy tinh bình chướng bên trong. Thủy tinh bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, những cái kia vỡ vụn mảnh thủy tinh vỡ đang huyền hóa thành vô số lưỡi dao. Tại linh điều khiển dưới, những này lưỡi dao thẳng đến vây quanh hắn 10 vị ma năng sư. Không tốt giống. Có người kinh hô, dục khai mở ma năng cháo phòng ngự. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn bắt đầu phòng ngự, lưỡi dao liền thẳng tắp xuất vào trái tim của bọn hắn chỗ. Chớp mắt một lát, 10 tên ma năng sư toàn bộ bị cắt thiết hầu mà chết. 26. Chương 839, gặp lại, Lai Trèo Lên, cầu đặt mua. Nhìn xem 10 tên ma năng sư ngã xuống đất, Lai Trèo Lên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ở một bên Ý Lạn, tinh thần hệ vải trong nháy mắt sinh động. Có lẽ Tở Dạ Gở có cơ hội thắng lợi, Ý Lạn không nhịn được nghĩ. Tại tận mắt mục đích linh thủ đoạn về sau, Tở Dạ Gở trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tại Tở Dạ Gở bên cạnh Bù Cờ, thì một mặt hâm mộ nhìn qua linh. Nguyên lai ma linh sư sẽ như vậy đẹp trai, Bù Cờ nhịn không được suy tư nói. Gặp xử lý xong những này rất rưỡi, linh đem ánh mắt đặt ở Lai Trèo Lên trên thân. Tiểu Lâu Lâu xử lý xong, như vậy kế tiếp nên đầu to đầu đi, linh khuôn mặt băng lãnh. Lai Trèo Lên gặp linh nhìn về phía hắn, một mặt kinh hoàng. Nếu là trong tộc ma linh sư cũng bị cái này ra hỏa xử lý, như vậy nơi này sợ là không có người nào là đối thủ của hắn. Ngay tại Lai Trèo Lên lo lắng thời điểm, ánh mắt xéo qua phía đến Ỷ Lạn. Một tia to gan ý niệm đánh tới, cái gặp Lai Trèo Lên không chút do dự đem Ỷ Lạn vồ tới. Lai Trèo Lên xuất ra hắn mang theo người lưỡi dao đặt ở Ỷ Lạn cái cổ trước, hắn cao giọng hướng về phía linh quát, ngươi đừng tới đây. Không phải vậy ta nhường nàng cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Lai Trèo Lên, ngươi thật hèn hạ. Ý Lạn không có chút nào ý sợ hãi, lạnh lùng mắng. Ý Lạn. Tở Dạ Gở thấy thế, thất kinh quát. Linh tiên sinh, đó là của ta thế tử, ngài nhất định phải cứu nàng a. Tở Dạ Gở lo lắng nhìn qua Linh, kia thế nhưng là hắn yêu nhất nữ nhân a. Ngươi là Linh. Lai Trèo Lên giống như là như thấy quỷ, mắt không chấp nhìn chằm chằm Linh, hiển nhiên hắn cũng nghe qua Linh danh tự. Ngươi cho rằng dùng trò hề này liền có thể hù sợ ta? Linh híp mắt, biểu lộ thản nhiên đứng tại chỗ. Ta quản ngươi là ai, tóm lại ngươi nếu dám tới ta liền để nàng đi chết. Dù sao ta dù sao đều là chết, kéo một cái đệm lưng cũng không có gì. Lai Đăng Minh hiển đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lai Trèo Lên, có năng lực ngươi liền giết ta. Ý Lạn cười lạnh. Ý Lạn, ngươi không muốn kích thích hắn. Tở Dạ Gở lo lắng quát. Tở Dạ Gở, đời này có thể gả cho ngươi, ta chết cũng đáng giá. Linh tiên sinh, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ý Lạn một mặt chân thành tha thiết. Lai Trèo Lên, có năng lực ngươi liền động thủ. Linh giống như cười mà không phải cười, lạnh lẽo đôi mắt xít sao khóa chặt Lai Trèo Lên. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám? Lai Trèo Lên muốn đem lưới đao dính sắt gần Ý Lạn đến hầu. Bất động không biết rõ, khẽ động giật mình, Lai Trèo Lên phát hiện tay của hắn vậy mà không nhận hắn khống chế. Tại sao có thể như vậy? Lai Trèo Lên không thể tin nhìn xem Linh. Ngươi đối ta làm cái gì? Lai Trèo Lên chất vấn. Ngươi cứ nói đi. Linh khí định thần nhàn. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, Lai trèo lên tay vậy mà không bị khống chế di động phương hướng. Chớp mắt một lát, Lai trèo lên lấy một cái muốn tự sát thủ thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là Lai trèo lên biểu lộ lại không phải một cái muốn tự sát người nên có biểu lộ, hắn một mặt lo lắng thao túng thân thể của hắn. Thế nhưng là Lai trèo lên phát hiện, thân thể của hắn lại không hề bị đến khống chế của hắn. Tại sao có thể như vậy? Lai trèo lên không cam lòng chính nhìn xem tay. Tờ Dạ Gở, đi đem cái này ra hỏa trói lại đi. Linh bay đầu phân phó nói. Tờ Dạ Gở thấy thế, không chút do dự vọt tới Lai trèo lên trước mặt. Tờ Dạ Gở, ngươi có dũng khí. Lai trèo lên nghe răng trợn mắt. Hừ. Tờ Dạ Gở cười lạnh, một cước đá hướng Lai trèo lên phần bụng. Lai trèo lên vẻ mặt nhăn nhó, bị đau ngã trên mặt đất. Lúc này, Bù Cờ cũng tiến lên hỗ trợ, hai người hợp lực đem Lai trèo lên trói lại. Đáng chết, các ngươi tốt nhất thả ta ra. Lai trèo lên không ngừng ngố néo người, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không cách nào cải biến hiện trạng. Y Lạn. Tờ Dạ Gở đi đến Y Lạn bên cạnh. Tờ Dạ Gở, ta rất nhớ ngươi. Y Lạn mắt đỏ, lẻn đến Tờ Dạ Gở trong ngực. Ta hiện tại rất bận. Tờ Dạ Gở sắc mặt đỏ bừng, theo bản năng hướng về sau rời một bước. Quả thật có chút. Y Lạn ngửi được Tờ Dạ Gở nâng vị, lúng túng đáp lại nói. Y Lạn nói xong câu đó, đống nhiên cười. Tờ Dạ Gở nghe được Y Lạn, cũng cười. Tờ Dạ Gở, nguyên lai ngươi có lao bà a. Mạc Nhan đi tới, biểu lộ mang theo ngạc nhiên. Ta cũng không phải thật dã nhân. Tờ Dạ Gở cười giải thích nói. Thủ lĩnh, Lai trèo lên muốn làm sao xử trí? Bù Cờ tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Đem hắn mang đi ra ngoài, nhường hắn bọn người hầu tất cả xem một chút bọn hắn chủ nhân. Tờ Dạ Gở hừ hừ. Rõ. Bù Cờ không chút do dự đem Lai trèo lên kéo ra ngoài. Hai vị tiên sinh, tạ ơn các ngài. Tờ Dạ Gở biểu lộ ra tôn kính. Y Lạn, nhanh cùng ta một khối tạ ơn hai vị này tiên sinh. Tờ Dạ Gở khoát tay áo. Tạ ơn hai vị tiên sinh. Y Lạn hướng về phía hai người cười cười. Không cần phải khách khí. Tựa hồ đã thành thói quen người khác cung kính, Linh rất là bình tĩnh. Còn lại sự tình hẳn là không cần nhóm chúng ta hỗ trợ đi. Mạc Nhan vừa cười vừa nói. Không cần, nhóm chúng ta chính sẽ giải quyết. Tờ Dạ Gở nghiêm mặt nói. Gặp Lai trèo lên bị bắt, Lai trèo lên gia tộc người nào dám làm càn. Bởi vậy tại Tờ Dạ Gở cường thế răn dạy dưới, Lai trèo lên gia tộc thượng hạ toàn bộ cũng tức vũ khí đầu hàng. Không chỉ như thế, bố Lai trèo lên còn phái chuyến đặc biệt đi đón tự mình tộc nhân. Cho tới chưa công phu, bố hộ gia tộc tất cả mọi người đến Lai trèo lên trong gia tộc. Nguyên bản tại Lai trèo lên gia tộc làm việc vật nữ bộc nhân, nhìn thấy thân nhân của mình, nhao nhao chạy vội đi qua. Mẫu thân. Bú Cờ mang theo đệ đệ đi tới bọn hắn mẫu thân bên cạnh. Mẹ, ta rất nhớ ngươi a. Tiểu Nam Hải khóc nói. Các con, ta cũng nhớ ngươi nhóm. Bọn hắn mẫu thân kích động lệ nóng doanh trọng, nàng coi là đời này cũng không gặp được các hài tử của nàng. Thật là quá tốt rồi, bọn hắn mẫu thân rất là vui mừng. Thủ lĩnh, những người này muốn làm sao xử trí? Tộc nhân nhìn về phía bị trói Gô Lai Hoan gia tộc vây cánh. Sự quyết, một tên cũng không để lại. Tờ Dạ Gở nghĩa chính ngôn tử. Chỉ có tử vong mới có thể để cho trận chiến đấu này lắng lại. Có lần này lớn dạy kèm dạy bảo, hắn sẽ không còn nhường Lai Hoan gia tộc ngóc đầu trở lại. Tờ Dạ Gở, ngươi có dũng khí đối với ta như vậy, ngươi chết không yên lành. Lai trèo lên không cam lòng quát. Coi như ta chết không yên lành, ta cũng muốn để ngươi chết trước. Tờ Dạ Gở ánh mắt dữ tợn. Cứ như vậy, Lai Hoan gia tộc hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Làm lần này chiến dịch lớn nhất công thần linh, bọn hắn cũng nên ly khai. Hai vị tiên sinh, không còn ở lại đây một hồi rồi sao? Tờ Dạ Gở có chút không bỏ. Nhóm chúng ta là muốn đuổi đường người. Linh cười khẽ. Ai, các ngươi giúp nhóm chúng ta ân tình lớn như vậy, ta lại cái gì tạ lễ cũng không có. Tờ Dạ Gở hết sức khó xử, linh sự xuất hiện của bọn hắn tương đương với cứu được bọn hắn toàn bộ gia tộc. Nhóm chúng ta giúp các ngươi cũng không phải là vì ngươi tạ lễ. Linh ngữ khí bình tĩnh. Hy vọng các ngươi bổ hộ gia tộc càng ngày càng tốt. Linh ngữ khí chân thành. Yên tâm, lần này ta sẽ không lại ngu xuẩn. Tờ Dạ Gở biểu lộ nghiêm trọng. Kia nhóm chúng ta an tâm. Linh cười đáp lại nói. 26. Chương 840, Bù Cờ thỉnh cầu, cầu đặt mua. Gặp linh bọn hắn muốn ly khai, bổ hộ gia tộc tất cả mọi người vây quanh. Các ngươi chơi cái gì? Mạc Nhan tạ thế sau một mảnh đen kịt, không khỏi hỏi. Mạc Nhan tiên sinh, liền để nhóm chúng ta đưa các ngươi cuối cùng một trình đi. Có người đáp lời nói, hy vọng các ngươi đường đi thuận gió. Lại có người nói, đám người lao nhau, lời nói ở giữa ẩn chứa nhiệt tình của bọn hắn. Linh cùng Mạc Nhan liếc nhau, không khỏi nở nụ cười. Mặc dù không có tạ lễ, nhưng là không biết rõ vì cái gì, bọn hắn tâm tình bây giờ chính là rất ấm. Đúng lúc này, Bù Cờ đi tới Linh cỏ xa tiền của bọn họ. Tiểu tử, thế nào? Linh ra vẻ nghiêm túc ngữ khí. Bù Cờ hai đầu gối quỳ xuống đất, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Linh. Linh động tác cũng làm cho ở đây những người khác giật nảy mình. Bù Cờ, ngươi đang làm cái gì? Tờ Dạ Gở ngây ngẩn cả người, thấp giọng quát. Cà ca. Bù ngơ ngác nhìn qua Bù Cờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Linh tiên sinh, ngài có thể để cho ta đi theo ngài a? Bù Cờ trong mắt mang theo chân thành tha thiết, hắn thực tế quá bội phục Linh, đồng thời hắn cũng muốn càng ngày càng mạnh, cho nên mới sẽ nghĩ ra dạng này chủ ý. Đi theo ta. Linh sững sờ, Bù Cờ thỉnh cầu rõ ràng nhường hắn giật nảy mình. Linh tiên sinh, ta biết rõ ta hiện tại rất yếu, nhưng là chịu cố gắng chịu khổ, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì ta đều sẽ làm. Thỉnh cầu ngươi để cho ta đi theo bên cạnh ngươi đi. Bù Cờ ánh mắt chân thành tha thiết, ngữ khí cũng lộ ra kiên định. Ngươi có thể biết rõ ta muốn đi đâu? Linh ngữ khí ngạo lớn, tựa hồ đang giễu cợt Bù Cờ khinh suất quyết định. Ta không biết rõ, nhưng là không quan hệ, ta chỉ muốn đi theo ngài. Bù Cờ không có chút nào ý sợ hãi, đem tâm tình của mình ngay thẳng cởi trần tại Linh trước mặt. Linh, lại tới một cái tiểu mê đệ a, ngươi đơn giản chính là hồ ly tinh. Mạc Nhan lộ ra nụ cười sáng lạ, không chút khách khí trêu đùa nói. Linh ném đi cái giết người nhãn thần, Mạc Nhan thấy thế, lập tức bưng kín miệng của mình. Linh ca ca, đã vị tiểu ca này ca như thế kiên định, không bằng đã thu hắn. Mạc Mặc chủ động chen vào nói, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không xem người ra trưởng để mắt? Mạc Nhan nhẹ nhàng bóp bóp Mạc Mặc gương mặt, hắc hắc. Mạc Mặc nghịch ngợm lẻ lưỡi, thật xin lỗi, ngươi yêu cầu này tha thứ ta không thể bằng lòng. Ngươi chỉ là một người bình thường, chúng ta đường đi đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, ngươi cũng không phù hợp. Linh lộ ra một cái áy náy thiếu dung. Linh tiên sinh, ta nguyện ý đi học tập, xin ngài cho ta một cái cơ hội. Ta bù cờ khổ gì cũng đến qua, không kém ngươi điểm này. Bù cờ vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Khó nói ngươi muốn vì trận này đường đi liều lên tính mệnh a? Linh hỏi ngược lại. Nghe xong muốn liều mạng, bù cờ đệ đệ bùn lao đến, ôm lấy bù cờ, khóc nói ra, ca ca, ngươi không nên đi. Bù cờ, được rồi. Bù cờ mẹ đi đến trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bù cờ bả vai. Các ngươi làm sao không hiểu đâu? Nhóm chúng ta không thể yếu như vậy, bằng không còn có lai trèo lên số 2, lai trèo lên số 3 đến đây, đến lúc đó không có linh tiên sinh hỗ trợ, nhóm chúng ta lấy cái gì đến đối kháng? Bù cờ trừng to mắt, trong giọng nói mang theo có chút nộ khí. Xem ra ngươi chỉ là muốn tăng lên thực lực của mình. Linh bỗng nhiên phá vỡ cái này lúng túng cảnh tượng. Linh tiên sinh, ta thừa nhận ta có tư tâm, nhưng là ta là thật bội phục ngài, nghĩ tại ngài bên người học một chút cái gì. Bù cờ biểu lộ ra thành khẩn. Kỳ thật muốn học tập cũng không phải là không thể, nhưng là cũng không cần ở bên cạnh ta, bởi vì ta xác thực không có gì có thể lấy dạy các ngươi. Linh chủ động nói. Kia muốn làm sao học đâu? Bù cờ si ngốc nhìn qua Linh. Ngươi đi theo ta, chỉ sợ là vì là ma linh sư đi. Nhưng là trở thành ma linh sư, nhưng thật ra là cần thiên phú. Đầu tiên, ngươi đến cảm thụ tự nhiên ở trong ma năng. Linh khẽ động bất động nhìn qua bù cờ. Ma năng. Bù cờ lẩm bẩm nói, giống như là muốn lâm vào trong đó. Mạc Nhan đại thúc, vẫn là ngươi nói đi, ta đối cái này tranh luận phải trái cũng là kiến thức nửa đời. Linh muốn trình bày thứ gì, nhưng lại phát hiện tự mình cũng không có gì có thể đề nghị đồ vật, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là dựa vào hệ thống tính học tập. Mạc Nhan ra sân, cầm một ngụm túi ma năng tệ đưa cho bù cờ. Thiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Bù cờ nhìn xem cái này một cái túi ma năng tệ, giật nảy mình. Đi ma linh sư chứng nhận công hội đi xem một chút đi, nếu có duyên, sẽ biết rõ nguyện ý dẫn ngươi nhập môn người. Mạc Nhan đem túi tiền nhét vào bù cờ trong ngực. Nhóm chúng ta còn có việc muốn đi làm, không có thời gian làm người sư phó. Mạc Nhan sờ lên bù cờ đầu, ôn nhu giải thích nói. Thật sao? Bù cờ có chút thất lạc. Yên tâm, nhập môn rất đơn giản. Sau khi nhập môn chỉ cần các ngươi cố gắng, như vậy vẫn là có cơ hội trở thành vĩ đại ma linh sư. Mạc Nhan chững chạc đàng hoàng. Thật sao? Bù cờ trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng. Ta nói chính là lời nói thật, bởi vì ta năm đó cũng là cơ duyên xảo hợp mới trở thành ma linh sư. Mạc Nhan cười khẽ, ngữ khí rất là chân thành. Ta ơn ngài, hai vị tiên sinh. Bù cờ chân thành hướng về phía Linh cùng Mạc Nhan dập đầu. Linh tiên sinh, Mạc Nhan tiên sinh, thật là quá cảm tạ các ngươi. Tờ giả gở không nghĩ tới hai vị đại nhân sẽ vì bọn hắn hoa giải như vậy thời gian. Hy vọng về sau có thể tại khác tinh cầu nghe được các ngươi gia tộc quy danh. Mạc Nhan vẻ mặt tươi cười. Tiểu tử, hảo hảo dẫn đầu các ngươi gia tộc đứa bé, trở thành cường giả đi. Mạc Nhan đem bù cờ đỡ lên. Ta biết. Bù cờ ngữ khí kiên định. Tại bùa hùa gia tộc tất cả mọi người chúc phúc dưới, Linh bọn hắn lần nữa bước lên đường đi. Mặc dù bọn hắn nhận biết vẫn chưa tới một ngày, nhưng là đối bùa hùa gia tộc mỗi người mà nói, đều là khó mà quên một ngày. Cao năng xe máy bên trong, Linh rỗi ra lưng mỏi, nói, rốt cục ly khai. Ha ha, ai có thể nghĩ tới, nhóm chúng ta vậy mà giải cứu một cái gia tộc. Mạc Nhan cười ha ha, đối với đang đi đường gặp phải những việc này, hắn đến bây giờ cũng có một loại cảm giác nằm mộng. Ba ba, Linh ca ca, nhóm chúng ta là tại làm chuyện tốt ta, các ngươi đều là ta đại anh hùng. Mạc Mạc ngon mà cười, ngữ khí tràn đầy nghiêm túc. Cho nên Mạc Mạc, hôm nay phần tu luyện ngươi thật giống như không có làm. Linh chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng thế, không chỉ là hôm nay phần, hôm qua phần cũng không có làm. Mạc Nhan quay đầu, nhãn thần giống như là ăn người lão hổ. Ai u, nhóm chúng ta không phải đi đường a? Mạc Mạc trong mắt đi lòng vòng, bắt đầu nũng nịu. Đi đường cũng không chậm trễ tu luyện, ngồi tại vị trí trước minh tưởng. Linh bỗng nhiên nghiêm nghị lại. Linh ca ca, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi, đây không phải tính cách của ngươi. Mạc Mạc không thể tin được nhìn qua Linh. Nhìn xem người ta bù cờ, cấp để ta làm người ta sư phó. Hiện tại ta tự mình chỉ đạo ngươi, ngươi còn không vui? Linh hỏi ngược lại. Đương nhiên không có, ta thành thật thật làm còn không được a? Khổ bức Mạc Mạc, chỉ có thể bắt đầu minh tưởng tu luyện. 26. Chương 841, nhà hàng Phong Vân, cầu đặt mua. Cao năng xe máy theo mảnh này hoang vu khu vực ly khai, dần dần lái vào chính quy đạo lộ. Cùng tràn đầy hoang vu tràng cảnh khác biệt, con đường này xung quanh tràn đầy lục sắc thảm thực vật, hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Nơi này phong cảnh sát thực không tệ. Linh mở cửa sổ ra, nhìn xem phương xa xanh mơn mởn một mảnh đồng ruộng. Thanh phong quất vào mặt, thổi tới trận trận hương hoa. Mắt sắc người còn có thể nhìn thấy trên điền dã bay múa hồ điệp cùng lắng nghe, trang diện tràn đầy ấm áp cùng mỹ mãn. Theo cao năng xe máy rất gần, nguyên bản lẻ tẻ phòng ở bỗng nhiên nhiều hơn. Vườn rau tiểu trấn. Linh nhìn cách đó không xa đứng lặng bia đá, nhẹ giọng thì thầm. Rốt cục có người, ta đều nhanh chết đói. Mạc Nhan vừa lái xe, một bên chửi bậy nói. Có trời mới biết theo ngày hôm qua đến bây giờ, bọn hắn một giọt dầu cũng chưa ăn qua, cái này đối với thích trưng diện ăn Mạc Nhan mà nói đơn giản chính là dày vò. Có cơm ăn. Nghe xong muốn ăn đồ vật, Mạc Mạc lập tức theo minh tưởng bên trong bước ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết rõ vừa mới nhất định đang lười biếng. Mạc Nhan như tên trộm cười cười. Đến ở địa phương đang luyện. Mạc Mạc dựa vào ghế, lộ ra lúng túng mỉm cười. Xem xét liền biết rõ các ngươi là cha con, tính nết như lúc đồng dạng. Linh không nể mặt mũi bổ đao. Linh ca ca, so với nhóm chúng ta, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại Mạc Mạc lá gan mập, lời gì cũng dám nói. Ha ha, tốt nữ nhi, nói không có tâm bệnh. Mạc Nhan cười to, dừng xe ở một cái nhà hàng bên cạnh. Đi thôi, có thể đi ăn cơm. Mạc Nhan trừng mắt nhìn, cơ trí rời đi chủ đề. Đạt được Mạc Nhan ám chỉ, Mạc Mạc lập tức theo trên xe nhảy xuống. Nhìn xem chuyện này đối với cha con chạy còn nhanh hơn thọ thân ảnh, Linh im lặng lắc đầu. Nghĩ tới ngươi cả ngày lẫn đêm. Đây là tên là gì? Linh nhìn thấy nhà này nhà hàng danh tự, 10 điểm im lặng. Mạc Nhan đại thúc, ta hoài nghi ngươi là nhìn thấy cái tên này mới chọn nhà này. Linh liếc mắt nhìn qua Mạc Nhan, ngữ khí mang theo chất vấn hương vị. Tư tưởng bẩn thỉu người suy nghĩ gì đều là bẩn thỉu. Mạc Nhan ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, "Ba ba, nơi này liền ngươi bẩn thỉu." Mạc Mạc lần đầu tiên đứng ở Linh trận doanh, bởi vì nàng có thể biết rõ ba ba của nàng là ai. Chửi bậy xong, Mạc Mạc tựa hồ còn chưa hết giận, một cái bóp lấy Mạc Nhan đùi. Xong đời, đứa nhỏ này khi ra tay là thật hung ác. Mạc Nhan sạm mặt lại, đương nhiên, đối với Mạc Mạc công kích hắn là không dám hoàn thủ. Cãi nhau ầm ĩ ở giữa, ba người tiến vào nhà hàng cửa ra vào. Đang tại trong phòng bắt con rồi phục vụ viên, gặp ba người tới, một cái vứt bỏ vợt bắt môi, cười mỉm lao đến. "Ba vị khách nhân, nơi này có là không vị, tùy tiện ngồi a." Phục vụ viên tiếu dung hiền lành. Gặp trong phòng không có người nào, Linh bọn hắn chủ động ngồi ở tới gần cửa sổ cái khác trên chỗ ngồi. "Đây là menu." Phục vụ viên dâng ra một bản màu đen menu. "Làng chơi, đèn xanh khu, đèn vàng khu, cấm kỵ khu." Linh nhìn thấy menu mục lục, rất là im lặng. Đây là căn cứ khẩu vị tới phân chia, đèn vàng khu hương vị rất nhạt, đèn xanh khu tiếp theo, sau đó là làng chơi cùng cấm kỵ khu, càng về sau vượt tay. Phục vụ viên chủ động giải thích nói, "Có hay không đặc sắc đồ ăn?" Mạc Nhan dương mắt nhìn về phía phục vụ viên. "Đương nhiên là có a, nơi này chính là." Phục vụ viên lật đến một trang cuối cùng, thượng diện viết đầy món ăn, trên cơ bản hội tụ tiệm này tất cả món ăn. "Ngạch, xem ra là không có." Mạc Nhan sững sờ, bất đắc dĩ lật đến trang trước. "Yên tâm, nhà chúng ta mua đạo đồ ăn cũng ăn ngon, cho nên đều là giới thiệu đồ ăn." Phục vụ viên lòng nhiệt tình nói. Cuối cùng Mạc Nhan theo 4 cái khu vực phân biệt tuyển một món ăn, tổng cộng 4 đạo đồ ăn. "Món chính cần sao? Nơi này cây long nhãn đoàn tử là nhà chúng ta cửa hàng đặc sắc." Phục vụ viên hỏi lại lần nữa. "Một phần mặt lạnh, một phần cây long nhãn đoàn tử." Mạc Nhan thành thơi phân phó nói. "Cái kia còn đồ uống cần gì sao?" Phục vụ viên tiếp tục nói bổ sung. "Trước những này đi." Linh đem menu đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên lộ ra chuyên nghiệp hóa tiểu dung, cầm thực đơn ly khai Linh bọn hắn bên cạnh bàn. Đúng lúc này, ngoài cửa trông gió vang lên, lại có một đợt khách nhân tiến đến. Phục vụ viên nguyên bản trên mặt chất đầy tiểu dung, nhưng là tại nhìn thấy cái này đám người về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Phục vụ viên, làm sao? Gặp nhóm chúng ta không vui vẻ a?" Một thân sở mát kiểu tóc cô gái tóc ngắn quát, nàng trên mũi mang theo một cái đặc thù mũi đinh, một mặt tiên hân trang trang dùng, nhìn qua liền không giống như là người tốt. Tại cô gái tóc ngắn sau lưng, đi theo 3 tên nữ tử, cao thấp mập ốm cũng có, nàng nhóm trang dung cũng rất phiêu dật, từng cái toàn bộ đều là không phải dòng chính cách ăn mặc. Nơi này còn có không phải dòng chính. Linh biểu lộ có chút ngấp manh. Hiện tại cái này thế đạo, người nào không? Mạc Nhan tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. "Ba ba, những người kia là người nào a?" Mạc Mạc nháy mắt, ngữ khí mang theo hiếu kỳ. "Một đám du côn lưu manh, ngươi cũng đừng học nàng nhóm." Mạc Nhan lời nói thấm thía, hắn cũng không chính hy vọng nữ nhi biến thành như thế. Tựa hồ nghe đến Mạc Nhan đối nàng nhóm đánh giá, tóc ngắn thái muội ung dung đem ánh mắt chuyển rời đến Mạc Nhan bọn hắn trên một cái bàn. "Cả gì ý, xin ngươi không nên quấy rầy nhóm chúng ta nhà hàng khách nhân dùng cơm." Phục vụ viên theo tóc ngắn thái muội ánh mắt bên trong thấy được nguy hiểm, nghiêm túc cảnh cáo nói: "Ngươi thiếu chúng ta phí bảo hộ còn không có giao nộp đâu, chính mình cũng chú ý không đến, còn có tâm tư quán khách nhân." Cả gì ý hừ hừ, không để ý phục vụ viên ngăn cản, nhanh chân đi đến Linh bọn hắn bên cạnh bàn. Đi theo cả gì ý phía sau tiểu thái muội nhóm cũng đưa tới. "Soái ca, có thể hay không cùng một chỗ liều cái bàn?" Cả gì ý nháy nháy mắt, thái độ 10 điểm nặng lớn. "Đứa bé, nơi này nhiều như vậy cái bàn đâu? Liều cái mạo cọng lông bàn." Mạc Nhan bất mãn nhìn về phía cả gì ý. "Vị đại thúc này, vừa mới ngươi vô duyên vô cớ mắng nhóm chúng ta cũng không có tìm ngươi tính sổ sách đâu." Cả gì ý hít mắt, ngữ khí lộ ra hàn ý. "Đứa bé, ta xem ngươi cũng liền mười mấy tuổi, làm gì làm loại chuyện này? Nghe ta một câu, vội vàng từ lương, hảo hảo tìm một công việc đi làm." Mạc Nhan ngữ trọng tâm trường nhắc nhở, nếu không phải xem nàng nhóm số tuổi nhỏ, hắn căn bản sẽ không nói loại lời này. "Đại thúc, xen vào việc của người khác sẽ không tốt." Sau lưng gái mập hài tức dỗ dành nói, "Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi lão liền có thể coi người ta cha mẹ." Đeo kính muội tử hừ lạnh. Nhìn xem đồng bạn phản ứng, cả gì ý hài lòng gật đầu, hướng về phía Mạc Nhan giễu cợt nói, "Đại thúc, ngươi nghĩ cứu vớt nhóm chúng ta, cũng không nhìn một chút tự mình bao nhiêu cân lượng, chính liền miệng cũng không còn được, còn quản nhóm chúng ta, có phải hay không quá buồn cười đâu?" Cả gì ý câu câu như trầm, nàng đối Mạc Nhan cách làm rất là ghét bỏ. "Cả gì ý, ngươi đủ rồi, ngươi làm sao lại biến thành dạng này?" Quản lý từ sau nhà bếp đi tới, là một vị trung niên nữ sĩ, đại khái 30 tuổi bộ dáng, khí chất rất là hiền lành. Phục vụ viên đi theo quản lý đằng sau, nhìn về phía Cả gì ý nhãn thần tràn đầy tức giận. 26. Chương 842, Thái muội lưu manh đoàn, cầu đặt mua. Cả gì ý nhìn thấy quản lý, trong mắt tràn đầy hận ý. "Đừng tại đây mất mặt xấu hổ." Quản lý nhíu mày, biểu lộ tràn đầy lạnh lùng. "Ha ha, ta lại không có người nhà, có thể ném ai mặt?" Cả gì ý ngữ khí lộ ra trào phúng. "Ngươi!" Quản lý tức giận đến nói không ra lời. "Khuyên ngươi tranh thủ thời gian cho ta phí bảo hộ, không phải vậy." Cả gì ý có chút dừng lại, lòng bàn tay hướng lên trên, cái gặp một đóa chói mắt hỏa diễm đóa hoa theo nàng trong tay nở rộ. "Cả gì ý, ngươi cũng quá lợi hại. Trời ạ, lão đại dạy ngươi chiêu số ngươi vậy mà đều học xong. Ngươi thật là thiên tài." Sau lưng tiểu thái muội nhóm phát ra tán thưởng thanh âm. "Vợ gì tất mãn, ta hiện tại đã không phải là mặc cho ngươi làm thịt nữ hải, thức thời một chút mau đem tiền giao ra." Cạ Dị Ỉ trên mặt viết đầy lạnh lùng. Ngươi thực có can đảm làm tổn thương ta? Bợ Dạ Mạn cũng không tin tưởng Cạ Dị Ỉ có thể xuống tay. Vì sao không? Cạ Dị Ỉ một mặt dữ tợn, trong tay hỏa diễm không chút do dự vọt hướng Bợ Dạ Mạn. Bợ Dạ Mạn ăn nhiều giật mình, thân là người bình thường nàng căn bản là không có cách chống cự công kích của đối phương. Lúc này, ngay tại trên chỗ ngồi Linh Bỏ Mặc, những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Bợ Dạ Mạn bởi vì kinh hãi, hai chân như nhũn ra té lăn quay trên mặt đất. Ngươi lại muốn giết ta? Bợ Dạ Mạn trái tim phanh phanh cực nhẹ, nói chuyện cũng không trôi chảy. Soái ca, làm sao ngươi cũng có bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng tối hư tật xấu a? Cạ Dị Ỉ không để ý đến Bợ Dạ Mạn, quay đầu nhìn về phía Linh, cái này hỏng nàng sự tình ra hỏa. Ngươi quay dậy đến ta ăn cơm. Linh ánh mắt lạnh lùng. Cho ngươi ba số lượng thời gian, lan ra tầm mắt của ta. Linh hít mắt, không khách khí uy hiếp nói. Ai u, Soái ca, ngươi biết rõ ta là ai người à, ngươi liền có dũng khí đối với ta như vậy? Cạ Dị Ỉ ra vẻ kinh ngạc nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi quay dậy đến ta dùng cơm. Linh ngữ khí tràn đầy bá khí. Một. Linh bắt đầu đếm xem. Ha ha, ta khuyên ngươi không muốn tự cho là thông minh, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Cạ Dị Ỉ ánh mắt lạnh lẽo, nàng cũng không có đem Linh nhìn ở trong mắt. Hai. Linh quay đầu, lãnh khốc ánh mắt gấp chảnh Cạ Dị Ỉ. Nghĩ hù dọa ta, không có cửa. Cạ Dị Ỉ hai tay vào ngực, biểu lộ ra đắc ý. Ba. Linh thanh âm không khỏi phóng đại. Đếm xong, sau đó thì sao? Cạ Dị Ỉ buông tay, muốn đối Linh khoe khoang cái gì? Nhưng mà lúc này, nàng cảm giác một cỗ lực lượng cường đại ngay tại áp bách thân thể của nàng. Một giây sau, Cạ Dị Ỉ bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình nhấc lên. Ầm. Cách đó không xa miệng thủy tinh đầy đất, Cạ Dị Ỉ thân thể bị trọng trọng nhét vào ngoài cửa sổ. Đáng chết. Cạ Dị Ỉ không cam lòng theo mảnh kiếng bể bên trong đứng lên. Cạ Dị Ỉ. Cạ Dị Ỉ đồng bạn thấy cảnh này, hù đến nói không ra lời. Là muốn cho ta lấy ngang hàng thủ pháp đưa các ngươi ra ngoài a? Linh thanh âm lãnh khốc vang lên lần nữa, giống như là đến từ như địa ngục. Tựa hồ nhìn ra Linh không phải cái gì tốt gây nhân vật, mấy người này một bên cầu xin tha thứ, một bên cũng không quay đầu lại vọt ra ngoài. Cạ Dị Ỉ. Bợ Dạ Mạn nhìn thấy ngã sấp xuống Cạ Dị Ỉ, theo bản năng muốn đi đi qua. Sau khi nàng nhìn thấy chính Cạ Dị Ỉ đứng lên, Bợ Dạ Mạn lần nữa thu hồi bước chân của mình. Đa tạ tiên sinh hỗ trợ. Phục vụ viên rất có nhãn lực độc đáo biểu đạt cảm tạ chi tình. Hai vị tiên sinh, mặc dù rất cảm ơn các người, nhưng là dùng cơm qua đi vẫn là mau mau ly khai vườn rau tiểu trấn đi. Bợ Dạ Mạn biểu lộ mang theo nghiêm túc. Sẽ không nữ hải kia cũng có bối cảnh đi. Mạc Nhan đột nhiên kéo dài thanh âm. Ngươi đoán không tệ, nữ hải kia là vườn rau tiểu trấn Thái Mội Lưu Manh đoàn thủ hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ đem nàng nhóm lao đại đi tìm tới. Nàng nhóm lao đại là nơi này lợi hại nhất ma linh sư, tên là Dịch. Nàng thủ đoạn cao minh, tính tình 10 điểm táo bạo, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bợ Dạ Mạn tựa hồ đối với cái đoàn đội này hiểu rõ vô cùng. Biết rõ, có thể đem đồ ăn bưng lên rồi sao? Mạc Nhan thuận miệng nói, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là món ăn vấn đề. Các ngươi làm sao như thế không nghe khuyên bảo? Bợ Dạ Mạn thở dài một hơi. Chuyện của chúng ta ngươi không cần phải để ý đến, mau tới đồ ăn đi, nhóm chúng ta cũng chết đói. Mạc Nhan có chút nóng nảy thúc giục nói. Gặp bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, cuối cùng Bợ Dạ Mạn cũng từ bỏ khuyên cáo. Tại Linh bọn hắn hưởng dụng một bữa ăn thời điểm, Thái Muội Lưu Manh đoàn đại bản doanh, Cạ Dị Ỉ mang theo tiểu Thái Muội nhóm chật vật trở về. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta a, ta bị người khi dễ. Cạ Dị Ỉ rỗi ra tràn đầy máu hai tay, khóc sức mướt nói. Tay của ngươi làm sao dạng này rồi? Dịch Dân cần đi đến trước, Ôn Nhu kéo lại Cạ Dị Ỉ tay. Lão đại, có người đánh ta. Cạ Dị Ỉ thấy thế, càng là ủy khuất ghê gớm. Dịch con ngươi xinh đẹp nhìn qua Cạ Dị Ỉ, phẫn nộ nói ra, đến cùng là ai? Hẳn là từ bên ngoài tiền đến, không hiểu nhóm chúng ta cái này quy củ. Cạ Dị Ỉ yếu ớt nhìn xem Dịch. Ngoại nhân, cho nên bọn hắn cũng là ma linh sư thôi. Dịch không khỏi nhíu mày. Không phải nói cho các ngươi biết à, muốn xem trường phía ngoài ma linh sư, lấy các ngươi hiện tại thân thủ, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Dịch đoán trách giống như nói, nàng lựa chọn tại cái trấn nhỏ này xưng bá, chính là ỷ vào nàng ma linh sư thân phận. Nhưng là Dịch rõ ràng biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên một mực giáo dục dưới ra thành viên muốn gặp dưới người đồ ăn, ngoại trừ bốn chấn người, người còn lại đều không cần gây. Đáng tiếc đến cùng vẫn là tiểu hải tử, vọng động liền cảnh cáo của nàng đều sẽ quên. Ta lúc ấy đang giận trên đầu, cho nên Cạ Dị Ỉ ngữ khí lộ ra đáng thương. Trước tới, ta chữa thương cho ngươi đi. Dịch biết rõ, hiện tại nói cái gì cũng muộn. Dịch bắt lấy Cạ Dị Ỉ hai tay, một tia nhìn không thấy ma năng đang bao trùm tại Cạ Dị Ỉ trên hai tay. Tại Dịch điều khiển dưới, ma năng chậm rãi cùng Cạ Dị Ỉ hai tay dung hợp. Không đến một phút thời gian, Cạ Dị Ỉ trên tay vết thương liền đã biến mất không thấy. Tạ ơn lão đại. Cạ Dị Ỉ gặp hai tay không có cảm giác đau, cao hứng bừng bừng nhìn qua Dịch. Lần sau nhớ kỹ, đừng chọc ngoại lai nhân viên. Dịch sờ lấy Cạ Dị Ỉ đầu, nhẹ nói, thế nhưng là lão đại, lần này cứ như vậy buông tha bọn hắn a? Cạ Dị Ỉ trong mắt mang theo không cam tâm. "Lão đại, ngươi là không nhìn thấy mấy cái kia ra hỏa đến cỡ nào quá mức." Cạ Dị Ỉ nhịn không được đối Dịch chửi bậy nói. Tại nàng thêm mắm thêm muối dưới, Linh ba người đã bị nàng cao cao gác ở sỉ nhục khung bên trong. Nhìn xem Cạ Dị Ỉ tức giận như vậy, gần đây đối nàng sủng ái có thừa Dịch, cuối cùng nuối lòng miệng. "Được rồi, đừng nói nữa, ta biết rõ ngươi ý tứ." Dịch thanh âm ôn nhu, tiếng cười như chuông bạc vang vọng cả phòng. "Cũng nên nhường bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta Thái Muội Lưu Manh đoàn lợi hại." Dịch lộ ra một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. "Lão đại, ngươi thật muốn xuất mã?" Cạ Dị Ỉ thập phần hưng phấn, phản phất sau đó phải phát sinh việc ghê gớm gì giống như. Kia là đương nhiên, ta thành viên bị người thu thập, khó nói ta muốn trơ mắt nhìn xem a. Dịch cười lạnh. 26. Chương 843, Soái ca, có thể nhận biết một cái a. Câu đặt mua. Dịch mang theo cả dì ỉ từ trong nhà đi ra, trong sân, một đám yên hơn trang thái muội chủ động vây quanh. Những này thái muội đều là mười mấy tuổi thanh thiếu niên, đại khái hơn 40 người bộ dạng, các nàng xem hướng Dịch nhãn thần tràn đầy sùng bái. "Lão đại, người muốn đi đâu?" Có thái muội tò mò hỏi. "Lão đại, mang ta một cái, ta cũng muốn đi." Đám người tranh nhau chen lấn nhấc tay, cũng muốn tận mắt thấy lão đại phong thái. "Các ngươi thành thành thật thật nơi này tu luyện ma năng, ai trước một bước tiến giai, liền sẽ có thật to ban thưởng đưa các ngươi." Dịch ngữ khí ôn nhu. "Được rồi." Những này thái muội trăm miệng một lời nói. Cả gì ý dẫn Dịch đi hướng linh bọn hắn chỗ nhà hàng. Trong nhà hàng, ăn xong cấm kỵ khu mỹ vị linh ba người, đầy trời đỏ bừng, ngay tại điên cuồng uống nước. "Phục vụ viên, lại đến 10 bình đồ uống." Mạc Nhan một mặt thống khổ nói. Ở trên bàn, luồn ngang lộn xộn trưng bày giống tuyết đồ uống cái bình. Không chỉ là Mạc Nhan thống khổ, Linh cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hắn biểu lộ đối lập khắc chế không ít, đáng tiếc mồ hôi trên trán bắn hắn. Nhưng hắn phải hình dung như thế nào cái này gần như tại biến thái cay ý, Linh đời này cũng chưa từng ăn cay như vậy đồ vật. "Rõ." Phục vụ viên thấy thế, vội vàng cấp bọn hắn đưa đồ uống. Đồng thời, phục vụ viên còn yên lặng nhớ kỹ đồ uống số lượng. "Hắc hắc, lần này có thể phát." Phục vụ viên đắc chí. Đồ uống bay xuống ở trên bàn, trong nháy mắt liền bị Linh ba người cướp sạch. Nếu là nơi này có ao, nói không chừng ba người đều sẽ tự nguyện ngâm mình ở bên trong. Mùi vị kia, đoán chừng bọn hắn đời này cũng quên không được. Không biết do uống bao nhiêu chai nước uống, Linh mồ hôi trên trán nước đọng dần dần không có. Mạc Nhan bên này cũng tốt nhiều, chỉ ít trong miệng cay ý không có vừa mới như vậy nồng đậm. Về phần Mạc Mạc, nàng còn đang không ngừng uống vào đồ uống. Loại này biến thái cay đối với nàng mà nói, thương tổn nghiêm trọng nàng nhỏ yếu tâm linh. Đúng lúc này, cửa bị mở ra. Là phục vụ viên nhìn thấy người tới về sau, trong tay đĩa không tự giác rơi xuống trên mặt đất. Dịch dịch. Phục vụ viên biểu lộ ra hoảng sợ. "Ta cũng không phải quỷ, con mắt chừng làm như vậy cái gì?" Dịch cười khẽ, thanh âm vô cùng dễ nghe. Linh cùng Mạc Nhan lần theo thanh âm nhìn sang, đập vào mi mắt là một tên vóc người nóng bỏng mỹ lệ nữ tử. Nữ tử một đầu sóng vai đen dài thẳng, làn da trắng nõn, không có một tia tì vết. Nhưng là để cho người ta vô an tán dương chính là nàng cặp mắt đào hoa, mở mắt phong tình vạn trùng, nhắm mắt lại có vẻ vô cùng thuần lương. Tự mang phong tình cùng ngây thơ hai loại này khí chàng, không để cho nàng cảm thấy trở thành tiêu điểm. Đặc biệt là tại Yên Vân Trang Cạ Di y phụ trợ dưới, Dịch càng là vô cùng xinh đẹp. "A, có một cái đẹp mắt tỉ tỉ." Khôi phục thần trí Mạc Mạc nhìn thấy Dịch, hai mắt buốc lên kim quang. Mạc Nhan cùng Mạc Mạc một cái đứa hạnh, nhìn thấy mỹ nữ liền không muốn rời tầm mắt. Linh tại ba người ở trong có vẻ 10 điểm dị loại, hắn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Bây giờ tại không có quan hệ gì với Linh sự tình bên trên, hắn là một điểm lực chú ý cũng không muốn cho. Đáng tiếc Linh không biết đến là Dịch tiến trong nhà hàng, lực chú ý của nàng liền bị Linh hấp dẫn. Long thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi là Linh dạng này đại xuất ca. Đặc biệt là cả gì ỷ quang minh chính đại chỉ vào Linh chửi bậy lúc, Dịch ánh mắt càng là trắng trợn bắt đầu. Gặp phục vụ viên dọa đến cái rắm cũng không dám phóng, cả gì ỷ một mặt kiêu ngạo. Lúc này, Bợ Dạ Mạn cũng đi ra. La nàng nhìn thấy Dịch về sau, không khỏi nhíu mày. "Ngồi ở chỗ đó mấy vị là ta khách nhân, các ngươi không thể thương tổn bọn hắn." Bợ Dạ Mạn lấy hết dũng khí, ngăn cản Dịch đường đi. "Ngươi làm sao biết rõ ta sẽ thương tổn bọn hắn?" Dịch nhíu mày, cười mỉm nhìn xem Bợ Dạ Mạn. Mặc dù Dịch biểu lộ rất hòa thuận, nhưng là Bợ Dạ Mạn lại biết rõ cái này nữ nhân tâm ngoan thủ lạn. Ít dùng ngươi như thiên sứ ngoại hình đi lừa gạt đại chúng. Bợ Dạ Mạn không khách khí chỉ trích nói, "Ngươi có thể hay không chớ cả đường?" Cả gì ý nhìn không được, đẩy Bợ Dạ Mạn một cái. Bợ Dạ Mạn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đụng phải trên vách tường. "Đau quá." Bợ Dạ Mạn xoay eo, lộ ra vẻ mặt thống khổ. "Đừng ở nơi đó trang." Cả gì ý hừ hừ. "Cả gì ý, nàng dù sao cũng là ngươi mẫu thân, nhanh đỡ dậy nàng." Dịch quay đầu, ôn nhu giáo dục lên Cả gì ý. "Lão đại." Cả gì ý một mặt không tình nguyện. "Nhanh đi." Dịch bình tĩnh nhìn xem Cả gì ý. Cuối cùng, Cả gì ý vẫn là dựa theo Dịch chỉ thị đi làm. "Ngươi lăn đi, ta không có ngươi dạng này nữa nhi." Bợ Dạ Mạn một mặt chán ghét, đối với Cả gì ý lấy lòng nàng không có chút nào cảm kích. "Hừ, ta liền biết rõ." Cả gì ý thu tay lại, chậm nhìn Bợ Dạ Mạn liếc mắt. Không nghĩ tới hai người kia vẫn là mẹ con, Linh ba người cũng rất kinh ngạc. Quan hệ dạng này ác liệt mẹ con, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lúc này, Dịch đi tới Linh trước bàn của bọn họ, nàng trực câu câu nhìn xem Linh. Bợ Dạ Mạn rất gấp gáp, nàng không khỏi vì Linh bọn hắn lo lắng. Ở một bên Cả gì ý, rất là đắc ý nhìn xem Linh. Đối với tiếp xuống hình ảnh, nàng phi thường chờ mong. "Soái ca, có thể nhận biết một cái a?" Dịch ngữ khí kiều mị, không ngừng hướng về phía Linh bất bị nhãn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà dạng này nàng lớn, Linh trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Linh trên mặt tràn đầy hàn ý. Mạc Nhan gặp Linh cũng nhẫn tâm cự tuyệt dạng này đại mỹ nữ, không khỏi cảm khái phung phí của trời. Nếu là hắn. Đang lúc Mạc Nhan lâm vào ý ở bên trong lúc, cánh tay bỗng nhiên chuyển đến cảm giác đau đớn. Cái gặp Mạc Mạc ngay tại bất động thanh sắc bóp lấy Mạc Nhan, biểu lộ tựa hồ rất ghét bỏ. Mạc Nhan vội vàng lộ ra hèn nhát biểu lộ, Mạc Mạc thấy thế, lúc này mới đem tay nhỏ thu hồi. Dịch sững sờ, không nghĩ tới Linh có thể như vậy to gan cự tuyệt nàng, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy. "Uy, ta lão đại muốn theo ngươi làm bằng hữu, ngươi khác không biết tốt xấu. Dáng dấp chẳng phải đẹp trai một chút ta, có gì đặc biệt hơn người?" Cả gì ý không vẻ mặt khống, thế là nàng thay nàng nhóm lão đại rêu cợt nói: "Các ngươi còn muốn để cho ta dùng vừa mới chiêu kia mời các ngươi ra ngoài?" Linh ngẩng đầu, biểu lộ vừa chính vừa tà. "Trời ạ, quá đẹp rồi đi." Dịch còn kém đem hoa si hai chữ viết lên mặt. Có trời mới biết, nàng đối loại này tướng mạo cùng tính cách nam nhân không có chút nào sức chống cự. Nam nhân ở trước mắt khó nói chính là thượng thiên đưa cho nàng lễ vật a. Giờ phút này Dịch lộ ra một bộ tìm tới yêu mến giống như biểu lộ. "Lão đại, ngươi thanh tình điểm, chính là hắn vừa mới đánh ta. Cả gì ý biết rõ dịch hoa si bắt đầu, là rất điên cuồng, thế là nàng liều mạng nhắc nhở lấy dịch, linh là địch nhân thân phận đâu. Đáng tiếc, sớm đã mê thất tại linh mỹ mà bên trong dịch căn bản nghe được cả gì ý khuyên can, nàng hai mắt phòng điện, không ngừng hướng về phía linh ngáy mắt. Cái này nam nhân, nàng nhất định phải truy cầu thành công, dịch nắm chặt song quyền, âm thầm thế nói. Xoái ca, ta muốn đuổi theo ngươi có thể sao? Dịch rất nhiệt tình nhìn qua linh. 26. Chương 844, dịch điên cuồng theo đuổi, cầu đặt mua. Dịch hào ngôn chí khí, nhường trong nhà ăn miệng của mọi người không khỏi phóng đại. Đây là nàng nhóm lao đại a, làm sao lại biến thành dạng này? Cả gì y một mặt đau lòng, tiêu hận ánh mắt nhìn xem linh. Hết thảy đều là bởi vì cái này ra hỏa, là hắn dùng mỹ nhân kế bộ hoạch nàng nhóm lao đại phương tâm. Tại sao có thể dạng này? Nàng nhóm lao đại, nàng nhóm của số a. Cả gì y nội tâm tiểu vũ trụ ngay tại phun lửa. Mạc Nhan nhìn thấy to gan dịch, đối linh càng là ghen tị ghê gớm. Làm sao lại không có muội tử đối với hắn thổ lộ a? Hắn cũng nghĩ cảm thụ một cái cự tuyệt đối phương mang đến quái cảm. Mạc Nhan một mặt bi thống. Đối với trẻ người non dạ mạc mạc mà nói, dịch xuất hiện, nhường nàng đối nữ đuổi theo nam ấn tượng sâu hơn. Nếu như nói trước đó ỷ vị ạ lần là nàng vỡ lòng, như vậy dịch tuyệt đối là mở ra mạc mạc nữ đuổi theo nam cửa lớn sống nhân giáo khoa sách, hơn nữa còn là đỉnh cấp bản sách giáo khoa. Ở một bên phục vụ viên cùng mở ra mạn, đang nghe dịch về sau, hóa đá. Vì sự tình gì luôn có thể hướng đi kỳ quái phương hướng, hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Người bên ngoài nghĩ như thế nào dịch cũng không quan tâm, hiện tại nàng tất cả lực chú ý cũng trên người linh. Chủ yếu là cái này nam nhân a, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Ý nghĩ của hắn là dịch hành động lần này yếu tố mấu chốt. Đối với dịch lớn mật biểu lộ, linh trong đầu trực tiếp hiện lên một câu. Cái này nữ chính là không phải có vấn đề. Cự tuyệt. Linh không có đem trong lòng lại nói ra khỏi, hắn đổi một cái sạch sẽ lưu loát từ ngữ. Không có gì không cho ta đuổi theo, khó nói ta dáng dấp rất xấu a. Dịch nghiêng đầu, hướng về phía linh phóng điện. Vị tiểu thư này, nhóm chúng ta giống như cũng không nhận biết. Linh biểu lộ lạnh lùng. Hiện tại liền có thể nhận biết ta. Ta gọi dịch, ngươi gọi cái gì đây? Dịch ngữ khí ôn nhu. Cút. Linh lời ít mà ý nhiều. Đừng ép ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài. Linh kiên nhẫn dần dần đang giảm xuống. Ai u, xoái ca khó nói đều là cái khối băng. Dịch ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Dịch tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là đừng chọc hắn vi diệu. Mạc Nhan tựa ở trên ghế, một mặt thành thơi. Vị tiên sinh này, vì cái gì đây? Dịch cười tủm tỉm nhìn xem Mạc Nhan. Khó nói hai người các ngươi là một đôi a. Dịch giống như là nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác. Phúc. Mạc Nhan kèm chút bị sặc nước đến, một bên Linh cũng nhíu mày. Ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Mạc Nhan nổi da gà đều dài bắt đầu. Đối phương rõ ràng xung kích đến hắn. Hắn là ta ba ba, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Mạc Mạc nhịn không được vì Mạc Nhan biện hộ. A, vậy thì tốt quá, ta còn tưởng rằng vị tiên sinh này không ưa thích nữ nhân đâu. Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Phục vụ viên, bọn hắn bàn này ta tính tiền. Dịch quay đầu nhìn về phía phục vụ viên. Ngươi muốn mua đơn? Phục vụ viên rất là kinh ngạc, bởi vì Dịch vẫn luôn đang ăn cơm chùa, nàng nhưng từ chưa mua qua đơn. Không sai, vị tiên sinh này nhóm bàn này, ta bao hết. Dịch 10 điểm hào khí. Gặp Dịch chịu chủ động tính tiền, phục vụ viên đương nhiên vui lòng, nàng phi tốc đem nhỏ phiếu đem ra. Đem tiền cho nàng. Dịch cho cả gì ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A, cả gì ý rất là không tình nguyện. Nhanh lên. Dịch nhịn không được thúc giục nói. Cả gì ý gặp Dịch thái độ kiên quyết, thế là bất đắc dĩ thanh toán. Tiên sinh, bữa cơm này nếu như coi như ta mời, như vậy ngươi là có hay không muốn về mời ta đâu? Dịch ngữ khí không vội không chậm. Không cần ngươi tính tiền. Linh cười lạnh, từ trong túi lấy ra một cái ma năng tệ phóng tại trên mặt bàn. Những này đủ một bữa cơm tiền đi, tự mình đi mua đi. Linh thoải mái đáp lại nói. Đi, Mạc Nhan đại thúc, nên đi ra. Linh chủ động nói. Hắn đứng dậy hướng nhà hàng đi ra ngoài. Xem Linh cứ như vậy theo bên người nàng đi qua, Dịch chẳng những không có nhục trí, ngược lại đấu trí hơn dâng trào. "Thiên sinh, ngươi chờ chút ta." Dịch vội vàng đuổi tới. Cả gì ý gặp Dịch rời đi, cầm lấy trên bàn ma năng tệ, cũng chạy ra ngoài. "Các ngươi là vừa tới đến cái trấn nhỏ này đi, chưa quen cuộc sống nơi đây, có cần hay không ta cho các ngươi dẫn đường à?" Dịch hai tay đặt ở sau lưng, làm ra một bộ hoạt bát bộ dáng. "Có thể không quấn lấy nhóm chúng ta a?" Linh không nhịn được nhìn qua Dịch. Nói thật, như Dịch là cái nam, hắn đã sớm động thủ. "Không được chứ, ta muốn truy cầu ngươi." Đương nhiên phải trước theo đuổi theo làm lên. Dịch nháy nháy mắt, ngữ khí lộ ra chân thành. Mạc Nhan đại thúc, giúp một chút, đem cái này nữ nhân đuổi đi đi. Linh rơi vào đường cùng, truyền âm nói với Mạc Nhan. Uy, làm náo động sự tình cũng ngươi làm, hiện tại đánh chuyện của nữ nhân liền muốn ta làm. Mạc Nhan bất mãn truyền âm. Không phải vậy gọi Mạc Mạc làm. Linh lùi lại mà cầu việc khác, truyền âm nói. Mạc Nhan thở dài một hơi, ánh mắt xuống trên người Mạc Mạc. Mạc Mạc phát giác được Mạc Nhan cùng Linh nhãn thần, lập tức minh bạch hai người ý tứ. Thôi ta, đã nhường nàng làm hỏng nữ nhân, kia nàng liền không khách khí. Mạc Mạc vén tay áo lên, không nhịn được nhìn về phía Dịch, nói: "Ngươi đi ra." "Tiểu Băng Hữu, ngươi học cái gì không tốt, không phải học vị tiên sinh này mà bộ kệ." Dịch nhìn xem Mạc Mạc, lộ ra 10 điểm có lực tương tác mỉm cười. "Ta Linh ca ca nói không thích ngươi, ngươi làm sao lại là nghe không hiểu? Khác quấn lấy chúng ta, xoái ca nhiều như vậy, ngươi đi tìm bọn hắn đi." Mạc Mạc một cỗ tức toàn bộ nói ra. Nguyên lai vị tiên sinh này gọi Linh. Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cục bước vào một bước, mà lại liên quan tới Mạc Mạc những lời khác, nàng sớm đã toàn bộ che đậy. Mạc Mạc thấy mình nói sai, tối đầu không dám nhìn Linh con mắt. "Linh tiên sinh, tên của ngài như cùng ngươi dung nhan đồng dạng tràn đầy đẹp trai." Dịch bắt đầu vuốt mông ngựa. "Nhóm chúng ta đều đã nói ngay thẳng như vậy, ngươi có phải hay không vẫn là không muốn đi?" Linh đứng vững, hắn quyết định tự mình động thủ bức bách Dịch ly khai. Loại sự tình này quả nhiên không đáng tin cậy người khác, còn phải dựa vào chính hắn. Linh tiên sinh, ngươi nhận tâm tổn thương một cái đối ngươi có chân thành chi tâm nữ nhân a. Dịch nháy vô tội con mắt, yên lặng nhìn xem Linh. Vì cái gì không đành lòng? Linh giơ tay lên, một đạo ma năng chi lực phi tốc phóng tới Dịch. Dịch thấy thế, nheo cặp mắt lại, lôi kéo bên cạnh cả Di Y nhảy tới nơi khác. Ầm. Dịch trước đó đứng vị trí bên trên, kinh hiện một cái bán kính là 3 thước hố tròn. Ngươi thật dám xuống tay. Dịch biểu lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một bộ túi ra người, vậy mà lại đối nàng đau nhức hạ sát thủ, đây là vì cái gì? Dịch trăm mối vẫn không có cách giải. Dưới mắt, nàng cũng không biết mình hành vi cho Linh mang đến bao lớn bối rối. Ta cái gì không dám ra tay, đối với một cái dây dừa ta người. Linh cười lạnh, hắn cảm thấy Dịch hỏi vấn đề rất ngây thơ. Ha ha. Dịch phát ra một trận cười quái dị, sau đó nét mặt của nàng trong nháy mắt chuyển âm. 26. Chương 845, phẫn nộ Dịch, cầu đặt mua. Hỗn đản, ngươi cho rằng ta thích ngươi, ngươi liền có thể đối ta muốn làm gì thì làm a? Dịch ngữ khí lộ ra nồng đậm tức giận, không chỉ như thế, nàng ngồi hổ phách con ngươi trong nháy mắt tinh hồng một mảnh. Linh nghe được Dịch, sắc mặt càng đen hơn. Cô gái này không biết nói chuyện có thể hay không nói chuyện, nói hình như hắn đối nàng tính sao giống như. Ai nha, may mắn ngươi tịch thu nàng, không nghĩ tới cô gái này còn có hai bộ gương mặt. Mạc Nhan vô vô Linh bả vai, thấp giọng nói, chớ có nói hiệu nói vượng. Linh nhíu mày, bất mãn đáp lại nói. Mạc Nhan hì hì cười một tiếng, rất thức thời vụ ngậm miệng lại. Lão đại, ngươi rốt cục biến trở về đến rồi. Cạ Dị Y nhìn thấy phẫn nộ Dịch, biểu lộ tràn đầy kinh hỉ. Vừa mới cái kia ôn nhu lão đại mặc dù cũng rất tốt, nhưng là nàng hơn nữa thích phẫn nộ lão đại, bởi vì lúc này mới có nàng nhóm thái muội lưu manh đoàn lão đại bộ dáng. Cạ Dị Y, vừa mới là ta bị Linh sắc đẹp choáng váng đầu óc. Đồng dạng sai lầm ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Dịch mặt lạnh lấy, phun lửa con mắt chăm chú khóa chặt Linh. Đáng chết nam nhân, cự tuyệt ta không nói, lại còn muốn đánh làm tổn thương ta. Quả nhiên nam nhân không có một cái nào tốt đồ vật. Dịch gầm thét, vọt tới Linh trước mặt. Đối mặt Dịch tiến công, Linh không có sợ hãi chút nào. Hắn bỗng nhiên vắt tay, một trận cường đại tật phong lập tức thổi lên Dịch. Dịch thấy thế, song trưởng chụp về phía Linh, trong nháy mắt đem tật phong hóa giải. Xem ra cô nàng này so với hắn nghĩ mạnh hơn một chút, Linh âm thầm suy tư nói. Trong không khí, từng đạo tảng băng ngay tại nhanh chóng ngưng kết. Linh trong mắt hàm ẩn sắc ý, cùng một thời gian, những này tảng băng cấp tốc phóng tới Dịch. Không nghĩ tới Linh vậy mà lại băng hệ ma năng, Dịch vội vàng xuất ra thần khí chống cự. Cái gặp một cái màu hồng ô giấy dầu xuất hiện ở Dịch trên tay, ô giấy dầu mở ra, Dịch trên thân bị màu hồng bình chướng bao khỏa. Tảng băng đâm về màu hồng bình chướng một khắc này, bình chướng bỗng nhiên bốc lên bong bóng, sau đó những cái kia tảng băng trong nháy mắt bị bong bóng hòa tan mất. Có ý tứ. Linh hít mắt, hai tay của hắn không có nhàn rỗi, lần nữa đối Dịch phát động tiến công. Lần này, Linh dùng chính là hỏa hệ ma năng. Một cái lửa màu đỏ cự long nhất phi trùng thiên, thẳng đến Dịch chỗ địa phương. Dịch thấy thế, một tay nắm lấy ô giấy dầu, đơn lòng bàn tay đối diện trên hỏa long. Thuần thuần mức hàng bán ra theo nàng lòng bàn tay chẳng ra, một giây sau, một cái đồng dạng hung manh thủy long gào thét, bay về phía hỏa long. Hai loại này tương khắc thuật pháp lẫn nhau dây dưa, chớp mắt một lát, hai người sát chiêu liền hóa thành hư vô. Linh, không có tới trước ngươi còn có thể nhiều như vậy chủng loại ma năng. Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí cũng âm dương quái khí. Ngươi cũng so ta tưởng tượng lợi hại hơn một điểm. Linh nghiêng đầu, biểu lộ lạnh lùng. Liên lợi hại một điểm. Dịch trong mắt lộ ra phẫn nộ. Một giây sau, nàng trong tay ô giấy dầu bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn đồng thời, màu hồng bình chướng bên trong bong bóng không ngừng tại phóng thích. Bong bóng phiêu phủ ở chân trời, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Nhưng là Linh biết rõ, những này bong bóng khẳng định không phải phổ thông bong bóng. Dịch trừng lớn tinh hồng hai mắt, cao giọng quát, "Bạo!" Tiếng nói rơi xuống đất, những này bong bóng bắt đầu điên cuồng bạo tạc. Mỗi một cái bạo tạc bong bóng đều sẽ hóa thành mấy ngàn hình tròn giọt nước, những này giọt nước như là uy mãnh đạn, tại Dịch điều khiển ở dưới, những này giọt nước lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ phóng tới Linh. "Đi chết đi." Dịch ngữ khí điên cuồng, bởi vì nàng biết rõ, những này giọt nước ngoại trừ những khí đạn, còn có thể là bom. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Linh thân thể liền sẽ bị giọt nước uy mãnh lực lượng nổ tung hoa. Vừa nghĩ tới Linh mỹ lệ thân thể muốn bị hủy diệt, Dịch trong lòng liền tràn đầy hưng phấn. Loại này vưu vật cùng nó khiến người khác chiếm hữu, không bằng hủy đi. Không sai, nàng muốn đem Linh hủy đi, dạng này dù ai cũng không cách nào có được hắn. Nghĩ đến đây chỗ, Dịch trong mắt sát ý đang nồng. Giờ phút này, Linh trước mặt bị giọt nước tràn ngập, hắn đi theo ta không kịp chạy trốn. Bạo tạc đi. Dịch hai tay nâng lên, cao giọng quát. Từng đợt tiếng nổ tại Linh chỗ địa phương triển khai, cùng đồng dạng thuốc nổ bom khác biệt, những này giọt nước bạo tạc tràn đầy mỹ cảm. Giọt nước bắn nổ trong mắt, hơi nước ngay tại trong không khí quanh quẩn. Phối hợp trận trận bọt nước, hình ảnh chẳng những giàu có nhu tình, hơn nữa còn có lực lượng cảm giác. Bởi vì bọt nước che lại ánh mắt, đám người không cách nào nhận ra ở bên trong Linh bộ dạng. "Lão đại, ngươi quá đẹp rồi." Cạ Dị Y hưng phấn nhảy dựng lên, lão đại xuất thủ quả nhiên chính là không đồng dạng. "Hừ, đáng đời." Cạ Dị Y tràn đầy phấn khởi mắng. Một bên khác, Mạc Nhan cùng Mạc Mạc thấy thế, biểu lộ lại là rất bình tĩnh. Đúng lúc này, trong không khí vẩy ra bọt nước bỗng nhiên đứng im tại không trung. Linh lạnh nhạt đi qua những này đứng im bọt nước, phối hợp với hắn anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này dáng người của hắn có vẻ vô cùng cao lớn uy mãnh. Tại hắn đi ra trong nháy mắt, nguyên bản đứng im bọt nước bỗng nhiên mất đi trọng lực, lấy thật nhanh tốc độ rơi vào trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Dịch hít vào một hơi, lộ ra một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Cái này thế nhưng là nàng sát chiêu, nhưng là cái này ra hỏa vậy mà có thể dễ như trở bàn tay công phá, cái này khiến Dịch nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này sát chiêu là để cho người ta cảm giác mới mẻ, nhưng là lực sát thương lại cũng không đủ. Linh lách mình, bỗng nhiên lẹn đến Dịch sau lưng. Dịch chỉ cảm thấy phía sau đánh tới một trận hàn ý, đãi nàng phát giác được thời điểm nguy hiểm, gắn liền với thời gian đã muộn. Với anh, linh một trưởng phong hệ ma năng sẽ toan dịch phòng ngự, không chỉ như thế, còn đem dịch cho đánh bay đến 10 mét có hơn địa phương. Phúc. Dịch ngực đau xót, miệng phun tiên huyết. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Dịch nhìn xem linh, trên mặt viết đầy không cam tâm. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Linh cười lạnh, trao phúng giống như nhìn thoáng qua dịch. Sau đó, linh hướng đi Mạc Nhan cha con, nói, cần phải đi. Ai u, ngươi vậy mà lưu lại mệnh của nàng. Mạc Nhan có chút giật mình, dựa theo đồng dạng lẽ thường, linh hẳn là sẽ không bỏ qua cho dịch. Dù sao nàng cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta cũng không thể người nào cũng giết đi. Linh buông tay, bất mãn giải thích nói, Mạc Nhan đại thúc không phải là coi hắn là thành sát nhân ma đầu đi. Linh giật giật khỏe miệng, cũng không, ba, ngươi liền biết rõ thêm phiền. Mạc trợn nhìn Mạc Nhan liếc mắt, ba người cười cười nói, rời khỏi nơi này. Lão đại, cả gì ý rất đau lòng nhìn qua dịch, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dịch chật vật như vậy. Ta không sao. Dịch thanh âm không còn ôn nhu. Lão đại, không phải vậy nhóm chúng ta được rồi, dù sao bọn hắn cũng không phải người nơi này. Cả gì ý như mày, vội vàng đưa ra đề nghị của mình. Được rồi, hắn đem ta bị thương thành dạng này cứ tính như vậy, ta cũng không làm. Dịch ngữ khí phi thường bất mãn. Lão đại, ta biết rõ ngươi ý nghĩ, thế nhưng là nhóm chúng ta đánh không lại bọn hắn a. Cả gì ý nói câu lời thật tình, nếu là biết rõ dạng này, đánh chết nàng cũng sẽ không trêu chọc Linh Chín. 26. Chương 846, gợn sóng đột kích, cầu đặt mua. Rõ ràng không được, vậy liền đến tối. Dịch cười lạnh. Có ý tứ gì? Cả gì ý ngây ngẩn cả người, nàng không hiểu rõ lắm dịch. Về trước đi, phái người hỏi tham gia bọn hắn nay muộn ở địa phương. Dịch mặt lạnh lấy phân phó nói. Tốt. Cả gì ý gật đầu, mặc dù nàng không biết rõ lao đại ý tứ, nhưng nàng chỉ cần vô điều kiện tin tưởng lão đại là được rồi. Cùng một thời gian, Linh bọn hắn đi tới một nhà dân túc cửa ra vào. Bởi vì tiểu trấn trên cũng không có bao nhiêu người đến tham quan, cho nên Linh bọn hắn rất thuận lợi làm vào ở. Ba người mướn là ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở, bên trong vật dụng phi thường đầy đủ, tựa như là tại phòng ốc của mình giống như. Không nghĩ tới nơi này còn có loại này địa phương. Mạc Nhan thoải mái ngồi lên trên ghế salon. Ta phải ngủ gian kia giường lớn phòng. Mạc xông vào phòng ngủ chính, nhanh chóng chiếm lĩnh gian phòng của mình. Dừng lại. Mạc Nhan thanh âm lộ ra lười biếng. Thế nào? Mạc sững sờ, trong giọng nói lộ ra không hiểu. Đi góc tường đứng trung bình tấn một cái giờ. Mạc Nhan chững chạc đàng hoàng. A. Mạc không tự chủ được kéo dài âm, đều đã như thế muộn, khó nói nàng còn muốn tu luyện. A cái gì, nhanh lên. Mạc Nhan biểu lộ nghiêm túc, hắn đối Mạc tu hành hành trình phi thường đệ bụng. Mạc biết rõ phản kháng không có kết quả, thế là nhu thuận ngồi xổm ở góc tường, rim lên lập tức bước. Mạc Nhan thấy thế, rất là hài lòng. Linh thừa dịp hai người đùa giỡn công phu, một mình đi vào phòng vệ sinh. Tắm gội khí mở ra, Linh khẽ hát, hài lòng nhắm mắt lại, hắn cũng hẳn là buông lỏng. Những ngày thời gian phát sinh quá nhiều chuyện, Linh mở mắt ra, không tự chủ được lâm vào hồi ức vòng xoáy. Ngay tại Linh rửa mặt đồng thời, ngoài cửa sổ một con chim nhỏ rơi vào chính đối cửa sổ trên lan can. Cùng phổ thông chim khác biệt chính là, con chim này ngoại hình 10 điểm tuấn mỹ, hai mắt sáng rực có thần, căn bản cũng không giống hoang dại loài chim. Chim nhỏ chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm Linh chỗ phòng vệ sinh. Mặc dù có màn cửa cách trở, nhưng là chim nhỏ vẫn như cũ xem 10 điểm si mê. Thái muội Lưu Minh Đoàn, cả gì ý đi đến dịch trước mặt, đem trong tay tấm phẳng hiến đi qua. Tấm phẳng trên màn hình chính là chim nhỏ hai mắt chỗ xem hình ảnh. Trên tấm hình mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng đen, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ dáng vóc. Quả nhiên là vưu vật. Dịch si mê đến nước bọt không tự chủ được chảy ra. Lão đại, hiện tại muốn làm thế nào? Cả gì ý chủ động dò hỏi. Cùng dân túc lão bản đả hảo chiêu hô rồi sao? Dịch nghiêm mặt nói, trong mắt xẹt qua một tia âm hiểm. Đánh tốt, bên kia biểu thị sẽ dốc toàn lực ủng hộ hành động của chúng ta. Cả gì ý chủ động đáp lại nói, đem cái này cho hắn, nhường hắn nghĩ cách làm cho linh ba người phục dụng bình này dược thủy. Dịch cầm lấy trên bàn dược thủy bình, bình tĩnh phân phó nói, bình này dược thủy là nàng nghiên cứu có thể khiến người chiều sâu mê man độc dược thể, vô sắc vô vị, dù là chỉ có một điểm dược thủy tiến vào ruột dạ dày, dược tê liền chính sẽ bay hơi, tiến tới nhường đối phương đánh mất thần trí, mê man cái 3 ngày 3 đêm. Linh nếu là đã rơi vào nàng trong tay, như vậy, Dịch lâm vào vô hạn ý ở bên trong. Linh chỗ dân túc, đang đang đang, chuông cửa vang lên, lão bản một mặt ý cười đứng ở bên ngoài, trong tay bưng 3 chén nước trái cây. Mạc tu luyện xong xuôi, chủ động đi mở cửa, khi nhìn đến lão bản về sau, nàng cười cười, nói, có chuyện gì à? Đây là tươi ép nước trái cây, có thể hay không nể mặt nhấm nháp một cái, sẽ giúp bận bịu lấp một cái trương này cảm giác phản hồi biểu. Dân túc lão bản trên mặt chất đầy nụ cười thân thiện. Được rồi, cảm ơn. Mạc lễ phép tiếp nhận thay, thuận tay đóng cửa lại. Còn có thể miễn phí tặng đồ uống. Mạc Nhan đứng dậy, nhận lấy Mạc trong tay thay. Cái này đồ uống nghe thơm quá a. Mạc kích động, nàng rất thích uống loại này đồ vật. Lúc này, Linh mặc áo choàng tắm đi ra. Trên bàn là cái gì? Linh nhíu mày xem trên bàn đồ uống. Lão bản vừa mới đưa tới. Mạc cầm lấy một chén đồ uống, ngọt ngào đáp lại nói, người trước đừng uống, nửa đêm đưa đồ uống làm gì? Linh đi đến phía trước bàn, cầm lấy trong đó một chén nhìn kỹ một chút. Ta kiểm tra qua, không có việc gì. Mạc Nhan thoải mái đáp lại nói, Linh ca, ba cũng nói không sao, có hay không có thể uống. Mạc một mặt hưng phấn nói, không cho phép uống, người khác sẽ không duyên vô cớ đưa ngươi đổ vào ta. Hảo hảo động não. Linh ngữ khí nghiêm khắc, không phải hắn cẩn thận, mà lại hắn nếm qua quá nhiều thiệt thòi như vậy. Thế nhưng là người ta muốn lấp cái này biểu. Mạc cầm tấm thẻ, thanh âm lộ ra ủy khuất, tùy tiện lấp thôi. Linh lơ đễnh, ai nha, Linh, ngươi chính là quá xem chừng, khẳng định không có việc gì. Mạc Nhan thoải mái nói, cũng không đợi Linh quên can, hắn tự tiện uống trong đó một chén đồ uống. Lộc cộc lộc cộc. Một chén đồ uống trong nháy mắt bị Mạc Nhan uống xong. "Ngươi xem, ta nói cái gì sự tình đi?" Mạc Nhan đem cái chén không phóng tại trên mặt bàn, không tự giác ở một cái. Mạc Mạc gặp Mạc Nhan uống xong không có việc gì, cũng cao hứng bừng bừng uống một ngụm. "Uống ngon thật." Mạc Mạc hai mắt tỏa sáng. "Linh ca ca, rất tốt uống, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Mạc Mạc chủ động nhìn về phía Linh. "Uống ngon lời nói, ngươi liền đem ta cũng uống đi." Linh thuận miệng nói, dù sao hắn là sẽ không uống loại này không rõ lai lịch đồ vật. "Linh ca ca, cái này thế nhưng là ngươi nói." Mạc Mạc giống như rất chờ mong câu nói này, nàng trực tiếp cầm lấy một chén khác đồ uống nếm nếm. "Thật rất tốt uống, Linh ca ca, không uống là tổn thất của ngươi." Mạc Mạc chu môi, tùy tiện nói. "Được rồi, ta đi nghỉ ngơi." Linh lời nhắc cùng chuyện này đối với cha con giải thích. Gặp Linh trở về phòng, Mạc Mạc càng là càng rỡ. Không đến một lát công phu, nàng liền đem trên bàn đồ uống toàn bộ cũng uống xong. "Ngươi lớn muộn uống nhiều như vậy làm gì?" Mạc Nhan không khỏi nhíu mày. "Không phải là không thể lãng phí a?" Mạc Mạc bất mãn nói. "Ngươi đứa nhỏ này." Mạc Nhan im lặng lắc đầu. Nhưng mà hắn vừa định lại nói cái gì, chỉ cảm thấy đầu não não mơ màng. "Làm sao đột nhiên như thế khốn?" Mạc Nhan lắc đầu, thanh âm mệt mỏi. "Ba ba ngươi mệt mỏi a?" Mạc Mạc cũng cảm giác được mí mắt của mình đang run rẩy. "Ta giống như cũng buồn ngủ." Mạc Mạc nói xong, trực tiếp nằm ở trên ghế salon. "Mạc Mạc." Mạc Nhan nhìn xem đã ngủ Mạc Mạc, trong lòng hô to không ổn. Nhưng mà hắn đã không có lực khí cầu cứu rồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mình ngã xuống thân ảnh. Ly kia đồ uống có vấn đề, Mạc Nhan nội tâm cuồng hống, đáng tiếc gắn liền với thời gian đã muộn. Lần nằm bên trong, Linh cũng không có phát hiện Mạc Nhan cùng Mạc Mạc dị dạng, hắn đóng lại đèn, lấy một tư thế dễ chịu nằm ở trên giường. Rốt cục có thể ngủ một cái tốt cảm giác. Linh duỗi lưng một cái, cảm khái nói: "Đoạn đường này đi tới, phát sinh quá nhiều chuyện, hắn phải thật tốt hưởng thụ cái này hiếm thấy bình tĩnh đêm muộn." 26. Chương 847, không cách nào bình tĩnh ban đêm, cầu đặt mua. Dịch tấm phẳng trên tấm hình, là Mạc Nhan cha con thân ảnh, bọn hắn mê man tại trên ghế salon. Mà tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, là ba cái trống không cái chén. "Lão đại, xem ra bọn hắn uống hết đi." Cả gì y một mặt vui sướng. "Linh đâu? Hắn uống chưa có?" Dịch nhíu mày, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn về tới phòng ngủ, có vẻ như đang ngủ. Cả gì y nghiêm mặt nói: "Bởi vì giám sát chim góc nhìn có hạn, nó chưa thể phát hiện Linh cử động, cho nên mới nhường Dịch sinh ra nghi hoặc. Lão đại hiện tại có thể bắt đầu hành động a?" Cả gì y chủ động hỏi. "Hiện tại còn không xác định ba người này phải chăng cũng uống dược tề." Dịch một mặt cẩn thận. Dịch nói xong, điều khiển giám sát chim bay đến Linh cửa sổ phòng ngủ bên cạnh. Gian phòng bên trong, Linh nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, rõ ràng đã tiến vào trạng thái ngủ. Hắn cũng hẳn là uống đi. Cả gì ý nhịn không được nói, nàng cảm thấy lão đại quá cẩn thận nhiều. "Lão đại, người phía dưới cũng chờ không đợi." Cả gì ý chủ động thúc giục nói. Dịch chống đỡ cái cằm, hai mắt bình tĩnh nhìn qua màn hình. "Tốt, xuất phát, ta tự mình dẫn đội." Dịch hít mắt, cuối cùng hạ quyết tâm. "Lão đại, người cũng đi a." Cả gì ý rất là giật mình, dù sao nếu là bọn hắn ba người thật bị hạ thuốc, vậy lần này hành động đối với nàng nhóm mà nói vẫn là rất đơn giản. "Cái kia linh thâm bất khả chắc, ta còn là tự mình dẫn đội tốt." Dịch tiện tay cầm một bộ y phục khoác ở trên thân, ba khi đi ra cửa bên ngoài. Cả gì ý thấy thế, lập tức đi theo ra ngoài. Trong nội viện, toàn bộ tiểu thái muội lưu manh đoàn thành viên sớm đã xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Dịch bá khí trở về, ánh mắt của các nàng lộ ra sùng bái. "Lão đại." Đám người ngữ khí lộ ra vui sướng. "Mấy người các ngươi, đi theo ta." Dịch chỉ vào hàng thứ nhất năm tên thái muội nói, giống như cả gì ý, cái này năm tên thái muội đều là thông qua ma linh sư nhận chứng cao thủ. Còn lại thái muội thấy thế, nhao nhao tỏ vẻ ra là tự mình hâm mộ. "Còn lại người để ở nhà, hảo hảo tu luyện. Về sau ta lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi." Dịch hướng về phía những người còn lại nháy mắt. Có Dịch cổ vũ, những này không có bị chọn chúng thái muội môn tái lần hưng phấn lên. "Rõ. Lão đại, về sớm một chút, chờ ngươi khải hoàn." Đám người nhao nhao biểu đạt tâm nguyện của mình. Dịch cười cười, mang theo nàng thái muội nhóm tiến về mục đích. Linh chỗ rất túc, cả phòng ngoại trừ lẫn nhau tiếng hít thở, không còn có cái khác thanh âm. Nhưng là dạng này an tường bầu không khí, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Trong phòng khách cửa sổ chạm sàn, trong nháy mắt bị y mắng nhấc lên, ở giữa tám đạo bóng đen lần lượt đi vào trong phòng khách. Lâm vào trọng độ hôn mê Mạc Nhan cùng Mạc Mạc, một điểm phản ứng cũng không có. Dịch thấy thế, cho cả gì bọn người đưa nhãn thần. Đạt được tín hiệu cả gì y, lập tức mang theo tiểu thái muội hướng đi Mạc Nhan cùng Mạc Mạc. Cùng một thời gian, Dịch hướng đi Linh Trô gian phòng. Đẩy ra lần nằm môn, một đôi bàn tay lớn khóa lại Dịch giết hầu. Bởi vì đối phương động tác quá nhanh, Dịch không có chút nào phản kháng, trực tiếp bị đối phương bóp chết ở mệnh mạch. "Ngươi!" Dịch giết hầu rất đau, thanh âm cũng câm. "Các ngươi tới đây làm gì?" Linh hít mắt, kẹp lại Dịch tay phải thuận thế ra tăng lực đạo. "Linh, ngươi mau buông ra nhóm chúng ta lão đại." Muốn đem Mạc Nhan cùng Mạc Mạc bộ nhập bao tải 6 người thấy thế, lập tức dừng lại động tác trong tay quát. "Các ngươi đối bọn hắn làm cái gì?" Linh đôi mắt bên trong lộ ra hàn ý. "Linh, ta khuyên ngươi không nên vọng động, không phải vậy ta đao trong tay tử coi như không biết rõ đối đầu người nào." Cả gì ý còn chưa nói hết, nhưng là uy hiếp của nàng ý tứ phi thường nổi bật. "Có dũng khí uy hiếp ta?" Linh cười lạnh. Nói chuyện đồng thời, cả gì ý đao trong tay tử bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay. Sau đó, cường hãn lực áp bách đập vào mặt, đối với cả gì ý những này mới vào ma năng thế giới tiểu thái điều mà nói, nàng nhóm căn bản ngăn cản không nổi linh cường đại khí chẳng. Dừng tay. Dịch gian nan phun ra mấy chữ này, nhìn xem thành viên chịu khổ, nàng đau lòng khó nhịn. "Đem ta bằng hữu làm tỉnh lại, không phải vậy các ngươi tất cả mọi người phải chết." Linh nhắm lại hai mắt, nghiêm túc chỉ huy nói: "Ta thả bọn hắn, vậy ngươi thả ta thành viên." Dịch chủ động làm ra giao dịch. "Lão đại." Thành viên một mặt thống khổ nhìn qua Dịch. Dịch thấy thế, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Ngươi bây giờ có cùng ta đàm phán quyền lợi a? Linh nhìn về phía Dịch, nhãn thần tràn đầy lãnh khốc. Ta và ngươi, hết thảy đều là mệnh lệnh của ta, ngươi thả qua nàng nhóm đi, nàng nhóm vẫn còn con nít. Dịch cúi đầu, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở. Lão đại, nhóm chúng ta không sợ chết. Cả gì ỉ thanh âm khàn khàn hô. Lão đại, ngươi không cần phải để ý đến nhóm chúng ta. Lại có thái muội nói. Tại bước ngoặt nguy hiểm, những này thái muội nhóm cái thứ nhất nghĩ cũng không phải là an nguy của mình, mà là nàng nhóm lão đại. Ha ha, tốt vừa ra chủ tớ tình thâm, hợp lấy ta chính là người xấu. Linh không hề bị lay động, ngữ khí mang theo trào phúng. Hắn trêu ai gẹo ai, muốn ngủ một cái an ổn tốt cảm giác, có thể những người này chính là không cho hắn đạt được. Linh tiên sinh, ta là kẻ đầu têu, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Dịch biểu lộ ngưng trọng. Đừng nói nhảm, nhanh lên đem ta bằng hữu làm tỉnh lại. Linh lời nhắc nghe nàng bàn điều kiện, hắn đem Dịch bắt giữ lấy Mạc Nhan cùng Mạc Mặc chỗ nằm xuống địa phương. Trong cổ lực lượng dần dần biến mất, lập tức hai tay vào ngực, cười lạnh nhìn xem Dịch. Dịch biết rõ Linh cường đại, lại thêm các hải tử của nàng cũng tại Linh trên tay, cho nên nàng cũng không dám có chút dị tâm. Dịch cúi người, theo trong bình lấy ra một bình dược thủy, nàng mở ra dược thủy chính đối Mạc Nhan cùng Mạc Mặc cái mũi. Một cỗ nồng đậm mùi thối đánh tới, Mạc Nhan cau mày mở mắt ra. Cùng một thời gian, Mạc Mặc cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Linh tiên sinh, hy vọng ngài có thể bằng lòng thỉnh cầu của ta. Dịch thu hồi cái bình, chủ động đứng ở Linh trước mặt. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Mạc Nhan mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy trong phòng khách nhiều như vậy tiểu thái muội, trong nháy mắt sợ choáng váng. Ba ba. Mạc Mặc theo bản năng ôm lấy Mạc Nhan. Đừng sợ, ba ba tại. Mạc Nhan ôn nhu trấn an nói. Để các ngươi hai cái đừng uống đồ uống, hiện tại kết quả này các ngươi hài lòng đi. Linh nhíu mày, bất mãn đối Mạc Nhan hai trà còn nói. Mạc Nhan ôm Mạc Mặc, một mặt lúng túng đi đến Linh bên cạnh. Ai nha, ta đây biết rõ những này ra hỏa âm hồn bất tán a. Mạc Nhan trong lòng một trận chột dạ. Hừ. Linh không khách khí hừ hừ. Không phải có ngươi a, ngươi mạnh như vậy, cho nên nhóm chúng ta khả năng như thế an tâm. Mạc Nhan chủ động đuốt mông ngựa. Ngươi ý đến, lần sau nếu là lại không nghe ta khuyên, ta tuyệt đối không mang theo cứu các ngươi. Linh nhíu mày, không nể mặt mũi uy hiếp nói. Ta biết rõ, yên tâm, khẳng định không có lần sau. Mạc Nhan tự biết đối lý, không dám thở mạnh một tiếng. Liên bình thường nhanh mồm nhanh miệng Mạc giờ phút này cũng bị Linh nghẹn nửa câu cũng không dám nói ra. 26. Chương 848, thái muội nhóm quyết tâm, cầu đặt mua. Nhìn xem Mạc Nhan hai cha con ra vẻ đáng thương bộ dáng, Linh im lặng lắc đầu. Đừng nói chúng ta, xử trí như thế nào nàng nhóm. Mạc Nhan đem ánh mắt chuyển qua Dịch đám người trên thân, hắn ý đồ chuyển di linh lực chú ý, giải quyết nàng nhóm lại đến giáo huấn ngươi nhóm. Linh trợn nhìn Mạc Nhan liếc mắt, biểu lộ lập trường của mình. Mạc Nhan cùng Mạc Mặc bất đắc dĩ liếc nhau một cái, giờ phút này nội tâm của bọn hắn sao một cái hối hận cao minh. Linh tiên sinh, chuyện này là ta chỉ thị nàng nhóm làm, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Xin ngươi đừng tổn thương nàng nhóm. Cùng Linh giao phong hai lần về sau, Dịch triệt để minh bạch một sự thật, đó chính là nàng nhóm gây sai người. Ta hiện tại liền có một vấn đề, ngươi quấn lấy mục đích của chúng ta là cái gì? Linh cau mày, lúc trước hắn tựa hồ đã thả nàng nhóm một ngựa, vì cái gì liền không thể thấy tốt thì lấy đâu? Bởi vì ta không cam tâm. Dịch sắc mặt tái nhợt, lúng túng cúi đầu. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Linh rất là im lặng. Thật xin lỗi. Dịch trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng là giờ phút này nàng chỉ có thể toàn bộ cũng hóa thành thật xin lỗi ba chữ này. Uy, đây đều là vị thành niên đứa bé đi, ngươi bắt cóc nàng nhóm, nhường nàng nhóm thân ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, thật là đáng chết. Mạc Nhan một mặt cũng khác nhau tình Dịch, không chỉ như thế, trong mắt của hắn còn mang theo chán ghét. Hắn thân là một cái phụ thân, hết sức thống hận giống Dịch dạng này người. Giờ phút này Mạc Nhan nghiễm nhiên đem Dịch xem thành dẫn dụ vị thành niên đọa lạc bọn buôn người. Chỉ bất quá người này con buôn dáng dấp có mấy phần tư sắc, nhưng là nàng hành vi thật sự là tội ác tày trời. Lão đại cũng không có bắt cóc nhóm chúng ta là tự nguyện đi theo nàng. Không sai, lão đại chưa bao giờ ngược đãi qua nhóm chúng ta, không chỉ như thế, nàng đối nhóm chúng ta so cha mẹ của chúng ta đối nhóm chúng ta cũng tốt. Có tiểu thái muội bất mãn Mạc Nhan, cất giọng phản bác. Các ngươi những hải tử này, tam quan cũng không có hình thành, chỗ nào phân rõ tốt xấu? Các ngươi không tín nhiệm sinh các ngươi nuôi cha mẹ của các ngươi, hết lần này tới lần khác phải tin loại này nữ nhân, ta thật cho các ngươi phụ mẫu cảm thấy không đáng. Mạc Nhan gặp những này thiếu nữ đã bị tẩy não, càng là đau lòng không thôi. Vị đại thúc này, ngươi biết cái gì? Cả gì y mặt lộ vẻ nộ khí, không khỏi lớn tiếng phản bác. Ngươi cái gì cũng không biết rõ, dựa vào cái gì dễ dàng như vậy đối nhóm chúng ta lao đại phía dưới nhãn hiệu? Nhóm chúng ta không phải đứa bé, nhóm chúng ta cũng coi như nửa cái đại nhân, chẳng lẽ còn không biết rõ ai đối nhóm chúng ta được chứ? Cả gì y không chút do dự phản bác, trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Các ngươi đừng nói nữa, tất cả câm miệng. Dịch sợ cả gì y bọn hắn chọc giận Linh bọn người, cao giọng khiển trách. Lão đại, bọn hắn đang muốn giết ngươi, kia nhóm chúng ta cũng không sống được. Cả gì y vung tay hô to. Ta cũng muốn đi theo ngươi chết, lão đại. Ta cũng vậy, không có lão đại, cuộc sống của chúng ta cũng mất ý nghĩa. Còn lại thái muội nhóm, nhao nhao biểu thị ra quyết tâm của mình. Linh tiên sinh, nàng nhóm còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, các ngươi không cần để ở trong lòng. Dịch nhíu mày, cuống quýt đối Linh giải thích nói. Liên vì nàng, các ngươi đều muốn tự sát. Linh nhíu mày, ngữ khí lộ ra một chút nghi hoặc. Không sai, dù sao nhóm chúng ta đã là chết qua một lần người, cũng không quan tâm lại chết một lần. Cả gì y một mặt lạnh lùng, ở trên đời này, nàng duy nhất muốn theo người chính là Dịch, nàng không có như vậy nàng còn sống còn có cái gì ý nghĩa đâu? Xem ra ngươi huấn luyện thủ hạ cũng rất trung thành đâu. Linh ngoài cười nhưng trong không cười, nhẹ giọng phúng thứ đạo. Cả gì y, ngậm miệng. Dù là ta chết đi, các ngươi cũng muốn hảo hảo còn sống. Dịch thấy thế, thay đổi ngày xưa ôn nhu, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Lão đại, cả gì y nước mắt không tự giác chảy ra, thế nhưng là nàng lại hồn nhiên không hay. Đứa nhỏ ngốc, nàng đang gạt các ngươi còn đối nàng khăng khăng một mực. Mạc Nhan im lặng lắc đầu, trong mắt của hắn hoài nghi vị mỹ nữ kia cho bọn nhỏ phía dưới mê hồn dược, không phải vậy nàng nhóm tại sao có thể như vậy? Đại thúc, ngươi liền thả nhóm chúng ta lão đại không được a? Cả gì ỷ cầu cứu giống như nhìn về phía Mạc Nhan, nàng theo Mạc Nhan liên tục hỏi thăm trông được đến một tia sinh cơ. Thả nàng, sau đó các ngươi tiếp tục làm thái muội. Mạc Nhan nghĩ đến cái kia hình ảnh, liền không tự chủ được cự tuyệt. Nhóm chúng ta không làm thái muội. Nếu như các ngươi thả nhóm chúng ta lão đại, nhóm chúng ta thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Cả gì ỷ chứng chặt đàng hoàng cam kết. Ta cũng nguyện ý thay đổi triệt để. Ta cũng nguyện ý. Thính ta một người. Đám người liên tục đáp lời. Sau đó thì sao, còn tiếp tục đi theo nàng a? Mạc Nhan nghiêm mặt nói. Ngài không cho nhóm chúng ta đi theo lão đại rồi. Cả gì ỷ sững sờ, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Còn đi theo nàng làm gì, khó nói nhường nàng sẽ dạy ngươi xấu nhóm. Mạc Nhan im lặng nói. Tiên sinh, ngươi thật sai lầm, lão đại là giải cứu chúng ta thiên sứ, nàng không phải như ngươi nói vậy người. Cả gì ỷ gấp toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nàng đều sắp điên rồi, bởi vì nàng không biết rõ như thế nào nói cho bọn hắn lão đại thiệt lương. Nhìn xem những cô bé này vì dịch khiếu nại bộ dạng, Linh Nguyên bản lòng kiên định cũng có chút do dự. Có phải là hay không bọn hắn sai lầm, kỳ thật cái này nữ không có đến tội không thể xá tình chẳng đâu. Nàng như thật sự có ngươi nói tốt như vậy, vậy ngươi không bằng đơn cử ví dụ nói một chút. Linh bỗng nhiên mở miệng. Cái này vạn năm khối băng vậy mà nhả ra một, Mạc Nhan rất kinh ngạc nhìn qua Linh. Cả gì ý thấy thế, liền tranh thủ trên người nàng chuyện phát sinh báo cho Linh bọn hắn. Nguyên lai, like, cả gì ý là Linh bọn hắn ăn cơm nhà kia nhà hàng quản lý bờ ra mạn nữ nhi, nhưng mà bờ ra mạn tại cả gì ý lúc 3 tuổi, gả cho vườn rau tiểu trấn Phú Hảo. Cả gì ý làm bờ ra mạn cùng chồng trước sinh đứa bé, một mực không nhận Phú Hảo chào đón. Nguyên bản bờ ra mạn đối cả gì ý yêu mến có thừa, nhưng theo bờ ra mạn cùng Phú Hảo đứa bé xuất sinh, cũng tranh đoạt bờ ra mạn đối cả gì ý yêu thương. Từ khi đứa bé kia sau khi sinh, bờ ra mạn đối cả gì ý quan tâm lắc đắc không có mấy. Bởi vì cả gì ý cấp thấp địa vị, trong gia tộc các thân thích cũng bắt đầu chào phúng nàng, dần dà, cả gì ý tính tình càng ngày càng quái. Thằng đến có một ngày, cả gì ý đệ đệ ở trước mặt nàng ngã một phát, mà cả nhà cũng đem cả gì ý coi như kẻ đầu têu. Phú Hào trong cơn tức giận, đem cả gì ý đuổi ra gia môn, bờ dạ mạn đối với cái này thì là thái độ cam chịu. Bất quá vì có thể làm cho mình an tâm, bờ dạ mạn hứa hẹn mỗi tuần đều sẽ cho cả gì ý đưa tiền. Nhưng là số tiền này, căn bản là không có cách vãn hồi cả gì ý tâm nên. Lang thang đầu đường cả gì ý, vượt qua tên ăn mày sinh hoạt, thẳng đến gặp dịch. Nàng dạy cả gì ý làm sao bảo vệ mình, nhưng nàng trở thành một tên ma linh sư. Không chỉ như thế, nàng còn dạy cả gì ý rất nhiều tri thức đến phong phú cả gì ý đại não. Về phần tại sao hóa yên hơn chàng, là bởi vì dịch sợ nữ hài nhóm gặp lại người xấu, vì để tránh cho nhận người khác ức hiếp, mới khiến cho nàng nhóm làm ra khi phụ người bộ dáng. Đương nhiên, bọn hắn đến đường đi bên cạnh thu phí bảo hộ cũng là dịch dí nghĩ, bởi vì dưỡng dục những này hài tử ra cần một khoản tiền lớn. 26. Chương 849, trang điểm nữ hài nhóm, cầu đặt mua. Ta biết rõ nhóm chúng ta là làm một chút chuyện xấu, nhưng là chúng ta lao đại làm hết thệ cũng là vì nhóm chúng ta. Nàng thật không phải là người xấu, còn xin các ngươi phóng nhóm chúng ta một con đường sống. Cả gì ý trong giọng nói mang theo thành khẩn. Các ngươi đây, cùng đứa nhỏ này cố sự đều là đồng dạng a. Mạc Nhan nhìn về phía cái khác tiểu thái muội. Thế là những này tiểu thái muội nhóm từng cái đem chuyện xưa của mình miêu tả ra. Mặc dù chuyện xưa của các nàng đều có các khác biệt, nhưng là kết cục đều là tương đồng, đó chính là nàng nhóm đều là bị người vứt bỏ đứa bé. Nói như vậy, cô gái này xác thực cũng không tính quá xấu, chí ít nàng trợ giúp nhiều như vậy đứa bé, Mạc Nhan không khỏi phát lên lòng chắc ẩn. Lúc này, Linh bung lòng ra đối dịch gông cùng xiềng xích, không có lực đạo trói buộc, dịch không tự giác ngã xuống trên mặt đất. Tạ ơn Linh tiên sinh. Dịch không tự giác ướt hốc mắt, nàng cho là mình chết chắc. Muốn cảm ơn thì cảm ơn những hải tử này đi, là nàng nhóm thiện lương cứu được ngươi. Linh ra vẻ lãnh đạm nói, thua thiệt ngươi bình thường đối nàng nhóm tốt, về sau mời tiếp tục bảo trì được chứ. Mạc Nhan cười to, không tự giác bình luận. Thiên sinh, ta hiểu rồi. Dịch hít sâu một hơi, đỏ hồng mắt đáp lại nói, tỷ tỷ, ngươi là người tốt. Mạc nghe xong dịch sự tích, không còn đối nàng tràn đầy ý. Mặc dù ngươi thu dưỡng nàng nhóm, nhưng là đừng để nàng nhóm lại đi thu phí bảo hộ. Lần này các ngươi gặp phải là nhóm chúng ta, nhưng là lần tiếp theo liền không biết do gặp được người nào. Linh xem miệng, nếu mày nhìn xem dịch. Tạ ơn Linh tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ không lại nhường nàng nhóm mạo hiểm. Dịch thở dài một hơi, theo bản năng sờ lên bên cạnh thái muội nhóm đầu. Thế nhưng là lão đại, nhóm chúng ta không đi thu phí bảo hộ, còn có thể làm cái gì? Cả gì y một mặt mê mang, tựa hồ đã mất đi nhân sinh phương hướng. Chờ ta trở về ngẫm lại đi. Kỳ thật dịch hiện tại cũng không hiểu ra sao, nhưng là đã đáp ứng người ta, như thế nào lại có không đi làm đạo lý? Các ngươi không bằng đi lái một gian quán cà phê chủ đề. Mạc Nhan bỗng nhiên nói. Quán cà phê? Dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quán cà phê rất kiếm tiền, đặc biệt là nếu như ngươi có minh xác chủ đề, như vậy bên trong sinh ý nhất định sẽ rất tốt. Mạc Nhan tràn đầy phấn khởi nói. Tiên sinh, mặc dù cái chủ ý này không tệ, nhưng là nhóm chúng ta cũng không có tư kim đi khởi động dạng này một cái hạng mục. Dịch rất là xấu hổ, dựa vào những cái kia phí bảo hộ, chỉ có thể nàng nhóm thông thường tiêu xài, huống chi những hải tử này còn muốn luyện ma năng, nơi nào sẽ có tiền nhàn rỗi đi làm khác sự tình. Cũng là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cho nên dịch chưa hề kết thúc qua phí bảo hộ cái này một hạng mục. Đương nhiên, thu phí bảo hộ tính nguy hiểm nàng là biết đến, thế nhưng là nàng cũng không có biện pháp. Sống ở trên đời này, có rất nhiều bất đắc dĩ. Những này ngươi cầm đi.